Chương 601, Tả Linh Nhi bọn người trước khi rời đi, từng cái sắc mặt âm trầm nhìn lấy bị đánh thành phế tích một dạng tự viện, sắc mặt vô cùng khó coi, riêng là hòa thượng, đây chính là cung phụng sư phụ hắn tự viện, cứ như vậy bị phá hủy, trong lòng của hắn như thế nào dễ chịu, may mắn pho tượng hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại tới, sư sư, ngay vào lúc này, ba đạo mạnh mẽ vô cùng thân ảnh từ xa khoảng không mà đến, cái này ba đạo thân ảnh đều vô cùng cường thế. Đồng thời mang theo vô tận lửa giận, bọn họ đều là chiến hoàng cao thủ, đi đầu một cái tướng mạo đường đường trung niên nhân, càng là đã đạt tới cấp 2 chiến hoàng tầng thứ, mặt khác hai cái lão giả cũng là nhất cấp chiến hoàng. Ba người khoảng cách rất xa liền thấy tự viện nội tràng cảnh, từng cái sắc mặt đại biến, đây là ai làm? Trung niên nhân kia tiếng như kinh lôi, lửa giận ngút trời, đi vào tự viện bên trong, mọi người đối trung niên nhân cùng nhau không người, gia chủ, không sai. Vị này chính là Nguyên Dương thành Tả gia gia chủ Tả Nhất Dương, cấp 2 chiến hoàng tu vi, vừa rồi tự viện bên ngoài cấm chế bị phá về sau, đang lúc bế quan bên trong bọn họ tự cảm nhận được bên này chiến đấu khí tức, lúc này chạy tới, liền thấy dạng này một cảnh tượng, hàng năm quỳ bái đại điển đều là hắn tự mình đến, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, Nhiễm Phong tự cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tới quấy rối qua, bây giờ chính mình một lần không có tới tự ra dạng này chuyện lớn. Tự viện bị phá hủy, tại cái này Nguyên Dương thành, dám động Tả gia cơ nghiệp, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến là ai, phụ thân, là Khổng gia làm. Tả Linh Nhi đi vào Tả Nhất Dương bên cạnh, mở miệng nói ra, sau đó đem trước chuyện phát sinh hoàn toàn nói một bên, bên trong bao quát Giang Trần giết chết Khổng Diễm tràn cảnh, cùng Khổng gia đại bại, phần lớn người bị chém giết, còn lại rải rác mấy cái chạy trối chết, Tả Linh Nhi vẫn không quên cường điệu giới thiệu hòa thượng thân phận. Tả Linh Nhi mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng tâm trí lại không yếu, biết Nhiễm Phong đại sư tại cha mình trong lòng sở chiếm cứ địa vị, hòa thượng thân phận tất nhiên sẽ nhận phụ thân coi trọng. Nghe Tả Linh Nhi lời nói, Tả Nhất Dương cùng mặt khác hai cái Tả gia trưởng lão mặt thượng lửa giận càng thêm tràn đầy, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Khổng gia sẽ vì Tinh Vân Tông hai cái danh ngạch làm ra dạng này sự tình, sớm mai phục tại tự viện bên ngoài, bố trí xuống thiên la địa võng, muốn tiếp lấy quỳ bái đại điển ngày diệt trừ Tả Linh Nhi, một chiêu này thực sự quá âm độc. Cũng may Tả Linh Nhi không có việc gì, không phải vậy lời nói, Tả gia chỉ sợ cũng sẽ đại loạn, ngẫm lại đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, nhưng nghĩ mà sợ sau khi, Tả Nhất Dương ba người còn có một tia may mắn, bọn họ ánh mắt rơi vào hòa thượng cùng Giang Trần trên thân, tràn ngập lòng cảm kích, vừa vặn khe hở hai người này ở đây làm khách, không phải vậy lời nói, Tả gia tổn thất tựu lớn, Tả Nhất Dương bình yên tĩnh một chút tâm tình về sau, chậm rãi đi vào hòa thượng phụ cận, đối hòa thượng ôm một cái quyền. Không nghĩ tới là Nhiễm Phong đại sư cao đồ buông xuống, Tả gia thật sự là may mắn, năm đó Nhiễm Phong đại sư cứu tiên phụ, hôm nay đại sư cao đồ lại cứu nữ nhi, loại này ân tình, thật sự là không thể báo đáp. Tả gia đối hòa thượng bản thân liền có không khỏi hảo cảm, huống chi là Nhiễm Phong đại sư cao đồ, huống chi người ta còn cứu nữ nhi của mình, loại kia cảm kích càng là xuất phát từ nội tâm. Tả tộc trưởng khách khí, chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đám người này muốn hủy hoại sư phụ ta pho tượng, bần tăng sao lại khoanh tay đứng nhìn, mà lại, chánh thức xuất thủ diệt sát Khổng Diễm, là bần tăng hảo huynh đệ Giang Trần. Hòa thượng mở miệng nói ra, Tả gia đối đãi mình như vậy sư phụ, hắn đối người nhà họ Tả ấn tượng, tự nhiên cũng là vô cùng tốt, từ Tả Nhất Dương nhìn thấy tự viện bị phá hủy thời điểm phẫn nộ, hòa thượng có thể cảm nhận được sư phụ mình ở Tả gia người địa vị là chí cao vô thượng. Tả Nhất Dương cùng mặt khác hai cái Tả gia trưởng lão đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, trong mắt trừ cảm kích bên ngoài, càng nhiều là chấn kinh, Khổng Diễm mạnh bao nhiêu, làm thù địch nhiều năm như vậy đối thủ, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng hơn, nhưng Khổng Diễm lại bị trước mắt cái này chỉ có cấp 8 chiến vương thanh niên một kiếm trảm vì làm hai nửa, cái này là bực nào yêu nghiệt a? Lời này nếu như không phải từ Tả Linh Nhi trong miệng nói, hiện trường lại có Khổng Diễm thi thể làm chứng lời nói. Bọn họ là căn bản sẽ không tin tưởng, đồng thời, ba người luôn cảm thấy Giang Trần cái tên này là có chút quen thuộc, rất rõ ràng, Giang Trần tại Lương Châu làm sự tình, bọn họ cũng nghe nói, dù sao Lương Châu cũng coi là huyền vực một cái đại châu, phát sinh chuyện lớn như vậy tình, tin tức tự nhiên sẽ truyền đi, mà lại, từ Lương Châu xuất hiện một cái có thể tại chiến vương cảnh giới tự dẫn phát thiên kiếp yêu nghiệt thời điểm, Giang Trần tên liền đã tại huyền vực các đại châu lời đồn, phụ thân. Đại ca ca cũng là Lương Châu cái kia hỗn thế ma vương, nha, không đúng, là cái kia khủng bố thiên tài a. Tả Linh Nhi nói dứt lời về sau, nhìn lấy Giang Trần le lưỡi, Giang Trần nhất thời không nói gì, xem ra chính mình danh tiếng cũng không phải là quá tốt, liền tiểu nha đầu đều biết mình là cái hỗn thế ma vương. Cái gì, ngươi chính là cái kia tại chiến vương cảnh giới tự dẫn phát thiên kiếp, diệt sát chiến hoàng Giang Trần. Tả Nhất Dương trừng mắt, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt lại một lần nữa phát sinh biến hóa, mặt khác hai cái trưởng lão cũng là như thế, dù sao có quan hệ Giang Trần nghe đồn quá nhiều, đây là một cái khoáng cổ khó gặp khoáng thế kỳ tài, tương lai thành tựu đó là bất khả hạn lượng. Gặp qua Tả tộc trưởng, Giang Trần đối Tả Nhất Dương ôm một cái quyền, Giang Trần huynh đệ đó là thiếu niên kỳ tài, có thể cùng Giang huynh đệ thấy một lần, là ta Tả Nhất Dương vinh hạnh a. Hôm nay nếu như không phải Giang huynh đệ xuất thủ tương trợ lời nói, tiểu nữ chỉ sợ cũng nguy hiểm, như thế đại ân, Tả gia thật sự là không thể báo đáp. Tả Nhất Dương ngữ khí vô cùng trịnh trọng, hoàn toàn không có tộc trưởng giá đỡ, càng đem chính mình cùng Giang Trần ngang hàng luận giao, hắn mặc dù là cấp 2 chiến hoàng, nhưng căn bản không dám khinh thường Giang Trần, trong mắt hắn, Giang Trần cũng không chỉ là một cái nho nhỏ cấp 8 chiến vương đơn giản như vậy, nhẹ nhõm chém giết Khổng Diễm, nói rõ Giang Trần khả năng chính mình cấp 2 chiến hoàng chiến lực, vẻn vẹn từ trên thực lực tới nói, Giang Trần tựu đã được đến Tả Nhất Dương tôn kính. Phụ thân, ta cùng đại ca ca mới quen đã thân, trước đó đã thành anh em kết bái, ngươi bây giờ xưng hô đại ca ca vì huynh đệ, chẳng lẽ ta cũng phải gọi ngươi đại ca à, cái này chẳng phải là loạn bối phận. Tả Linh Nhi rất là nghiêm túc nói, nghe vậy, Giang Trần chân dưới một cái lão đảo, ở đây người cũng là cùng mắt trợn trắng, tiểu nha đầu này của Linh tinh quái, còn thật là khiến người ta không nói gì, lớn nhất không nói gì cũng là Giang Trần, có vẻ như vừa rồi tất cả mọi người ở đây, mình cũng không có cùng tiểu nha đầu này thành anh em kết bái đi, hiện tại ngược lại tốt, lấy không một cái muội tử. Phanh, Tả Nhất Dương đối tiểu nha đầu đầu cũng là một cái bạo lực, người lớn nói chuyện, đi một bên chơi. Sau đó Tả Nhất Dương đối Giang Trần cười nói, tiểu nha đầu bị ta làm hư, không biết lớn nhỏ, để Giang huynh đệ bị chê cười. Đâu có, ta cùng Linh Nhi mới quen đã thân, hướng hắn một tiếng đại ca ca, ta liền muốn nhận dưới cô em gái này. Giang Trần cười cười, cái này của Linh tinh quái tiểu nha đầu, thật sự là để cho người ta nhịn không được ưa thích. Ha ha, tốt, có thể có ngươi dạng này một cái đại ca, là tiểu nữ vinh hạnh. Tả Nhất Dương cười ha ha, hắn có thể không phải người ngu. Giang Trần xem xét cũng là nhân trung long phượng, Tả Linh Nhi tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng cùng trước mắt thanh niên này so ra, còn là có nhất định chênh lệch, Giang Trần nhân vật như vậy, sớm muộn cũng sẽ nhất phi trùng thiên, Tả gia nếu là có thể cùng hắn kết giao, tuyệt đối không phải một chuyện xấu. Tộc trưởng, cái này tự viện bị phá hủy dạng này, đến mau chóng trọng kiến a, Tả gia một cái chiến hoàng trưởng lão mở miệng nói ra. Tả Nhất Dương ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng. Hắn nhanh chân đi đến cận Tồn Nhiễm Phong đại sư pho tượng trước đó, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó, Tả gia từ trên xuống dưới đều quỳ trên mặt đất, liên đối lấy những tăng nhân đó cũng giống như vậy, hòa thượng tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đời này không lạy trời, chỉ quỳ sư phụ, tràn diện chỉ có Giang Trần cùng đại hoàng cẩu không có quỳ xuống, Giang Trần tự nhiên không thể quỳ, hắn sợ Nhiễm Phong đại sư không chịu đựng nổi, trên cái thế giới này, trừ Giang Chấn Hải bên ngoài, vẫn chưa có người nào làm cho Giang Trần quỳ xuống. Về phần đại hoàng cẩu, cái này không tim không phổi gia hỏa, để hắn quỳ xuống, đó là không thể nào, long mã huyết mạch, thế nhưng là cao ngạo vô cùng. Tự viện tuy nhiên hủy, nhưng Nhiễm Phong đại sư pho tượng vẫn còn, quỳ bái đại điển hiện tại bắt đầu. Tả Nhất Dương ngữ khí vô cùng trịnh trọng cùng thành kính, dẫn đầu quỳ xuống lạy, người nhà họ Tả cũng theo quỳ bái. Vài phút về sau, quỳ bái đại điển kết thúc, mọi người lúc này mới đứng lên. Đối với Giang Trần không có quỳ xuống, người nhà họ Tả cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, Giang Trần dù sao không phải người nhà họ Tả, không cần thiết tuân thủ Tả gia quy củ, lập tức để cho người ta đem tự viện khôi phục lại nguyên lai bộ dáng, đem Nhiễm Phong đại sư pho tượng chế tạo lần nữa lật một cái, cho các ngươi một ngày thời gian, ta muốn nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Nhiễm Phong tự, Tả Nhất Dương mở miệng ra lệnh, vâng, tộc trưởng, Tả gia một cái cửu cấp chiến vương vội vàng nói. Đối với Tả gia tới nói, để một cái tự viện khôi phục như thế, thật sự là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng. Tộc trưởng, hôm nay chúng ta tổn thất một tòa tự viện, nhưng Khổng gia tổn thất lại cực kỳ thảm trọng a, trực tiếp tổn thất một vị chiến hoàng cao thủ, này Khổng Ưng thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ a. Tả gia này chiến hoàng trưởng lão nhíu mày nói ra, không sai, bọn họ lần này một là muốn trừ hết Linh Nhi, thứ hai là vì Tinh Vân Tông này hai cái danh ngạch đã thất bại. Khổng Ưng chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ nổi lên. Một vị trưởng lão khác cũng mở miệng nói ra, hừ, thật đánh nhau, Tả gia có thể không e ngại hắn, chúng ta về trước đi, lại nhìn này Khổng Ương có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Tả Nhất Dương lạnh hừ một tiếng, nhưng Giang Trần nhưng từ hắn trong giọng nói nghe ra đối Khổng Ương một tia nhàn nhạt e ngại, xem ra này Khổng Ương thật đúng là không đơn giản a. Đại ca ca, vừa rồi đã nói xong, muốn theo ta cùng một chỗ về Tả gia nha. Tả Linh Nhi kéo lại Giang Trần cánh tay, sợ Giang Trần nuốt lời, yên tâm, đại ca ca đáp ứng ngươi, tự nhiên là sẽ đi. Giang Trần cười sờ sờ tiểu nha đầu đầu. Sau đó, một đoàn người rời đi Nhiễm Phong tự, hướng về Nguyên Dương thành phương hướng bay đi. Tiểu tử, ngươi đáp ứng qua Tả gia, có phải là vì Tinh Vân Tông này hai cái danh ngạch đi? Trên đường, Đại Hoàng Cẩu truyền âm cho Giang Trần, hắn rất hiểu biết Giang Trần, gia hỏa này đang muốn qua Tinh Vân Tông, cơ hội này há có thể buông tha. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, cho dù muốn tranh thủ danh ngạch, cũng là tranh thủ Khổng gia danh ngạch. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, dù sao cùng Khổng gia đã náo không thể điều tiết, như vậy Khổng gia danh ngạch không cần thì phí, bất quá cụ thể làm thế nào, còn muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh mới là. Nguyên Dương Thành, Khổng gia, làm Nguyên Dương Thành hai đại cự đầu một trong, Khổng gia cũng không phải bình thường tiểu thế lực có thể so sánh cùng nhau, tối thiểu nhất không phải Lương Châu vô địch môn cùng Vô Song kiếm phái so nổi. Nguyên Dương Thành cũng coi là Ngọc Châu đại thành trì, Khổng gia tuy nhiên so ra kém Ngọc Châu những đại thế lực kia, nhưng cũng là có cấp 2 chiến hoàng tọa trấn, xưng bá Nguyên Dương Thành không thành vấn đề. Khổng gia tọa lạc tại Nguyên Dương Thành Bắc Mặt, chiếm diện tích đủ có phạm vi mấy chục dặm, trong gia tộc mỗi một dãy nhà đều biểu dương quý tộc khí tức. Giờ phút này, Khổng gia trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí lại là một mảnh ngột ngạt, một người mặc hỏa hồng sắc trung niên nhân bưng ngồi ở vị trí đầu, hắn mày kiếm mắt hổ. Khí thế bất phàm, sinh vô cùng hùng tráng, một đầu đỏ mái tóc màu đỏ phía trên lóe ra nhàn nhạt hỏa quang, lộ ra đến vô cùng chói mắt. Bởi vì phẫn nộ, trung niên nhân trên người có nhàn nhạt hỏa quang không ngừng tràn ra, khiến cho toàn bộ trong đại điện nhiệt độ đều đề bạc không ít. Phía dưới khoảng chừng ngồi ngay ngắn mười mấy người, tại trung niên người bên trái càng là đang ngồi một cái nhất cấp chiến hoàng cấp bậc lão giả. Này xích phát trung niên nhân không phải ai khác, chính là chủ nhà họ Khổng Khổng Ương. Hắn rõ ràng là tu luyện vô cùng lợi hại hỏa thuộc tính công pháp và chiến kỹ, mới có thể có như thế nồng đậm khí thế. Trong đại sảnh bầu không khí một mảnh ngột ngạt, tất cả mọi người nhìn lấy Khổng Ương không dám nói lời nào, kế hoạch thất bại, trốn về đến người đã đem tin tức mang về. Khổng Ương không có cách nào không được phẫn nộ, cũng may ra ngoài người đại đa số đều là thuê mướn. Khổng gia chỉ là tổn thất một cái nhất cấp chiến hoàng cùng mấy cái chiến vương a, nhưng liền xem như 100 cái chiến vương cũng đổi không trở về một cái chiến hoàng a. Đối với một cái thế lực tới nói, chiến hoàng mới thật sự là duy trì, mới là trọng yếu nhất. Khổng Diễm tổn thất đối Khổng gia đã kích thực sự quá lớn, thật sự là đáng giận. Kế hoạch lúc đầu vạn vô nhất thất, Tả gia cái kia tiểu yêu nghiệt hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới nửa đường giết ra tới một cái Giang Trần. Khổng gia này chiến hoàng trưởng lão đập bàn một cái, đem cái bàn đập vỡ nát. Người này đem Lương Châu quấy long trời lỡ đất, hiện tại lại chạy đến Ngọc Châu, thật sự là đến chỗ nào đều không bình tĩnh. Hắn giết chúng ta chiến hoàng cao thủ, chuyện này nhất định không thể cứ như vậy tính toán. Không sai, nếu như không phải hắn lời nói, kế hoạch chúng ta sẽ không thất bại, càng thêm không có tổn thất lớn như vậy. Bất quá tiểu tử này chính là hiếm thấy kỳ tài, nghe nói chiến vương cảnh giới thời điểm tựu dẫn phát thiên tài, hiện tại càng là liền chiến hoàng đô có thế chém giết, chỉ sợ rất lợi hại khó đối phó a. Sợ cái gì, hắn có thế chém giết nhất cấp chiến hoàng, nhưng dù sao cũng là một cái chiến vương, còn có thể đối phó cấp 2 chiến hoàng không thành. Tộc trưởng Thiên Hỏa Công đạt được xích diễm hung mãn dị thú bản nguyên hỏa diễm, bây giờ đã đạt tới khủng bố cấp độ, tu vi cũng đạt tới cấp 2 chiến hoàng đỉnh phong. Dựa vào Thiên Hỏa Công khủng bố, coi như là bình thường cấp 3 chiến hoàng đều rất lợi hại khó đối phó. Tộc trưởng, diệt sát Giang Trần, dễ như trở bàn tay a. Khổng gia một đám mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn, hận không thể hiện tại liền đem Giang Trần cho giết. Giang Trần nhất định phải giết, Khổng Diễm thù nhất định phải báo, nhưng việc cấp bách là Tinh Vân Tông danh ngạch sự tình. Chúng ta Nguyên Dương Thành lần này phân đến hai cái danh ngạch, nhất định phải tại trong vòng 10 ngày tuyển ra đến lúc đó sẽ có Tinh Vân Tông sử giả tự mình đến tiếp đi. Đây là chúng ta Khổng gia cơ hội thật tốt, hai cái này danh ngạch, nhất định phải toàn bộ cầm tới, nếu là bị Tả gia cái kia tiểu yêu nghiệt cầm tới lời nói, chúng ta Khổng gia ngày tháng sau đó tựu không dễ chịu. Khổng Ương là một cái không bình thường tỉnh táo người, cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, biết cái gì trọng yếu hơn, hắn quá rõ ràng Tả Linh Nhi thiên tư, nếu như Tả Linh Nhi đến Tinh Vân Tông lời nói, lấy nàng thiên tư, tất nhiên sẽ đạt được Tinh Vân Tông kiệt lực bồi dưỡng, có lấy không hết tài nguyên tu luyện, một khi Tả Linh Nhi trưởng thành, Khổng gia tựu xong đời, Khổng Ương tuyệt đối sẽ không để dạng này sự tình phát sinh, cho nên, hai cái này danh ngạch, hắn nhất định phải nắm mắt tới tay, không sai, Khổng Diễm đều chết, nếu như hai cái này danh ngạch lại lấy không được lời nói, chúng ta tổn thất tựu quá lớn, này Giang Trần nhất định phải giết, nhưng bây giờ trọng yếu nhất là danh ngạch sự tình, này Chiến Hoàng trưởng lão nói ra, như là dựa theo bình thường quá trình lời nói, hẳn là một nhà một cái danh ngạch, nếu như muốn tranh đoạt lời nói, liền muốn để song phương thế hệ tuổi trẻ thiên mới quyết đấu, nhưng này Tả Linh Nhi thể chất đặc thù, bây giờ đã là cửu cấp chiến vương tu vi, chúng ta Khổng gia thế hệ tuổi trẻ, chỉ sợ tìm không ra có thể cùng Tả Linh Nhi địch nổi nhân vật, cho nên, một khi muốn quyết đấu đến tranh đoạt danh ngạch lời nói, chỉ sợ chúng ta một cái danh ngạch đều lấy không được, có người nhíu mày nói ra, Tả Linh Nhi mới 12 tuổi, thật sự là khó gặp yêu nghiệt, 12 tuổi cửu cấp chiến vương, lại thêm đặc thù thể chất, Khổng gia thế hệ tuổi trẻ, rất khó tìm ra có thể cùng Tả Linh Nhi đối kháng người. Nếu như không quyết đấu lời nói, Khổng gia còn có thể phân đến một cái danh ngạch, nhưng nếu như quyết đấu lựa chọn lời nói, chỉ sợ một cái danh ngạch đều muốn mất đi. Ta đây tự nhiên biết, bất quá ta tự có thủ đoạn, quay đầu ta tự cho Tả gia hạ chiến thư, lần này ta tự mình xuất thủ, chỉ cần Tả gia có thể có người đánh bại ta, hai cái danh ngạch tự đều là bọn họ, nếu là không có người đánh bại ta, danh ngạch này chính là chúng ta. Khổng Ương khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, biện pháp này không tệ. Tộc trưởng hiện tại là cấp 2 chiến hoàng đỉnh phong, tuy nhiên này Tả Nhất Dương cũng là cấp 2 chiến hoàng đỉnh phong, nhưng tộc trưởng tu luyện thiên hỏa công, đạt được xích diễm hung mãn bản nguyên hỏa diễm, vì nhựa đường mạnh mẽ, chính là nguyên dương thành đệ nhất nhân, này Tả Nhất Dương tất nhiên không phải là đối thủ. Có người nói, bọn họ đối thế hệ tuổi trẻ không có có lòng tin, nhưng đối Khổng Ương lại là lòng tin bạo rạp. Bất quá này Tả Nhất Dương cũng không phải người ngu, biết hắn không phải đối thủ của ngươi, chỉ sợ sẽ không ứng chiến, này Chiến Hoàng trưởng lão nói ra, hừ, lần này có thể không phải do hắn không ứng chiến, ta tự cùng Tả gia khai chiến, đem Tả gia đuổi ra Nguyên Dương Thành. Khổng Ương nắm chắc quả đấm, đầu ngón tay chỗ khớp nối vang lên kèn kẹt, trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén hỏa diễm tới, mọi người sắc mặt chấn động, nếu quả thật muốn đánh nhau lời nói, kết quả cuối cùng khẳng định là lưỡng bại câu thương, cho dù Khổng Ương có thể đánh bại Tả Nhất Dương. Nhưng Tả Nhất Dương cũng không phải kẻ vớ vẩn, rất khó đem giết chết, song phương tổng hợp thực lực vẫn là chênh lệch không có mấy, không phải vậy lời nói cũng sẽ không chung nhau hùng bá Nguyên Dương Thành. Nói cách khác, nếu như hai nhà khai chiến lời nói, cho dù cuối cùng Khổng gia đem Tả gia xử lý, Khổng gia cũng đem nguyên khí đại thương, đây cũng là vì sao qua nhiều năm như vậy song phương đều không có tiến hành quyết chiến sinh tử quan trọng, bởi vì không ai có thể tiếp nhận hậu quả. Đánh, không tiếp chiến tự đánh. Khổng Diễm không thể chết vô ích, khẩu khí này chúng ta không thể nuốt xuống. Có người nói, nếu là thật sự nói chuyện, sợ hãi cũng cần phải là Tả gia, dù sao Khổng Ương mới là Nguyên Dương Thành đệ nhất cao thủ. Mà giờ khắc này Nguyên Dương Thành, cũng ở vào chấn động bên trong, Nhiễm Phong tự bị phá hủy sự tình đã truyền khắp toàn bộ Nguyên Dương Thành, bên trong còn bao gồm Khổng Diễm chết, toàn bộ nội thành tất cả mọi người sôi trào, cảm thấy lần này khẳng định xảy ra đại sự, phải biết. Hai đại gia tộc tuy nhiên tranh đấu không ngừng, nhưng còn chưa có xuất hiện qua lớn như vậy tổn thương, mọi người cũng đều biết Nhiễm Phong tự đối Tả gia tầm quan trọng. Các ngươi nghe nói à, mỗi lần xuất thủ giết chết Khổng Diễm, là cái kia Lương Châu Giang Trần A. Không sai, ta cũng nghe nói, không nghĩ tới cái kia hỗn thế ma vương vậy mà chạy đến Ngọc Châu đến, mà lại vừa tới tự giết Khổng gia chiến hoàng cao thủ, quả nhiên là hỗn thế ma vương, đi tới chỗ nào cũng không thể bình tĩnh, xem đi. Phát sinh chuyện lớn như vậy tình, Khổng gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, lần này còn liên lụy đến Tinh Vân Tông chiêu thu đệ tử danh ngạch vấn đề, song phương tất nhiên sẽ tranh đấu. Nghe nói này Giang Trần đã từng dẫn phát qua thiên kiếp, chính là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, lấy chiến vương tu vi liền có thể chém giết chiến hoàng, cũng là một cái không tốt đối phó chủ A. Chủ nhà họ Khổng đây chính là Nguyên Dương Thành đệ nhất nhân, tự liền Tả Nhất Dương gặp gỡ chỉ sợ đều muốn bị lực áp. Giang Trần tuy nhiên có thể chém giết nhất cấp chiến hoàng, nhưng hắn dù sao chỉ là chiến vương, tất nhiên không phải Khổng Ương đối thủ. Khắp nơi đều là tiếng nghị luận, Giang Trần quả nhiên là đi tới chỗ nào cũng có thể trở thành vì nhân vật tiêu điểm, mấu chốt là hắn làm sự tình muốn không trở thành tiêu điểm đều không được. Tả gia, ở vào Nguyên Dương Thành Nam một bên, cùng Khổng gia vị trí chỗ ở vừa vặn đổi chỗ, Tả Nhất Dương cùng Giang Trần bọn họ mới vừa từ Nhiễm Phong tự trở về không lâu, đang ngồi trong đại sảnh nói chuyện phiếm. Đột nhiên một cái người nhà họ Tả vội vàng hấp tấp chạy vào, trong tay cầm một đạo kim sắc linh phù. Bối rối cái gì? Tả Nhất Dương nhíu mày, tộc trưởng, đây là Khổng gia đưa tới chiến thư. Người kia không dám thất lễ, liền tranh thủ linh phù đưa tới Tả Nhất Dương trong tay, nghe được chiến thư hai chữ, trong đại sảnh tất cả mọi người nhịn không được khẩn trương lên, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy linh phù kia. Tả Nhất Dương nhô ra một đạo thần niệm, linh phù nhất thời hóa thành một mảnh kim quang biến mất không thấy gì nữa, nhưng Tả Nhất Dương sắc mặt lại biến có chút khó coi. Phụ thân, làm sao? Tả Linh Nhi mở miệng hỏi. Khổng Ương muốn đích thân tìm chúng ta Tả gia khiêu chiến, sau ba ngày đến Nguyên Dương trong thành quảng trường trên chiến đài quyết chiến, dùng cái này đến tranh đoạt Tinh Vân Tông danh ngạch. Tả Nhất Dương nói ra, cái gì, thật sự là vô sĩ, coi như muốn tranh đấu, cũng cần phải để thế hệ tuổi trẻ đến tranh đấu mới đúng, Khổng Ương lại muốn tự mình xuất thủ, nghe nói hắn trước đây không lâu đạt được xích diễm hung mãn bản nguyên hỏa diễm, hiện tại thiên hỏa công đại thành, vô cùng lợi hại, khó đối phó a. Một cái chiến hoàng trưởng lão nói ra, không sai, ta tuy nhiên cùng Khổng Ương tu vi tương đương, nhưng nếu là thật đánh nhau, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, đến lúc đó hai cái danh ngạch liền bị Khổng gia đều cầm lấy đi. Tả Nhất Dương sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn rất hiểu biết đối thủ mình, Khổng Ương lần này đối Tinh Vân Tông danh ngạch, đó là tình thế bắt buộc, chúng ta đều có thể không ứng chiến chính là, có người nói, Khổng Ương nói, nếu như chúng ta không ứng chiến, Khổng gia liền muốn đối với chúng ta toàn diện khai chiến, đem chúng ta Tả gia đuổi ra Nguyên Dương thành, vì Khổng Diễm báo thù rửa hận. Tả Nhất Dương trên mặt chảy ra một nụ cười khổ, hắn không cho rằng Khổng Ương là đang nói đùa, bởi vì danh ngạch sự tình đối hai nhà đều quá trọng yếu. Cái gì? Trong đại sảnh nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm, cái này Khổng Ương lần này là quyết tâm muốn cùng Tả gia chơi lên, mà lại, cái này chiến thư nội dung đã bị Khổng gia truyền khắp toàn bộ Nguyên Dương thành. Nếu như chúng ta không ứng chiến lời nói, sẽ thể diện quét hết, sau này tại Nguyên Dương thành trở thành trò cười, lão gia hỏa này thật sự là tính toán thật hay a, vì Tinh Vân Tông danh ngạch, cũng là nhọc lòng. Tả Nhất Dương mi đầu nhíu chặt, hắn hiện tại lâm vào lưỡng nan cấp độ, nếu như ứng chiến, tám thành hội bại, đến lúc đó hai cái danh ngạch đều muốn bị Khổng gia đạt được, một khi Khổng gia trèo lên Tinh Vân Tông cây to này, dùng không được mấy năm, Khổng gia liền có thể đem Tả gia bỏ xa. Nhưng nếu như không ứng chiến, Tả gia trở thành trò cười không nói, Khổng gia chỉ sợ thực biết cùng Tả gia khai chiến, Tả Nhất Dương cũng không muốn cầm Tả gia nhiều người như vậy tánh mạng nói đùa, hắn có thể mở không tầm thường. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đều lâm vào yên lặng, ở đây đều không phải người ngu, trước mắt hình thức đều nhìn rất rõ ràng, bọn họ hiểu thêm, cái này chiến thư, Tả gia nhất định phải tiếp nhận, cho dù vứt bỏ hai cái Tinh Vân Tông danh ngạch, khiến cho Tả gia lâm vào bất lợi cục diện. Nhưng cũng so cùng Khổng gia khai chiến mạnh, bây giờ chiến thư sự tình đã truyền khắp toàn bộ Nguyên Dương thành, Tả gia nếu là không ứng chiến, vậy liền sẽ bị xem thường, một khi Lương gia khai chiến, rất nhiều người đều hội đứng ở Khổng gia bên kia, Tả gia đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, đây là tại chỗ tất cả mọi người không muốn nhìn thấy, này Khổng Ương rất lợi hại phải không, có chỗ đặc biệt gì, một thanh âm đột nhiên đánh vỡ trong đại sảnh tĩnh mịch, nói chuyện không phải ai khác, chính là Giang Trần, đối với hắn mà nói. Chính mình cơ hội tới, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, biết Giang Trần thân phận về sau, không người nào dám đối với hắn lãnh đạm, huống chi hắn hiện tại là Tả gia ân nhân cứu mạng, Giang huynh đệ, tuy nhiên ta cùng Khổng Ương làm nhiều năm như vậy đối thủ, nhưng ta không thể không nói, người này không bình thường lợi hại, hắn tu luyện thiên hỏa công chính là thuần chính nhất hỏa thuộc tính công pháp, cương mãnh vô cùng, trước đây không lâu càng là đạt được dị thú xích diễm hung mãn bản nguyên hỏa chủng. Nếu như ta cùng hắn đối chiến lời nói, 8-9 phần 10 là muốn bại. Tả Nhất Dương lắc đầu cười khổ, cũng không phải là cầm người khác sĩ khí diệt uy phong mình, có thể nhìn ra Tả Nhất Dương là một cái rất lợi hại thật sự là người. Huống chi chuyện này liên quan đến Tả gia sinh tử tồn vong, Tả Nhất Dương cũng không dám nói đùa. Thuần chủng hỏa thuộc tính công pháp à? Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, nếu như là lời như vậy, hắn chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa. Cạc cạc, xem các ngươi một cái sầu mi khổ kiểm. Này chiến thư thượng có hay không nói nhất định muốn các ngươi người nhà họ Tả xuất thủ, cũng không có chỉ mặt gọi tên muốn ngươi Tả Nhất Dương xuất chiến, các ngươi đại khái có thể cầu Giang Trần thay thế các ngươi Tả gia xuất chiến, không là được. Đại hoàng cẩu đột nhiên cười lớn khằng khặc đứng lên, hắn đối Giang Trần thực lực rất hiểu biết, lấy hắn hiện tại cấp 8 chiến vương tu vi, đủ để cùng từng cái cấp 2 chiến hoàng chống lại, đương nhiên, muốn Khổng Ương dạng này cao thủ đối phó vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng bất hạnh là Khổng Ương tu luyện chính là thuần chủng hỏa thuộc tính công pháp, Giang Trần đạt được thiên địa chân thủy về sau, Thủy Long Ấn tuyệt đối đem hắn thiên hỏa công khắc chế gắt gao, tự cùng hắn hỏa diễm khắc chế ác ma thuộc tính một dạng. Cái gì? Mọi người đều là sững sờ, thật không thể tin nhìn lấy Giang Trần, nhưng chợt đều là lắc đầu, Giang Trần thật là một cái thế thiên tài, mà lại có thực lực chém giết nhất cấp chiến hoàng, nhưng Khổng Ương cũng không phải bình thường người a, liền Tả Nhất Dương cũng không là đối thủ, chớ nói chi là Giang Trần, nếu để cho Giang Trần thay thế Tả gia xuất chiến lời nói, đây mới thực sự là cầm Tả gia sinh tử tồn vong nói đùa. Đúng a phụ thân, dù sao ngươi khẳng định không phải cầm Khổng Ương đối thủ, đại ca ca chính là khoáng thế kỳ tài, để hắn thay chúng ta xuất chiến, tuyệt đối có thể đem này Khổng Ương đánh hoa rơi nước chảy. Tả Linh Nhi cao hứng bừng bừng nói ra, hắn đối chính mình cái này mới tiếp xúc không bao lâu đại ca ca, thế nhưng là tự tin rất lợi hại đây, riêng là kiến thức Giang Trần chém giết Khổng Diễm tràn cảnh, quả nhiên là cảm thấy người đại ca này ca vô địch, đẹp trai đến bạo a. Linh Nhi, không nên hồ nháo. Tả Nhất Dương trừng Tả Linh Nhi liếc một chút, cái này là các ngươi Tả gia gia sự, ta một ngoại nhân ở chỗ này tự hồ không tốt lắm, chúng ta vẫn là đi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Giang Trần đối Tả Nhất Dương ôm một cái quyền, nhưng sau đó xoay người hướng về đại sảnh đi ra ngoài, đại hoàng cẩu theo sát về sau, sau cùng theo ra ngoài hòa thượng. Hòa thượng mới vừa đi ra đại sảnh, lại quay người nhìn về phía Tả Nhất Dương, Tả tộc trưởng, cho ngươi một câu lời khuyên, Tả gia muốn vượt qua lần này nan quan, trừ Giang Trần ra không còn có thế là ai khác, người xuất gia không được đánh lừa dối, Giang Trần đi ra phòng khách này, các ngươi chỉ có thể xin hắn trở về. Hòa thượng nói xong, cũng quay người rời đi. Hắn câu này lời khuyên thế nhưng là thật sự, lấy Tả gia tình huống bây giờ, chỉ có Giang Trần mới có thể đối phó Khổng Ương. Cái này, Tả Nhất Dương mi đầu lần nữa nhăn lại, hòa thượng thế nhưng là Nhiễm Phong đại sư đồ đệ, nói ra lời nói nhất định sẽ không hại Tả gia. Phụ thân, các ngươi đều đang hoài nghi đại ca ca khẳng định là tức giận. Tả Linh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, đại tiểu thư, loại chuyện này việc quan hệ Tả gia sinh tử tồn vong a. Há có thể tùy tiện giao cho một ngoại nhân trong tay. Đúng vậy a, huống chi cái này Giang Trần tuy nhiên thiên tài, nhưng dù sao chỉ là một cái cấp 8 chiến vương a, há có thể đối phó khủng bố Khổng Ương. Không sai, người trẻ tuổi đều là vênh váo hung hăng, căn bản không biết Khổng Ương khủng bố, tùy tiện xuất chiến, sẽ chỉ làm chúng ta tổn thất tiến về Tinh Vân Tông danh ngạch, lấy Linh Nhi tiềm chất, chỉ muốn lấy được Tinh Vân Tông bồi dưỡng, nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành. Mọi người mở miệng nói ra, đều không tán thành Giang Trần thay thế Tả gia xuất chiến. Giang Trần tuy nhiên trước đó xuất thủ cứu Tả Linh Nhi, nhưng bây giờ lại là hai chuyện khác nhau. Nói nhiều như vậy, các ngươi có thể tìm tới đối phó Khổng Ương người sao? Ngay cả ta cha đều không được, đến lúc đó thất bại, còn không phải lấy không được danh ngạch. Tả Linh Nhi một câu đem mọi người hỏi á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, không nói trước Giang Trần có được hay không, nhưng Tả gia hiện tại là khẳng định tìm không ra đối kháng Khổng Ương người, muốn là như thế này lời nói, danh ngạch vẫn là lấy không được, kết cục là một dạng. Tả Linh Nhi khí ục ục rời đi đại sảnh, qua tìm Giang Trần, Tả gia sớm tự chuẩn bị cho Giang Trần tốt ở lại biệt viện. Giang Trần rời đi đại sảnh về sau, liền trực tiếp qua biệt viện tìm Giang Trần. Trong đại sảnh vẫn là một mảnh ngột ngạt, tất cả mọi người là vô kế khả thi, không bằng để Giang Trần thử một chút. Bên trong một cái chiến hoàng trưởng lão mở miệng nói ra, người khác tuy nhiên có thở dài, nhưng đều không nói gì thêm. Tự hồ cũng không có hắn biện pháp, vị kia tiểu sư phụ thế nhưng là Nhiễm Phong đại sư đồ đệ, hắn nói muốn trợ giúp chúng ta Tả gia vượt qua nan quan, chỉ có dựa vào Giang Trần mới được, hắn chắc chắn sẽ không hại chúng ta, huống chi, coi như Giang Trần thua, kết cục cùng chúng ta xuất chiến cũng giống như vậy. Một vị khác chiến hoàng trưởng lão cũng mở miệng nói ra, đến bây giờ, đã không phải là không quả quyết thời điểm, thế nhưng là, chúng ta đường đường Tả gia, vậy mà để một cái chiến vương xuất chiến. Vẫn là một ngoại nhân, chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng, nếu là thắng tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu là bại, Tả gia sau này có thể không ngóc đầu lên được. Đúng vậy a, lại nói, một cái cấp 8 chiến vương, thật có thể đối phó Khổng Ương à? Có người vẫn là phản đối, cảm thấy để cho một cái cấp 8 chiến vương xuất thủ, rất không đáng tin cậy. Tộc trưởng, ngươi cho là thế nào? Có người nhìn về phía Tả Nhất Dương, vừa rồi Giang Trần lúc rời đi đợi, khắp khuôn mặt là tự tin, nói rõ hắn tự tin có thể đối phó Khổng Ương, không phải vậy lời nói, đại hoàng cẩu nói ra lời kia về sau, hắn hẳn là chối từ mới đúng, bởi vì Giang Trần không phải người ngu, hắn vừa mới giết Khổng Diễm, nếu là cùng Khổng Ương đối đầu, các ngươi nói sẽ như thế nào? Tả Nhất Dương nói, Khổng Ương hận không thể ăn sống hắn, nếu như hai người bọn họ đối thoại, Khổng Ương nhất định sẽ giết hắn. Có người nói, không sai, Giang Trần sao lại không hiểu điểm này, hắn cũng sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa, mà lại người này là khó được yêu nghiệt thiên tài, nói không chừng có mạnh đại thủ đoạn, ta cảm thấy để Giang Trần thay thế Tả gia xuất chiến, vô luận thắng bại, liều một phen. Tả Nhất Dương cắn răng nói ra, hắn quyết định, muốn để Giang Trần xuất thủ, đây là không có cách nào biện pháp, bởi vì Tả gia tìm không thấy cùng Khổng Ương đối kháng nhân vật đến, vì Tinh Vân Tông danh ngạch, Tả gia nhất định phải đụng một cái. Người khác cũng đều không nói lời nào, mặc dù trong lòng còn có chút không tình nguyện, nhưng bọn họ cũng đều biết Tả Nhất Dương nói là sự thật, bọn họ trừ liều một phen bên ngoài, cũng không có hắn biện pháp. Tả gia một mảnh vắng vẻ trong biệt viện, Giang Trần các loại hãy còn có đại hoàng cẩu ngồi đối diện nhau, trên mặt bàn có mỹ tửu, hai người một chó đang thống khoái uống, một bên đứng đấy vừa mới đến Tả Linh Nhi. Đại ca ca, ngươi thật có thể đánh bại Khổng Ương à? Tả Linh Nhi nước như nước trong veo con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn lấy Giang Trần. Tiểu nha đầu, đại ca ca ngươi có thể đem này Khổng Ương đánh thành chó chết, phi, đánh thành lợn chết. Đại hoàng cẩu nói ra, đại ca ca, ngươi thay chúng ta Tả gia xuất chiến được hay không? Tiểu nha đầu ngồi xổm người xuống, lôi kéo Giang Trần tay áo liền bắt đầu nũng nịu. Tiểu nha đầu, việc này a, ngươi cũng đừng quan tâm. Giang Trần cười nói, ta sao có thể không được quan tâm, cái này có thể liên quan đến Tả gia sinh tử tồn vong a. Tả Linh Nhi nhất thời gấp, Linh Nhi a, ngươi đi để ngươi cha còn có đám kia trưởng lão tự mình đến cầu Giang Trần. Giang Trần cố gắng một cao hứng liền đáp ứng. Hòa thượng nói ra, tốt, ta để phụ thân bọn họ chạy tới, ta tin tưởng đại ca ca nhất định có thể đánh bại Khổng Ương. Tả Linh Nhi không biết từ nơi nào đối Giang Trần đến tự tin, chỉ cảm thấy hòa thượng nói cũng là chí lý danh ngôn, Tả gia muốn vượt qua lần này nan quan, chỉ có Giang Trần xuất thủ mới được. Đại thính nghị sự tất cả mọi người vẫn còn, Tả Linh Nhi lại một lần nữa xông tới, phụ thân, đại ca ca chính miệng nói, hắn có đánh bại Khổng Ương thủ đoạn, hòa thượng cũng nói, chúng ta lần này nan quan, nhất định phải dựa vào Giang Trần mới được. Linh Nhi, chúng ta đã quyết định, liền để Giang Trần xuất chiến, ngươi mau mau qua đem Giang Trần mời đi theo. Tả Nhất Dương mở miệng nói ra, vừa rồi đại ca ca lúc rời đi đợi các ngươi làm sao không ngăn a? Hòa thượng nói, muốn cho Giang Trần xuất thủ, các ngươi qua được cầu hắn. Tả Linh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, bất quá Tả Nhất Dương đáp ứng để Giang Trần thay thế Tả gia xuất chiến vẫn là để Tả Linh Nhi thật cao hứng. Nàng liền sợ trong tộc một chút người bảo thủ tiếp tục cố chấp xuống dưới, nếu là Giang Trần tức giận vỗ mông rời đi, Tả gia coi như xong đời. Cái gì, để cho chúng ta tự mình đi cầu hắn, đây cũng quá cuồng vọng đi. Có nhân cực bất mãn, bọn họ vốn là cảm thấy để cho một ngoại nhân thay thế Tả gia xuất chiến là một kiện rất lợi hại mất mặt sự tình, hiện tại còn muốn đích thân đi cầu, càng là ngượng nghịu mặt mũi a. Được, chúng ta vốn chính là có việc cầu người. Tả Nhất Dương từ chỗ ngồi đứng lên, mặt khác hai cái chiến hoàng cũng đi theo đến, hướng về ngoài phòng khách đi đến, đối với muốn đi cầu Giang Trần, trong lòng bọn họ không có nửa điểm không cao hứng, tương phản, Giang Trần biểu hiện càng là cao ngạo, trong lòng bọn họ càng là cao hứng đây, bởi vì điều này nói rõ Giang Trần thật có tự tin đối phó Khổng Ương, bằng không thì cũng sẽ không bày lớn như vậy tác phong đáng tởm. Thiên tài đều là cao ngạo, huống chi là Giang Trần dạng này yêu nghiệt kỳ tài, Tả gia vừa rồi đã mạo phạm người ta. Hiện tại tự nhiên muốn tự mình đi cầu, Tả gia là tìm không ra đối phó Khổng Ương người, bọn họ nhất định phải liều một phen, chỗ có hy vọng hiện tại cũng rơi xuống Giang Trần trên thân. Những trưởng lão kia tuy nhiên có chút không vừa ý, nhưng vẫn là theo ở phía sau tiến về Giang Trần chỗ biệt viện, liền tam đại chiến hoàng cao thủ đều qua, bọn họ có lý do gì không đi. Giờ phút này, trong biệt viện, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu còn có hòa thượng còn tại thống khoái uống, một mặt hài lòng, tiểu Trần tử. Ngươi nói bọn họ sẽ đến cầu ngươi sao? Hòa thượng hỏi, ngươi cảm giác được bọn họ trừ đi cầu ta, còn có hắn biện pháp à? Giang Trần cười cười, trên mặt hắn mãi mãi cũng là tự tin thần thái, mãi mãi cũng là hết thảy đều nắm trong tay khí thế, giống như ở trước mặt hắn, tự không có cái gì giải quyết không được sự tình một dạng, trên người hắn vĩnh viễn có một loại ma lực, để theo ở bên cạnh hắn người kìm lòng không được liền bị hấp dẫn. Yên tâm đi, Tả Nhất Dương có thể không phải người ngu, coi như không tin tiểu Trần tử có thể đánh bại Khổng Ương, cũng thế tất yếu liều một phen, bởi vì Tả gia tìm không ra có thể cùng Khổng Ương đối kháng người. Đại hoàng cẩu một bên ôm mỹ tửu nâng ly, một bên thuận miệng nói ra, đại ca ca. Ngay tại đại hoàng cẩu vừa dứt lời, khắc ngoài cửa viện tựu vang lên tiểu nha đầu thanh âm, tiểu nha đầu tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến trong biệt viện, từ trên mặt nàng hưng phấn thần sắc không khó coi ra, Tả gia là muốn đi cầu Giang Trần. Tiểu nha đầu xuất hiện không lâu, phía sau liền đi theo Tả gia một nhóm lớn cao tầng, dẫn đầu chính là tam đại chiến hoàng cao thủ, những người này toàn bộ xuất hiện, đủ để cho thấy Tả gia thành ý. Giang huynh đệ, vừa rồi Tả gia đối ngươi có chỗ mạo phạm, còn mời Giang huynh đệ không cần để ý mới tốt a. À, Tả Nhất Dương xa xưa nhìn thấy Giang Trần, tự ôm quyền mở miệng nói ra, một mặt hổ thẹn bộ dáng. Tả tộc trưởng nói chỗ nào lời nói, ta làm sao lại để ý đây, chỉ là các ngươi Tả gia gia sự, ta một ngoại nhân không dễ dàng cho tham dự a. À, Giang Trần chững chạc đàng hoàng nói ra, không biết vì sao, nhìn thấy hắn cái dạng này, hòa thượng cùng đại hoàng cẩu đột nhiên cảm thấy, Giang Trần muốn so với bọn hắn càng vô sĩ đây, gia hỏa này rõ ràng tâm lý đánh lấy bàn tính, mặt ngoài còn có thể như thế bất động thanh sắc. Giang huynh đệ, Tả gia hiện tại nan quan ngươi cũng biết, ta cũng liền không được quanh co, ta hy vọng Giang huynh đệ có thể thay thế chúng ta Tả gia xuất chiến, mặc kệ kết cục cuối cùng như thế nào, Tả gia đều sẽ cho Giang huynh đệ nhất định chỗ tốt. Tả Nhất Dương đi thẳng vào vấn đề nói ra, hắn biết Giang Trần là người thông minh, đi thẳng vào vấn đề nói là tốt nhất, ta chẳng qua là một cái cấp 8 chiến vương, tuy nhiên có thể chém giết nhất cấp chiến hoàng, nhưng đối đầu với Khổng Ương dạng này cao thủ, cũng không có lượng quá lớn lắm a. Giang Trần lắc đầu, giả trang ra một bộ ta thật khó khăn bộ dáng, hòa thượng cùng đại hoàng cẩu hoàn toàn thụ không được, hận không thể lập tức nhào tới tại gia hỏa này trên mặt lưu lại một số 7 dấu giày, quá vô sĩ. Đại ca ca, nếu như ngươi không xuất chiến lời nói, cũng chỉ có thể cha ta xuất chiến, cha ta nếu là thua với Khổng Ương, sau này chúng ta Tả gia tại Nguyên Dương thành địa vị liền sẽ giảm xuống, mà lại, hai cái danh ngạch đều sẽ bị Khổng gia lấy đi, đến lúc đó Khổng gia dựa vào Tinh Vân Tông cây to này, chúng ta Tả gia tự xong a. Đại ca ca, Tả Linh Nhi lôi kéo Giang Trần cánh tay đó là một trận lay động a, các loại nũng nịu đều dùng tới, ta biết Giang huynh đệ nhất định có đối phó Khổng Ương thủ đoạn. Chỉ cần Giang huynh đệ nguyện ý xuất chiến, điều kiện gì đều được. Tả Nhất Dương nói, hắn hiện tại chỉ có thể cược, đem sở hữu tiền đặt cược đều đặt ở Giang Trần trên thân. Được, tiểu nha đầu khác dao động, mau đưa ta dao động tan ra thành từng mảnh. Giang Trần trợn mắt một cái, sau đó từ chỗ ngồi đứng lên. Đại ca ca ngươi đáp ứng, Tả Linh Nhi nhảy lên cao bao nhiêu. Tả tộc trưởng, ta có thể vì ngươi Tả gia xuất chiến, mà lại cam đoan đánh bại Khổng Ương, ta Giang Trần xưa nay không nói mạnh miệng. Này Khổng Ương tuy nhiên lợi hại, nhưng nếu là gặp gỡ ta, cũng phải xong đời, đến lúc đó ta giết Khổng Ương, cái này Nguyên Dương thành tựu là các ngươi trái độc chiếm thiên hạ. Giang Trần một mặt nghiêm mặt nói ra, cái gì, giết Khổng Ương, Tả gia những trưởng lão kia cả đám đều kinh hô lên, nhìn lấy Giang Trần giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, bao quát Tả Nhất Dương ở bên trong, đều là trừng to mắt, bọn họ chết no trông cậy vào Giang Trần có thể đánh bại Khổng Ương, cái này bản thân liền là một loại hy vọng xa vời. Lại không nghĩ rằng Giang Trần vậy mà nói muốn giết chết Khổng Ương, chớ nói giết chết Khổng Ương, Giang huynh đệ chỉ cần có thể đánh bại Khổng Ương, chính là ta Tả gia đại ân. Tả Nhất Dương vội vàng ôm quyền nói ra, trên thực tế, trong lòng của hắn căn bản không tin Giang Trần có thể giết chết Giang Trần, nhưng hắn cảm thấy Giang Trần không phải một cái yêu nói mạnh miệng người, chắc hẳn còn là có đối phó Khổng Ương thủ đoạn, bất quá ta có một cái điều kiện, Giang Trần nói ra. Giang huynh đệ mời nói. Tả Nhất Dương nói, việc quan hệ Tả gia sinh tử tồn vong, coi như Giang Trần đưa ra lại lớn điều kiện, hắn cũng nhất định sẽ đáp ứng. Ta giết Khổng Ương về sau, ta muốn một cái tiếng về Tinh Vân Tông danh ngạch. Giang Trần nói, đây mới là hắn đến Nguyên Dương thành chánh thức mục đích, về phần cùng Khổng Ương đối chiến, Giang Trần nhất định sẽ dốc hết toàn lực đem đánh giết, mà không phải đánh bại đơn giản như vậy, bởi vì hắn trước đó đã giết Khổng Diễm, Khổng Ương đối với mình hận thấu xương, đã như vậy, Giang Trần tự nhất định trảm thảo trừ căn. Không lưu hậu hoạn, cái này từ trước đến nay là thủ đoạn hắn. Tả Nhất Dương sững sờ, liền người khác sửng sốt, bọn họ cũng không nghĩ tới Giang Trần hội đưa ra dạng này một cái điều kiện này đối Tả gia đến bảo hoàn toàn không có nửa điểm tổn thất a. Đầu tiên, Giang Trần nếu như đánh không lại Khổng Ương, Tả gia căn bản lấy không được danh ngạch, Giang Trần nếu là đánh bại Khổng Ương, Tả gia sau này ngay tại Nguyên Dương thành chiếm cứ vị trí chủ đạo, Tả gia còn có thể có được danh ngạch, coi như cho Giang Trần một cái. Bọn họ còn có một cái, đối với Tả gia thế hệ tuổi trẻ tới nói, chỉ có Tả Linh Nhi mới là trọng yếu nhất, là Tả gia lớn nhất hy vọng, chỉ cần Tả Linh Nhi có thể tiến vào Tinh Vân Tông, vậy liền vạn sự đại cát, còn lại danh ngạch, cho Giang Trần cũng không sao, mà lại, nếu là Giang Trần cùng Tả Linh Nhi cùng một chỗ tiến vào Tinh Vân Tông lời nói, thân là đại ca ca hắn, nhất định sẽ bảo hộ Tả Linh Nhi, cùng ngược lại để Tả gia thiếu cầm một phần tâm, dù sao Tả Linh Nhi mới 12 tuổi. Chỉ là một đứa bé, cái này nửa đường lý, chẳng những là Tả Nhất Dương, Tả gia tất cả mọi người tâm lý đều rõ ràng, Giang Trần tiến vào Tinh Vân Tông, đối Tả gia sẽ chỉ có càng tốt đẹp hơn chỗ. Tốt, nếu là Giang huynh đệ coi là thật giết đến Khổng Ương, danh sách này coi như ngươi một cái, có ngươi cùng Linh Nhi cùng một chỗ tiến vào Tinh Vân Tông, ta rất là yên tâm. Tả Nhất Dương lúc này tự đáp ứng, qua Nga, quá tuyệt, ta muốn cùng đại ca ca cùng một chỗ tiến vào Tinh Vân Tông. Tiểu nha đầu lại hưng phấn nhảy dựng lên, giống như Giang Trần đã đánh bại Khổng Ương một dạng. Giang huynh đệ, sau ba ngày chính là cùng Khổng Ương quyết đấu ngày, Giang huynh đệ cần gì chuẩn bị lời nói, cứ việc nói, Tả gia nhất định sẽ toàn lực trợ giúp Giang huynh đệ. Tả Nhất Dương nói ra, không cần chuẩn bị, sau ba ngày trực tiếp ứng chiến là đủ. Giang Trần tùy ý nói ra, đối phó Khổng Ương, trong lòng của hắn không có nửa điểm áp lực, đối với hắn mà nói, đối phó Khổng Ương so đối phó Tả Nhất Dương còn muốn dễ dàng nhiều, nếu để cho Giang Trần cùng Tả Nhất Dương quyết đấu lời nói, Giang Trần hoàn toàn không có nửa điểm nắm chắc, dù sao hắn mới là cấp 8 chiến vương, nhưng đối phó với Khổng Ương tựu không giống nhau, Khổng Ương tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, vừa lúc bị chính mình Thủy Long ấn khắc chế gắt gao, thiên địa chân thủy thuộc tính mạnh cũng không phải đùa giỡn. Đã như vậy, cái này ba ngày Giang huynh đệ như vậy tĩnh tu, ta sẽ an bài tất cả mọi người không được trước tới quấy rầy. Tả Nhất Dương nói ra, sau đó mang theo Tả gia một đám trực tiếp rời đi, Tả Linh Nhi lưu lại, tiểu nha đầu biến thành một khối thuốc cao da chó, làm sao đều đuổi không đi, tiểu nha đầu rất rõ ràng rất đúng đại hoàng khẩu vị, theo tiểu nha đầu chơi quên cả trời đất. Đại hoàng, nghe nói ngươi đầu rất cứng, để cho ta đánh nhất quyền thế nào? Tiểu nha đầu đứng tại đại hoàng trước mặt, rất là nghiêm túc mở miệng nói ra, đã ma sát quyền đầu nóng lòng muốn thử. Tiểu nha đầu không biết lớn nhỏ, phải gọi đại hoàng thúc thúc mới đúng. Đại hoàng cậu nói ra, hắn vừa dứt lời, Giang Trần một cái bay chân liền đá vào trên mặt hắn, dám kiếm lời lão tử tiện nghi, đá không chết ngươi. Giang Trần rất lợi hại không khách khí nói ra, tiểu nha đầu gọi đại ca của mình ca, đại hoàng cậu đây không phải biến tướng kiếm lời chính mình tiện nghi à, hắc hắc. Không phải vậy gọi ca ca cũng được, đại hoàng cẩu cười hắc hắc, phanh phanh phanh. Về sau, đại hoàng cẩu dùng chính mình đầu chó cùng tiểu nha đầu quyền đầu không ngừng va chạm, cái này một người một chó vậy mà tại cái này biệt viện bên trong đánh hưng khởi, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Tiểu Trần Tử, tiểu nha đầu tuy nhiên chỉ có 12 tuổi, nhưng mỗi một quyền lực đường đều đủ để đánh nát một tòa núi lớn, ngươi có thể nhìn ra nàng là cái gì thần dị thể chất à? Hòa thượng mở miệng hỏi. Trong mắt tràn đầy vẻ giật mình, phải biết, có thể cùng đại hoàng cẩu đầu chó va chạm người, thật sự là không nhiều, Tả Linh Nhi rất rõ ràng là một cái dị loại, nàng toàn thân cậy mạnh vô cùng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, trong cơ thể nàng khả năng chảy xuôi theo thượng cổ mang tộc huyết mạch này rất là đáng sợ, lực lớn vô cùng, càng là đến sau cùng, lực lượng thì càng khủng bố. Giang Trần trong mắt tách ra tinh mang, trước đó Tả Linh Nhi tại Nhiễm Phong tự một quyền đấm chết cửu cấp chiến vương thời điểm. Hắn tự nhìn ra Tả Linh Nhi thể chất bất phàm, tiểu nha đầu mới vẻn vẹn 12 tuổi, tiền đồ có thể nói là vô pháp đoán chừng. Đương nhiên, muốn nói thiên tài, Giang Trần bản thân mới thật sự là yêu nghiệt, hắn hiện tại tuy nhiên 19 tuổi, nhưng hắn trọng sinh thời điểm liền đã 16 tuổi. Nói cách khác, hắn dùng thời gian 3 năm, từ cơ sở khí cảnh nhất đoạn, đạt tới hôm nay cấp 8 chiến vương, kinh khủng như vậy tấn cấp phương thức, nếu là truyền đi, chỉ sợ muốn khắp thế gian đều kinh ngạc. Toàn bộ Nguyên Dương Thành đều biến náo nhiệt lên, tất cả mọi người vây quanh chiến thư sự tình triển khai thảo luận, Khổng Ương là được nhận Nguyên Dương Thành đệ nhất nhân, cho dù Tả Nhất Dương đồng dạng là cấp 2 chiến hoàng, cũng là Tả gia tộc trưởng, nhưng thật đánh nhau, cũng không phải Khổng Ương đối thủ, cho nên, đại đa số người đều cảm thấy Tả gia chắc chắn sẽ không ứng chiến, một khi ứng chiến thất bại, vậy liền hoàn toàn mất đi tiến vào Tinh Vân Tông danh ngạch, mà liền tại tất cả mọi người cho rằng Tả gia sẽ không ứng chiến thời điểm. Từ Tả gia truyền tới một tin tức, Tả gia quả quyết ứng chiến, sau 3 ngày tại Nguyên Dương trong thành quảng trường sinh tử chiến đài phía trên, Tả gia có người muốn cùng Khổng Ương nhất chiến. Tả gia ứng chiến, Tả Nhất Dương chẳng lẽ có lòng tin đánh bại Khổng Ương không thành? Tả Nhất Dương là không có cách nào không ứng chiến a, bây giờ chiến thư sự tình đã truyền khắp toàn bộ Nguyên Dương thành, nếu như Tả gia không ứng chiến lời nói, Tả gia thể diện tự hoàn toàn quét hết, đến lúc đó trực tiếp trở thành Nguyên Dương thành trò cười. Khổng Ương thừa dịp máy bay đối Tả gia xuất thủ, đến lúc đó, Nguyên Dương thành hơn phân nửa thế lực chỉ sợ đều muốn đầu nhập vào Khổng gia, Tả gia tận thế cũng liền tới. Không sai, vô luận là vì Tả gia thể diện cùng sinh tử tồn vong, vẫn là vì Tinh Vân Tông danh ngạch, Tả Nhất Dương đều muốn ứng chiến, hắn tuy nhiên đánh không lại Khổng Ương, nhưng bản thân tu vi cũng là cực kỳ mạnh mẽ, Khổng Ương muốn giết chết hắn, cũng không phải đơn giản sự tình. Tả gia ứng chiến, vậy thì có trò vui muốn nhìn, sau 3 ngày trung ương phổ biến trận đại chiến, tuyệt đối không thể bỏ lỡ a. Đây chính là chiến hoàng cao thủ quyết chiến, nhất định tương đương đặc sắc, đó là đương nhiên, nghe nói Khổng Ương Thiên Hỏa Công đã tu luyện tới cực hạn, trước đây không lâu càng là đạt được xích diễm hung mãn bản nguyên hỏa chủng, luyện hóa về sau hỏa công càng khủng bố hơn, đến lúc đó nhất định phải mở mang tầm mắt một chút, quan sát tầng thứ này cao thủ quyết đấu, đối chúng ta mà nói cũng là có chỗ tốt cực lớn. Khắp nơi đều là nghị luận, toàn bộ Nguyên Dương thành vỡ tổ, có thể tưởng tượng. Từ giờ trở đi mãi cho đến sau 3 ngày đại quyết chiến, Nguyên Dương thành căn bản sẽ không bình tĩnh. Khổng gia, tốt, quả nhiên như ta sở liệu, Tả Nhất Dương không thể không ứng chiến, chỉ cần ta đánh bại Tả Nhất Dương, đạt được hai cái danh ngạch, Khổng gia liền sẽ nhanh nhất trưởng thành, dùng không được mấy năm, liền có thể đem Tả gia từ Nguyên Dương thành thanh trừ. Đúng, cái kia Giang Trần bây giờ còn đang Tả gia đi. Khổng Ương một mặt đắc ý cùng hưng phấn, thuận tiện không quên Giang Trần sự tình. Giang Trần từ tự viện qua Tả gia, một mực chưa hề đi ra, có người hồi đáp, rất tốt, cho ta thời khắc chú ý Giang Trần động tĩnh, ta nhất định phải giết hắn cho Khổng Ương báo thù, hừ, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám giết ta người nhà họ Khổng, hắn kết quả chính là chém thành muôn mảnh. Khổng Ương lạnh hừ một tiếng, một chút ngọn lửa từ trong cơ thể hắn bắn ra đến, đối với Giang Trần, hắn đã là thế tại tất sát, Khổng diễm thù, nhất định phải báo. 3 ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, Nguyên Dương thành náo nhiệt 3 ngày, rốt cục nghênh đón náo nhiệt nhất thời khắc. Một ngày này sáng sớm, trung ương quảng trường liền người đông tấp nập, chất đầy người, rất nhiều nhân đại khái một đêm đều không có ngủ, liền ở chỗ này chờ lấy xem kịch vui. Nguyên Dương thành rất là rộng lớn, tại nơi trung tâm nhất có một tòa trung ương quảng trường, đủ có phương viên thập lý phạm vi, diện tích phi thường lớn, trung ương trong sân rộng chỗ, đứng vững chừng 10 cái đài chiến đấu. Những này trên chiến đài khắp nơi đều là dấu vết, đó là chiến đấu lưu lại, cho tới nay, Nguyên Dương nội thành tất cả thế lực lớn nhỏ, ở giữa có chỗ mâu thuẫn, đều lại muốn tới nơi này giải quyết, nơi này gánh chịu lấy toàn bộ Nguyên Dương thành huy hoàng, trên chiến đài mỗi một đạo dấu vết, đều ghi chép Nguyên Dương thành lịch sử. Bỗng nhiên, bầu trời có khí thế cường đại ba động, chừng mấy chục đạo mạnh mẽ vô cùng thân ảnh từ trên không xuất hiện, hướng về trung ương quảng trường nơi trung tâm nhất chậm rãi hạ xuống. Dẫn đầu chính là một cái hồng bào hồng phát trung niên nhân, hắn thật giống như một cái hỏa thần hàng thế một dạng, trong lúc giơ tay nhấc chân liền mang theo khó tả bá khí, làm cho lòng người bên trong nhịn không được sinh ra sùng bái. Mau nhìn, là người nhà họ Khổng đến, người kia cũng là Khổng Ương, thật cường hoành khí tức a, trên người hắn tùy ý phát ra ba động đều mang hỏa quang, vô cùng nóng rực, có thể thấy được hắn hỏa công đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, quá mạnh. Khổng Ương tu vi đã đạt tới cấp 2 chiến hoàng đỉnh phong, khoảng cách cấp 3 chiến hoàng cũng chỉ là cách xa một bước, thật sự là lợi hại, Tả Nhất Dương như thế nào là đối thủ a? Trận chiến ngày hôm nay về sau, lỗ trái hai nhà chênh lệch liền muốn hiện ra, dùng không được mấy năm, Nguyên Dương thành liền muốn nhất gia độc đại. Khổng Ương xuất hiện liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, từng đạo tha thiết ánh mắt rơi ở trên người hắn, đều là tràn ngập ý sùng bái, đám người tự động tách ra một con đường. Khổng gia một đoàn người đi đến lối đi bộ bên trong, nhanh chân hướng về phía trước, từng cái mang trên mặt vượt qua thường nhân ngạo khí, thân là Nguyên Dương thành bá chủ, bọn họ thật có lấy kiêu ngạo tư bản, để cho người ta không dám chọc, cũng không thể trêu vào. Người nhà họ Khổng tại Khổng Ương chỉ huy xuống tới đến phía trước nhất, lớn nhất tới gần đài chiến đấu địa phương, chờ đợi lấy người nhà họ Tả đến, một mực chờ sau mười mấy phút, người nhà họ Tả vẫn là không có xuất hiện, chuyện gì xảy ra? Người nhà họ Tả làm sao vẫn chưa xuất hiện, sẽ không phải bởi vì sợ không dám tới đi, cũng không có thế đi, Tả gia dù sao cũng là Nguyên Dương thành số một bá chủ a, nếu là không dám đến lời nói, này mất mặt coi như ném lớn, sau này tại Nguyên Dương thành còn thế nào lăn lộn a, chờ một chút xem đi, bây giờ Nguyên Dương thành tai to mặt lớn nhân vật đều xuất hiện, đều chờ đợi xem kịch vui đây, nếu như Tả gia không xuất hiện, vậy thì thật là chính mình tìm đường chết, Tả gia chậm chạp không đến. Để rất nhiều người đều các loại hơi không kiên nhẫn, từ đó cũng làm cho nhiều người hơn không coi trọng Tả gia, tất cả mọi người cảm thấy Tả gia là sợ hãi, không phải vậy lời nói sớm nên xuất hiện, ngươi xem người ta Khổng gia, khí thế hừng hực đã sớm đến, rất rõ ràng là lòng tin 10 phần a. Ngay vào lúc này, một cổ không kém chút nào Khổng gia khí thế từ đằng xa mà đến, chính là người nhà họ Tả, nhìn thấy người nhà họ Tả xuất hiện, mọi người mới buông lỏng một hơi, bất kể nói thế nào. Đối phương vẫn là xuất hiện, không có hốt du bọn họ, dẫn đầu là hai người người, một người trung niên một cái thanh niên áo trắng, trung niên nhân là Tả Nhất Dương, rất nhiều người đều biết, nhưng thanh niên mặc áo trắng kia lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có vẻ như Tả gia thế hệ tuổi trẻ cũng không có như thế một người a, mà lại có thể cùng Tả Nhất Dương đứng sóng vai, đủ để chứng minh thanh niên áo trắng này có không kém thân phận. Tả gia trận doanh không kém chút nào Khổng gia, song phương đều là mấy chục nhân vật cao tầng trên cơ bản đều xuất hiện. Một trận chiến này liên quan đến song phương sinh tử tồn vong cùng lợi ích, bọn họ đều rất lợi hại quan tâm. Người nhà họ Tả đứng tại Khổng gia đối diện, đứng đối mặt nhau. Tả Nhất Dương, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây. Khổng Ương nhìn thấy chính mình lão đối đầu, nhìn không được lạnh lùng nói ra. Khổng gia vô liêm sỉ, âm thầm phái người hủy ta tự viện, ý đồ sát hại tiểu nữ, đơn giản là không biết xấu hổ chi cực. Bút trướng này vừa vặn muốn tính một chút. Tả Nhất Dương lớn tiếng nói, không nói trước hắn có thể hay không đánh qua Khổng Ương, nhưng thân là Tả gia tộc trưởng, khí thế thượng không thể bại bởi đối phương. Đánh rắm, Khổng Diễm chết tại các ngươi Tả gia trong tay, để cho ta Khổng gia tổn thất một cái cường đại chiến hoàng cao thủ, bút trướng này phải giữ lời, cũng cần phải là ta Khổng gia để tính. Tả Nhất Dương, đã ngươi đã tiếp chiến sách, này tựu không có chuyện gì để nói, thượng đài chiến đấu đi, ngươi ta một quyết thắng thua, thắng được đến hai cái tiến vào Tinh Vân Tông danh ngạch. Khổng Ương nói xong, liền thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên cao cao đài chiến đấu, cúi nhìn phía dưới, hắn toàn thân trên dưới đều bộc lộ ra một cổ bá đạo chi khí, làm cho lòng người chiết khấu. Tả Nhất Dương, nhanh chóng lên đây đi, không muốn trì hoãn thời gian, nhiều người như vậy đều nhìn đây, nếu như không sợ lời nói, đại khái có thể trực tiếp nhận thua, trực tiếp nhường ra danh ngạch. Khổng Ương lớn tiếng nói, Khổng Ương, ngươi không nên quá tự tin, danh ngạch ta Tả gia là sẽ không bỏ qua. Tả gia là đáp ứng ngươi khiêu chiến, nhưng lại không phải ta Tả Nhất Dương cùng ngươi đánh, mà chính là có người khác. Tả Nhất Dương vừa cười vừa nói, cái gì? Bao quát Khổng Ương ở bên trong, ở đây tất cả mọi người kinh hô lên, chẳng ai ngờ rằng Tả Nhất Dương sẽ nói ra lời như vậy. Làm sao cái tình huống, Tả gia chẳng lẽ còn có thể tìm ra so Tả Nhất Dương càng nhân vật lợi hại à? Đúng vậy à, Tả Nhất Dương trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, vậy mà không phải mình tự mình xuất thủ. Coi như hắn tự mình xuất thủ cũng đối phó không được Khổng Ương, người khác càng thêm không cần nghĩ. Tất cả mọi người nhìn lấy người nhà họ Tả nhóm, muốn tìm ra trừ Tả Nhất Dương bên ngoài có thể cùng Khổng Ương chống lại, nhưng cuối cùng bọn họ đều thất vọng, Tả gia có vẻ như căn bản không có người đối phó Khổng Ương. Tả Nhất Dương, ngươi đây là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Các ngươi Tả gia chẳng lẽ còn có người khác có thể cùng ta đối kháng? Khổng Ương một mặt cười lạnh, ta nhưng không có nói nhất định là ta người nhà họ Tả. Ta Tả gia mời Giang Trần thay thế Tả gia xuất chiến. Tả Nhất Dương lớn tiếng nói, hắn vừa dứt lời, Giang Trần liền vừa sải bước ra, trực tiếp nhảy lên đài chiến đấu, đứng tại Khổng Ương đối diện. Cái gì, nói đùa cái gì, đừng đường một cái Tả gia, lại muốn cầu ngoại nhân xuất chiến, cái này rất mất mặt đi. Nguyên lai hắn cũng là Giang Trần, nghe nói người này là hiếm thấy thiên tài, từng gần dẫn phát qua thiên tài, tuy nhiên chỉ có cấp 8 chiến vương tu vi, lại chém giết Khổng Diễm. Thực lực không được có thể phỏng đoán, nhưng để hắn đối phó Khổng Ương, có phải hay không rất trò đùa. Tả gia vậy mà để một cái cấp 8 chiến vương thay thế xuất chiến đối phó Khổng Ương, cái này thực sự quá buồn cười, đây không phải điển hình vò đã mẻ không sợ rơi à. Giang Trần tuy nhiên lợi hại, nhưng lại như thế nào là Khổng Ương đối thủ, hắn đối nhiên có thể giết chết Khổng Diễm, nhưng Khổng Diễm cùng Khổng Ương hoàn toàn là hai cái cấp bậc khác nhau nhân vật, không có nửa điểm khả năng so sánh a. Ai? Xem ra Tả gia là muốn từ bỏ quyết đấu, vậy mà để một cái không có khả năng chiến thắng ngoại nhân xuất chiến, cái này Giang Trần thế nhưng là chém giết Khổng Diễm người, cùng Khổng Ương đối thoại, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ a, Khổng Ương nhất định sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh, thật không biết hắn vì sao còn muốn xuất thủ, chẳng lẽ là không sợ chết à, vẫn cảm thấy chính mình có đối phó Khổng Ương thủ đoạn. Tràn diện nhất thời náo nhiệt lên, người nào cũng không ngờ rằng sẽ có dạng này đột biến. Đến mức tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, để Giang Trần trong nháy mắt trở thành tiêu điểm. Kết quả này rất ngoài dự liệu. Không ai từng nghĩ tới đường đường Tả gia. Vậy mà lại tìm ngoại nhân thay thế xuất chiến. Tìm người thay thế cũng không gì đáng trách, là có thể lý giải. Dù sao Tả gia thực sự tìm không thấy có thể cùng Khổng Ương đối kháng người. Coi như Tả Nhất Dương đi lên. Cũng phải thua trận. Dưới loại tình huống này. Tả gia tìm người thay thế xuất chiến cũng là bình thường. Dù sao một trận chiến này việc quan hệ Tả gia sinh tử tồn vong, mà lại chiến thư thượng cũng không có nói không thể tìm người, nhưng ngươi tìm người. tìm một cái cấp 8 chiến vương xuất chiến là mấy cái ý tứ. Đây không phải cho Tả gia mất mặt sao, trên chiến đài. Khổng Ương ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân. Hai mắt sắc phun ra lửa. Hắn vô cùng lạnh lùng nói ra, ngươi chính là Giang Trần, là ta, Giang Trần không mặn không nhạt nói ra. Hắn biết Khổng Ương muốn giết chính mình. Nhưng hôm nay Khổng Ương nhất định là phải thất vọng, xem ra ngươi thật sự là không biết chết. Giết Khổng Diễn về sau chẳng những không tuyển chọn đào tẩu. Phản mà xuất hiện ở trước mặt ta. Còn muốn thay thế Tả gia cùng ta chiến đấu, thật không biết ngươi là người ngu vẫn là rất tự tin. Bất quá hôm nay đã ngươi đứng ở cái này trên chiến đài. Ngược lại là tỉnh ta qua tìm ngươi, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Ngay trước mặt ta tự sát đi, Khổng Ương ngữ khí âm trầm. Căn bản không có đem Giang Trần để ở trong mắt. Lấy thân phận của hắn cùng Tu Vi, lúc đầu cũng sẽ không đem một cái cấp 8 chiến vương để ở trong mắt, hắn có lòng tin một cái tay liền có thể đem Giang Trần cho bóp chết, không bằng ngươi ngay trước mặt ta tự sát. Tránh khỏi lãng phí mọi người thời gian. Dù sao ngươi cũng không phải đối thủ của ta, Giang Trần hời hợt nói ra. Cái này vừa nói. Không ít người đều trực tiếp bắt đầu chửi ầm lên. Gặp qua phách lối. Còn chưa từng gặp qua lớn lối như thế, đơn giản phách lối đến không biên giới. Dám trước mặt mọi người nói ra để Khổng Ương tự sát. Chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần một cái, ha ha. Tốt. Tốt một cái cuồng vọng tiểu tử. Không biết trời cao đất rộng. Hôm nay ta liền để ngươi biết cuồng vọng hậu quả, Khổng Ương cười lên ha hả. Hoàn toàn là bị chọc cười. Hắn cảm thấy Giang Trần nói chuyện thật sự là rất đùa. Hắn thề nhất định không thể để Giang Trần chết quá dễ dàng, phải thật tốt tra tấn hắn. Để hắn muốn sống không được muốn chết không xong, Tả Nhất Dương. Không nghĩ tới đầu óc ngươi vậy mà tú đậu đến trình độ như thế này. Để một cái đồng dạng não tử có vấn đề cuồng đồ để thay thế ngươi trái nhà xuất chiến, đã như vậy. Ta liền trước mặt mọi người đem cái này cuồng vọng tiểu tử cho chém giết. Ta Khổng gia rất là dễ dàng đến Tinh Vân Tông danh ngạch. Mà lại tiểu tử này giết Khổng Diễm, ta vừa vặn báo thù cho Khổng Diễm. Tránh khỏi lại đi đơn độc tìm kiếm hắn, Khổng Ương tóc màu lửa đỏ khoa trương lấy. Thật giống như một cái biển lửa một dạng. Tùy phong mà động. Khí thế của hắn vô song. Hoàn toàn khóa chặt Giang Trần, không cho đối phương nửa điểm thời cơ, đại ca ca cố lên. Đánh chết hắn, tiểu nha đầu ở phía dưới khua tay quyền đầu cho Giang Trần cố lên. Một câu đánh chết hắn càng làm cho vô số người choáng nặng. Quả nhiên là tuổi trẻ khinh cuồng A, một cái sau một cái cuồng vọng. Đây chính là Khổng Ương A, nói đánh chết tựu đánh chết, sưu, Khổng Ương không muốn lãng phí thời gian. Hắn thân thể nhoáng một cái bay thẳng cao hơn khoảng không. Giang Trần cũng theo sát mà lên. Đến bọn họ cấp độ này, chiến đấu nhất định phải muốn thoát ly mặt đất. Không phải vậy lời nói. Tùy ý phát ra chiến đấu ba động. Hủy diệt tính đều là cự đại, Giang Trần. Nghe nói ngươi chiến vương thời điểm tựu dẫn phát qua thiên kiếp. Đem Lương Châu náo long trời lỡ đất. Cũng coi là nhân vật lợi hại, bổn tọa hiện tại để ngươi ba chiêu. Ngược lại muốn xem có thể dẫn phát thiên kiếp thiên tài đến tục cùng có thủ đoạn gì, Khổng Ương một mặt tự ngạo, để cho ta ba chiêu. Vậy liền không khách khí, Giang Trần khí thế chấn động. Thủ trưởng che kín long lân. Không nói hai lời. Lên cũng là hỏa long ấn, hống, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Một đầu chừng mấy cái to khoảng 10 trượng hỏa long bị Giang Trần đánh ra tới. Cự đại hỏa long xoay quanh múa. Ở trên không nhấc lên một cái biển lửa. Ngọn lửa màu đỏ thắm liền hư không đều có thể thiêu đốt mất. Cái này hỏa long thật giống như sống tới một dạng, hướng về Khổng Diễm dữ dội đánh tới, thật cường hoành hỏa long ấn. Cái này Giang Trần quả nhiên rất không bình thường a, không hổ là thiên tài. Hắn hỏa công giống như so Khổng Ương còn muốn thuần chủng, hỏa long này bên trong ẩn chứa hỏa diễm. Chí cương chí dương. Phẩm chất vậy mà so Khổng Ương xích diễm hung mãn còn kinh khủng hơn, Tả Nhất Dương thần sắc nhất động. Hắn nhãn quan một mình nói, liếc mắt liền nhìn ra Giang Trần hỏa long ấn lợi hại. Đối Giang Trần lòng tin nhịn không được tăng cường một điểm, thật mạnh công kích. Không nghĩ tới cái này Giang Trần hỏa công so Khổng Ương còn muốn thuần chủng. Khó trách hắn có lòng tin muốn đối phó Khổng Ương, đáng tiếc cũng là tu vi kém chút, cái này Giang Trần tuy nhiên chỉ có cấp 8 chiến vương. Nhưng thật đúng là khó đối phó a, nếu như Khổng Ương khinh thường thật làm cho Giang Trần ba chiêu lời nói, vậy đơn giản cũng là tìm cho mình không thoải mái, quả nhiên như trong truyền thuyết như thế. Đó là một cái khủng bố yêu nghiệt. Nói không chừng hôm nay quyết chiến còn có đáng xem, không ít người nghị luận lên. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Giang Trần không có xuất thủ trước đó, tất cả mọi người cảm thấy hắn không phải Khổng Ương một chiêu chi địch. Nhưng bây giờ xuất thủ liền có cường đại như thế khí thế, liền xem như một cái nhất cấp chiến hoàng tại một chiêu này hỏa long ấn phía dưới. Cũng muốn làm trận bị đánh chết, khiến mọi người đối với hắn ấn tượng trong nháy mắt đổi mới không ít. Có thể đem Lương Châu náo long trời lỡ đất tồn tại. Quả nhiên là có thủ đoạn, giật mình nhất đương nhiên phải kể tới Khổng Ương bản thân. Khổng Ương đồng tử theo hỏa long không ngừng tới gần mà không ngừng phóng đại. Bản thân hắn tu luyện thiên hỏa công. Đối với hỏa diễm cảm tri lực muốn so với bình thường người mạnh hơn. Hắn giật mình không đơn thuần là hỏa long cường đại công kích lực. Còn có bên trong ẩn chứa hỏa diễm, hảo lợi hại hỏa diễm. Chí cương chí dương. Tự như là thế giới bổn nguyên chi hỏa. So với ta xích diễm hung mãn hỏa diễm cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Tạo hóa a, xem ra ta còn chưa thể tùy tiện giết hắn. Ta muốn lấy được hắn hỏa diễm. Nếu như có thể Giang Trần như thế thuần chủng hỏa diễm dung nhập vào thiên hỏa công bên trong luyện hóa, ta đem đạt được vô tận chỗ tốt. Tu Vi lập tức đột phá cấp 3 chiến hoàng. Thậm chí có hy vọng trùng kích cấp 4 chiến hoàng. Đến lúc đó diệt sát Tả gia. Không cần tốn nhiều sức, Khổng Ương nhất thời sinh ra lòng tham lam. Hỏa diễm với hắn mà nói quá trọng yếu. Giang Trần hỏa diễm để hắn ghen ghét, trong chớp mắt. Hỏa long đã vọt tới phụ cận. Khổng Ương từ chính mình tư duy bên trong kịp phản ứng. Cái này mới cảm nhận được hỏa long lực công kích khủng bố, liền xem như thực lực mình. Cũng không dám chậm trễ chút nào. Hắn lúc này đánh ra nhất chưởng. Đồng dạng một đám lửa ấn. Cùng hỏa long đụng vào nhau, ầm ầm, hư không chấn động. Không gian trực tiếp bị xé nứt. Chiến đấu ba động giống như kinh lôi một dạng. Không thể không nói. Khổng Ương xác thực mạnh mẽ. Tùy tiện nhất chưởng liền đem Giang Trần mạnh đại hỏa long ấn phá hủy. Đây chính là tu vi thượng chênh lệch thật lớn, vô sĩ a, nói xong muốn để ba chiêu đây. Đơn giản là không biết xấu hổ a, để không tầm thường cũng không để cho. Còn đường đường tộc trưởng đây. Không biết xấu hổ, thật sự là không biết xấu hổ a, đại hoàng cẩu ở phía dưới ngao ngao kêu to. Giọng gọi là một cái vang dội a. Khiến cho đến tất cả mọi người nghe rõ ràng, ha ha. Không biết xấu hổ a, không biết xấu hổ. Rất không biết xấu hổ, Tả Linh Nhi cùng đại hoàng cẩu không hổ là cùng chung chí hướng. Không nguyện ý buông tha bất kỳ một cái nào có thể mỉa mai đối thủ thời cơ. Rất nhiều người cũng nghĩ đến trước đó Khổng Ương thật là nói muốn để Giang Trần ba chiêu. Kết quả chiêu thứ nhất tự xuất thủ tới. Làm Nguyên Dương thành bá chủ cấp nhân vật, nói chuyện không tính. Cũng thật là để cho người ta cười nhạo, Tả tộc trưởng. Có nghe hay không? Để không tầm thường cũng đừng để. Miễn cho mất mặt xấu hổ a, phải biết. Ngươi ném cũng không chỉ là ngươi người. Còn có người nhà họ Khổng, Giang Trần trên mặt tràn ngập nhẹ nhõm, Khổng Ương sắc mặt biến vô cùng khó coi. Nhưng cũng nói không nên lời lời gì tới. Lấy thân phận của hắn nói chuyện không tính. Xác thực là có chút mất mặt, bất quá hắn cũng không nghĩ tới Giang Trần vậy mà như thế lợi hại. Vừa rồi một chiêu kia hỏa long ấn. Đủ để đem một cái nhất cấp chiến hoàng đánh chết, nếu như chính mình không xuất thủ tới lời nói. Bị hỏa long chính diện đánh trúng. Cũng phải bị thương tổn nghiêm trọng. A, ta trước cầm xuống ngươi lại nói, Khổng Ương lạnh hừ một tiếng. Hắn muốn chủ động xuất thủ. Mặt mũi bỏ liền bỏ. Chỉ cần có thể đạt được Giang Trần hỏa diễm. Đủ để bù đắp thể diện thượng tổn thất, Khổng Ương giận. Hắn tuy nhiên vẫn như cũ không đem Giang Trần để ở trong mắt, nhưng cũng thu hồi lòng khinh thường, tất cả mọi người liền thấy, Khổng Ương bên ngoài thân bên ngoài, kết một tầng thật dày hỏa diễm khôi giáp, nóng rực vô cùng năng lượng từ trong cơ thể hắn trùng kích mà ra, trực tiếp ở trên không hình thành một cái biển lửa. Người nhà họ Tả sắc mặt đều khó coi, Giang Trần tuy nhiên cũng tu luyện hỏa công, nhưng tu vi cùng Khổng Ương ở giữa chênh lệch vẫn còn có chút lớn, hiện tại Khổng Ương muốn thi triển thiên hỏa công đối phó Giang Trần. Không biết Giang Trần có thể hay không ngăn cản được. Ken két, Khổng Ương che kín liệt hỏa hai tay không ngừng lăn lộn, một đoàn chừng một trượng đại tiểu hỏa cầu rất nhanh liền hình thành, hỏa cầu kia mang theo vô tận hủy diệt chi lực, hư không đều bị thiêu đốt ra vết nứt, thiên hỏa năng lượng. Khổng Ương đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hỏa cầu khổng lồ hóa thành một đạo lưu quang hướng về Giang Trần điên cuồng trùng kích đi qua, từ hỏa cầu nội truyền tới năng lượng, trừ có cực mạnh hủy diệt tính bên ngoài, càng kinh khủng là loại kia khủng bố nhiệt độ cao, sóng nhiệt có thể làm cho người hô hấp đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp Khổng Ương xuất thủ, cái này Nguyên Dương thành đệ nhất nhân, xuất thủ quả nhiên không tầm thường, rất có khí thôn sơn hà bá khí, rất nhiều người đều ngừng thở. Không biết Giang Trần một cái cấp 8 chiến vương như thế nào chống cự này năng lượng thật lớn hỏa cầu, cốt một cái Khổng Ương, thiên hỏa công năng với tu luyện tới trình độ như thế này cũng là không dễ dàng, nếu như ta không phải luyện hóa thiên địa chân thủy lời nói, liền xem như cấp 8 chiến vương tu vi, cũng tất nhiên không phải đối thủ của hắn, đáng tiếc, hắn xích diễm hung mãn cùng thiên địa chân thủy so ra, chênh lệch thực sự quá lớn, thuộc tính muốn bị khắc chế gắt gao, Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười. Đối mặt cái này mạnh đại hỏa cầu, trên mặt hoàn toàn nhìn không ra nửa phần khẩn trương, hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, huyết sắc long lân nhất thời nổi lên, tiếp theo, long lân bên ngoài bắt đầu che kín màu trắng bạc băng sương, thủy long ấn, Giang Trần quát lên một tiếng lớn, nguyên lực trong cơ thể lăn lộn, thủ chưởng hướng về phía trước đẩy, một đầu màu trắng bạc thủy long gầm thét lao ra, nước này long xuất hiện trong nháy mắt đó, cả không khí ấm trong nháy mắt hạ xuống, hư không đều bị đông lại. Thủy long những nơi đi qua, khắp nơi đều là băng sương, hàn khí bức người, cho dù phía dưới người khoảng cách xa như vậy, đều cảm thấy một cổ thấu xương hàn ý. Thủy long vừa xuất hiện, liền đem trước đó Khổng Ương phóng xuất ra sóng nhiệt cho toàn bộ xua tan, những cái kia sóng nhiệt gặp được cái này băng hàn chi khí, thật giống như gặp được thiên địa một dạng, trong nháy mắt tan rã. Hống hống, cự đại thủy long gào thét liên tục, mở ra huyết bồn đại khẩu, tại tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt. Vậy mà một thanh đem hỏa cầu kia cho nuốt mất, nguyên bản nóng rực vô cùng hỏa cầu, gặp được thủy long về sau, thuộc tính liền bị hoàn toàn khắc chế, liền toàn thịnh chi nửa dưới uy lực đều không phát huy ra được, chân thủy hàn khí quá nồng nặc, đủ để che diệt thiên địa ở giữa bất luận cái gì hỏa diễm, đang thuộc tính thượng khắc chế, liền đem hỏa cầu uy lực yếu bớt một nửa còn nhiều hơn, ầm ầm, thủy long thôn phệ hỏa cầu về sau, vỡ ra, hóa thành điểm điểm hàn quang biến mất không thấy gì nữa. Nhưng trong hư không vẫn như cũ lưu lại thấu xương băng lãnh, không còn có nửa điểm sóng nhiệt cảm giác, mà vừa rồi một cái kia nổ tung, khiến cho Khổng Ương nhận không nhỏ chấn động, hắn thân thể hơi rung nhẹ, sắc mặt đều có chút tái nhợt đứng lên, nhưng so với hắn rung động, thân thể điểm ấy biến hóa thực sự không tính là gì, hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Trần, giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, hắn ngay từ đầu rõ ràng thi triển là hỏa diễm. Hiện tại làm sao lại chuyển biến làm như thế băng hàn thủy ấn, băng hàn cùng nóng trực, đó là hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính, thủy hỏa khó chứa, hắn tại sao có thể đem thủy hỏa dung nhập vào thể nội, Khổng Ương chánh thức bị chấn động đến, tu luyện thiên hỏa công người, đối thuộc tính thượng nhất là hiểu biết, coi như một cái nhân thể chất lại đặc thù, cũng không có khả năng đem thủy hỏa hai loại hoàn toàn tương phản thuộc tính dung nhập vào thể nội mà không phát sinh xung đột, đây quả thực là không dám tưởng tượng, mà lại, bởi vì đối phương băng hàn thuộc tính quá mức mãnh liệt, đối với mình thiên hỏa công có cực lớn khắc chế, làm được bản thân liền một nửa uy lực đều khó mà phát huy ra, rút ngắn thật nhiều giữa hai người chênh lệch, cái này khiến Khổng Ương tâm lý vô cùng phiền muộn cùng biệt khuất. Trời ạ, ta thấy cái gì, đó là một đầu thủy long à, mà lại là ẩn chứa vô cùng hàn thuộc tính thủy thuộc tính ấn pháp, quá kinh khủng, vừa rồi ta chỉ cảm thấy tốt như sa vào hầm băng một dạng, vô cùng lạnh lẽo, Giang Trần thuộc tính này. Đúng lúc là Khổng Ương thiên hỏa công khắc tinh a, các ngươi thấy không, vừa rồi một kích này, thế nhưng là Giang Trần chiếm thượng phong, rất rung động, hắn vừa rồi giống như thi triển một lần hỏa long ấn đi, mà lại là thuần chủng hỏa, bây giờ lại thi triển ra cực hàn thủy thuộc tính, lão thiên, hắn là làm sao làm được, hai loại thuộc tính tương phản đồ, vật, lại có thể đồng thời dung nhập vào trong cơ thể hắn, cái này rất không thể tin được, không hổ là có thể dẫn phát thiên kiếp yêu nghiệt a. Cái này Giang Trần quá kinh khủng, bản thân hắn tự có thể chém giết nhất cấp chiến hoàng thực lực, hiện tại thuộc tính đem Khổng Ương khắc chế gắt gao, một trận chiến này ai thắng ai thua còn không tốt kết luận a. Không người không sợ hãi, Giang Trần biểu hiện thật là làm cho người ta kinh hãi, trận này tại mọi người vốn trong lòng không chút huyền niệm chiến đấu, đột nhiên biến lo lắng 10 phần đứng lên, rất nhiều người quan chiến đều đến hứng thú, không còn có người dám đoán chắc Khổng Ương nhất định có thể giết chết Giang Trần. Một cái có thể đem thủy hỏa hai loại thuộc tính dung nhập vào thể nội dị loại, ai cũng không nói chắc được hắn sẽ còn sáng tạo cái dạng gì kỳ tích đi ra. Ha ha, tốt, tốt a, không nghĩ tới Giang huynh đệ kinh khủng như vậy, lại có thể đem thủy hỏa song thuộc tính dung hợp một chỗ đến, lợi hại, lợi hại a. Tả Nhất Dương vô cùng hưng phấn, người nhà họ Tả hẳn là hưng phấn nhất. Lợi hại a, ta ngay từ đầu đối Giang huynh đệ một chút lòng tin đều không có, hiện tại xem ra, kết cục như thế nào thật đúng là nói không chừng đây. Không sai, khó trách Giang huynh đệ tự tin như vậy, cho dù hắn chân thân chiến lực không bằng Khổng Ương, nhưng lại có thể thật to khắc chế hắn thiên hỏa công. Nói cách khác, cùng Giang Trần đối chiến, Khổng Ương nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một nửa chiến lực đến, dưới loại tình huống này, Giang huynh đệ thời cơ tự tăng nhiều. Đúng vậy a, chúng ta trước đó còn hoài nghi Giang huynh đệ thực lực, hiện tại xem ra thật sự là quá không nên cái kia, Giang huynh đệ sở dĩ dám ứng chiến, vậy chính là có lấy cực lớn lòng tin. Tả gia những trưởng lão kia từng cái trên mặt đều vui vẻ nở hoa, mặc dù nói Giang Trần còn không có đánh bại Khổng Ương, nhưng vừa mới biểu hiện lại đại khoái nhân tâm, để Tả gia nhìn thấy hy vọng. Đại ca ca thật tuyệt, manh manh đắc Tả Linh Nhi khua tay đôi bàn tay trắng như phấn, vì Giang Trần hò hét cố lên. Trên không, Giang Trần khí định thần nhàn đứng tại Khổng Ương đối diện, hắn hôm nay muốn làm, là giết chết Khổng Ương, mà không phải đem đánh bại, nhưng muốn giết Khổng Ương, mặc dù có thuộc tính khắc chế, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, bởi vì Khổng Ương bản thân thực lực quá mạnh, hắn cùng Khổng Ương có tu vi thượng không được đền bù chênh lệch, cho nên, Giang Trần muốn giết Khổng Ương, liền không thể sốt ruột, hắn muốn hoàn toàn nhiễu loạn Khổng Ương tâm thần, để từ trên tâm lý sụp đổ, sau đó đánh chết, cho nên, hắn hy vọng nhìn thấy Khổng Ương tức hỗn hển bộ dáng. Khổng Ương, ta nói qua ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi nếu là hiện tại trước mặt mọi người tự sát, ta trả lại cho ngươi thời cơ, tránh khỏi một hồi thua trong tay của ta bên trong về sau nhận vô tận khuất nhục. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, hỗn đảng, quả nhiên, nghe lời này, vốn là tính khí nóng nảy Khổng Ương trực tiếp nổi giận, từng tầng sóng lửa từ trong cơ thể hắn xông ra, một cái biển lửa lần nữa hình thành, nhưng cảm nhận được trong hư không lưu lại này băng lãnh hàn khí, Khổng Ương hỏa diễm, khí thế thượng rõ ràng so vừa rồi yếu ba phần. Giang Trần, ngươi đừng tưởng rằng có thể khắc chế ta hỏa diễm liền có thể đánh bại ta, dạng này cách nghĩ thực sự quá buồn cười, bổn tọa hôm nay liền để ngươi biết ngươi ta ở giữa chênh lệch, nước tuy nhiên có thể dập lửa, nhưng cũng phải nhìn lửa mạnh thịnh trình độ. Khổng Ương hoàn toàn giận, mái tóc màu đỏ rực của hắn tùy phong dập dờn, hắn lại một lần nữa nhấc lên song chưởng, thiên hỏa công vận chuyển tới cực hạn, hai tay không ngừng bóp ra từng đạo kỳ dị pháp ấn, một mặt cự đại hỏa luân dần dần hình thành. Thiên hỏa hồi toàn luôn, nương theo lấy Khổng Ương quát to một tiếng, một mặt chừng mấy cái to khoảng 10 trượng hỏa long ầm vang xông ra, hỏa luân thật giống như một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đủ để nghiền nát thế gian hết thảy, những nơi đi qua, hư không đứt thành từng khúc, từng đạo khủng bố vết nứt trực tiếp xuất hiện, loại kia hủy diệt chi lực, khiến tâm linh người ta đều cảm thấy đang run rẩy. Hừ, tại ta thiên địa chân thủy trước mặt, hết thảy hỏa diễm đều muốn tắt mất. Giang Trần sắc mặt bình tĩnh, vô luận Khổng Ương thi triển ra cường đại cỡ nào công kích, nhưng hắn hỏa công đều là phải bị cự đại khắc chế. Giang Trần áo trắng cổn động, long trảo lần nữa hiển hiện, thể nội 35.000 đầu long văn nhộn nhạo lên, cho Giang Trần cung cấp bản năng lượng, vô cùng vô tận. Lần này, Giang Trần trọn vẹn đánh ra tam đầu thủy long, hống hống hống, thủy long gào thét, mỗi một đầu đều có mấy cái to khoảng 10 trượng, giống như chân long buông xuống một dạng, tam đầu thủy long lấy cơ giác chi thế hướng về hỏa luân vây công. Từ tam đầu thủy long nội phóng xuất ra băng hàn chi khí, chôn vùi đại lượng hỏa diễm, này thiên hỏa hồi toàn luân khí thế, đang cấp tốc yếu bớt lấy, thật giống như gặp được chánh thức thiên địch, hống, tam đầu thủy long lần nữa gào thét, thật dài long khu đem hỏa luân trực tiếp cho quấn quanh, ầm ầm, thủy hỏa khó chứa, dạng này va chạm chỗ sinh ra nổ tung, uy lực không thể nghi ngờ là cự đại, này một phiến hư không đều trực tiếp bị phá hủy, hình thành một mảnh hỗn độn. Thiên hỏa hồi toàn luân tuy nhiên vô cùng cường thế, nhưng cuối cùng vẫn bù không được thuộc tính khắc chế, tại tam đầu thủy long công kích đến, dần dần hóa thành hư vô, mà lúc này đây, tam đầu thủy long còn không có hoàn toàn tiêu tán, quay đầu hướng về Khổng Ương đánh tới. Cái gì? Khổng Ương kinh hô một tiếng, vội vàng thi triển ra cường đại công kích, đem hư huyễn thủy long phá hủy mất, nhưng hắn lại nhận rung động cực mạnh, một liền lui về phía sau vài chục bước mới đứng vững thân thể, giờ phút này Khổng Ương khí tức đều có chút bất ổn, Nhưng trong lòng của hắn phiền muộn cùng biệt khuất lại là người khác khó có thể tưởng tượng, quá oan uổng, chính mình chiến lực rõ ràng tại Giang Trần phía trên, đơn giản là thuộc tính khắc chế, chính mình liền một nửa chiến lực đều không phát huy ra được, dạng này chiến đấu, có thể đem người cho nghẹn mà chết. Hoa, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người lần nữa chấn kinh, lần này chấn kinh liền tốt giống như bão táp ầm vang mà đến, nếu như nói vừa rồi Giang Trần chiếm thượng phong chỉ là ngoài ý muốn, là Lỗ Dương không có thi triển toàn lực lời nói, như vậy lần này, cũng không phải là ngoài ý muốn, đồng dạng ngoài ý muốn sẽ không xuất hiện hai lần, Lỗ Dương thi triển đi ra mạnh mẽ chiến kỹ đến, vẫn là bị Giang Trần phá hủy, mà lại thụ thương thương tổn so vừa rồi càng thêm nghiêm trọng, điểm này tất cả mọi người nhìn rõ ràng, Ta Thiên, Khổng Ương vậy mà lần nữa bại, nhìn hắn bộ dáng, vậy mà hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ a. Ai, Khổng Ương thật sự là với bi kịch. Nếu như đơn thuần chiến lực lời nói, Giang Trần tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, nhưng Giang Trần tu luyện nước hàng thuộc tính công pháp, đem Khổng Ương thiên hỏa công khắc chế gắt gao, có thể nhìn ra, Khổng Ương đối chiến Giang Trần, liền một nửa chiến đấu đều khó mà phát huy ra, đây chính là quá oan uổng, thật sự là khó mà tin được, nếu như hôm nay Khổng Ương thua ở Giang Trần trong tay, vậy coi như trở thành Nguyên Dương Thành thứ nhất chuyện cười lớn, xem đi, Khổng Ương khẳng định còn có mạnh mẽ thủ đoạn. Hắn còn không có thi triển ra chiến binh đến, trong tay hắn chính mình hoàng giả chi binh, đến lúc đó phối hợp thiên hỏa công, chắc hẳn còn có xoay người thời cơ. Lúc này, người nhà họ Tả đã hoàn toàn hưng phấn lên, đặc biệt là những cái kia trước đó cũng không coi trọng Giang Trần, cảm thấy để cho Giang Trần thay thế Tả gia xuất chiến là một cái mạo hiểm cách làm, thậm chí là tại ném Tả gia mặt mũi những trưởng lão kia, giờ phút này tâm lý sở hữu lo lắng đều buông ra, bọn họ âm thầm may mắn tộc trưởng không có nghe bọn họ ý kiến. Không phải vậy lời nói, đó mới là đem Tả gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, bọn họ sẽ thành Tả gia tội nhân. So sánh với Tả gia cao hứng, người nhà họ Khổng lại là từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm, không ai từng nghĩ tới Giang Trần hội cường thế đến trình độ như thế này. Cấp 2 chiến hoàng đỉnh phong Khổng Ương vậy mà hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, cho dù là bởi vì thuộc tính khắc chế nguyên nhân, vậy cũng rất rung động, dù sao Giang Trần tu vi mới cấp 8 chiến vương a, tại sao có thể như vậy? Tộc trưởng không bị thua cho Giang Trần đi, chớ nói nhảm, tộc trưởng thủ đoạn còn không có hoàn toàn thi triển đi ra đây, Giang Trần tuy nhiên yêu nghiệt, nhưng dù sao chỉ là cấp 8 chiến vương, ta tin tưởng tộc trưởng nhất định có thể đánh bại hắn. Người nhà họ Khổng tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại một chút cũng không, thật sự là trên không hai người biểu hiện chênh lệch quá lớn, Giang Trần một bộ áo trắng lăng không đứng ở nơi đó, khí định thần nhàn, nhìn hắn bộ dáng hoàn toàn không giống như là để chiến đấu. Trái ngược với tới chơi đùa nghịch, trên mặt giàu giạt nụ cười, toàn bộ đều là tự tin. So sánh với Giang Trần bình tĩnh, Khổng Ương biểu hiện tự phải kém hơn quá nhiều, giờ phút này Khổng Ương chẳng những nhận nhất định bị thương, nỗi lòng càng là đại loạn, tại dạng này quyết chiến bên trong, nỗi lòng một khi loạn, mới là đáng sợ nhất. Như thế nào, ta nói qua ngươi không phải đối thủ của ta. Giang Trần tiếp tục không mặn không nhạt nói ra, hắn biết. Mình bây giờ nói tới mỗi một câu đều có thể nhói nhói Khổng Ương trái tim pha lê, ngươi đó là cái gì nước, vì gì kinh khủng như vậy, bình thường nước, căn bản là không có cách đối ta thiên hỏa công đưa đến kinh khủng như vậy khắc chế. Khổng Ương tuy nhiên hận không thể lập tức nhào tới đem Giang Trần xé nát, nhưng vẫn là hiếu kỳ hỏi, bởi vì hắn thực sự không biết giữa thiên địa có cái gì dạng nước vậy mà có thể kinh khủng như vậy khắc chế chính mình, để cho mình liền một cái cấp 8 chiến vương đều đối phó không được, ngươi muốn biết. Ta lại không nói cho ngươi, đây là ta bài. Giang Trần vừa cười vừa nói, hừ, Giang Trần, ngươi cho rằng thuộc tính khắc chế ta tự đoán chừng ta sao, thực sự quá ngây thơ, tay ta đoạn, xa không chỉ có những chuyện này, ta cũng không tin ngươi Thủy Long uy lực có thể một mực tiếp tục kéo dài, phải biết, thi triển mạnh mẽ như vậy chiến kỹ, tiêu hao là cực lớn, chờ ngươi tiêu hao hết, chính là ta giết ngươi thời điểm. Khổng Ương lạnh hừ một tiếng, trên mặt lộ ra cười lạnh, có đúng không? Vậy ngươi có thể thử một chút, Giang Trần kém chút bật cười, cái này Khổng Ương nghĩ một lát, vậy mà muốn ra như thế một cái tổn hại chiêu, muốn cho mình đánh tiêu hao chiến, đây quả thực rất khôi hài, có lẽ theo Khổng Ương, bản thân hắn là cấp 2 chiến hoàng tu vi, nguyên lực so Giang Trần hùng hậu nhiều, khôi phục cũng nhanh, Giang Trần một cái cấp 8 chiến vương, liên tục thi triển khủng bố chiến kỹ, loại kia tiêu hao thế nhưng là cực kỳ khủng bố, Khổng Ương không tin Giang Trần có thể một mực thi triển xuống dưới. Muốn đem tiêu hao năng lượng tiêu hao cái không sai biệt lắm về sau lại ra tay đem chém giết, bàn tính này đánh tốt, nhưng sự thật cũng không phải là như thế, nếu như Giang Trần chỉ là bình thường tiếng người, Khổng Ương dự định khẳng định là có thế như ý, Đáng tiếc tu luyện Hóa Long Quyết Giang Trần, cũng là một cái siêu cấp biến thái, thể nội 35.000 đầu long văn, có thể liên tục không ngừng cho hắn cung cấp vô cùng vô tận năng lượng, mãi mãi cũng tiêu hao không hết, bất kỳ người nào muốn cùng Giang Trần đánh tiêu hao chiến, kết quả cuối cùng chỉ có thể là bi kịch. Ầm ầm, Khổng Ương lại một lần nữa động, hắn toàn thân hỏa diễm bốc hơi, lại một lần nữa đánh ra thiên hỏa hồi toàn luân, hướng về Giang Trần đánh thẳng tới. Lần này, Khổng Ương chuyển đổi chiến đấu phương pháp, áp dụng đánh du kích phương thức, ra chiêu về sau tự lập tức đổi một hướng khác, hắn cảm thấy mình tại Giang Trần trước mặt, chẳng những có nguyên lực thượng ưu thế, còn có phương diện tốc độ ưu thế, hắn có thể không tin một cái nho nhỏ cấp 8 chiến vương tại phương diện tốc độ có thể cùng chính mình bằng được. Đáng tiếc là, hắn lại thất vọng. Ầm ầm, sau đó chiến trường hoàn toàn bị xáo trộn, Khổng Ương không ngừng đối Giang Trần xuất thủ, Giang Trần hoàn toàn là bất động thanh sắc, hắn tựa hồ không có hắn chiêu số, tự vẻn vẹn là thủy long ấn, liên tục không ngừng cùng Khổng Ương công kích đụng vào nhau. Về phần tốc độ, có không gian độn cùng lan ảnh cửu biến gia trì, Giang Trần tốc độ chẳng những không thể so với Khổng Ương kém, ngược lại càng khủng bố hơn. Hai người không ngừng kịch chiến nửa giờ thời gian, Khổng Ương mỗi một lần không tịch đều sẽ bị Giang Trần thủy long ấn một mực khắc chế. Giờ phút này Khổng Ương, trừ nhận mạnh đại chấn động bên ngoài, cả người đã mồ hôi đầm đìa, hắn hiện tại nỗi lòng đã hoàn toàn loạn, có một loại muốn thổ huyết xúc động, trọn vẹn đánh nửa giờ. Chính mình cái này cấp 2 chiến hoàng đều mệt mỏi thành bộ này cẩu dạng tử, nhưng Giang Trần còn giống như người không việc gì một dạng, thủy long ấn không ngừng vung vẩy, giống như dốc vốn một dạng. Nương, tiểu tử này là một cái quái vật à? Khổng Ương nhịn không được chửi mẹ, đến lúc này, nỗi lòng đại loạn, chỗ nào còn nhớ được chính mình hình tượng. Cái này Giang Trần thực sự quá kinh khủng, Khổng Ương rất rõ ràng là muốn đánh tiêu hao chiến mệt chết hắn, lại không nghĩ tới sau cùng mệt đến chính mình. Cái này Giang Trần đến là một cái dạng gì quái vật, hắn năng lượng quả nhiên là vô cùng vô tận, mãi mãi cũng tiêu hao không hết à. Ai có thể nghĩ tới hội là như thế này tràn cảnh, nếu như dựa theo trước mắt dạng này tình hình chiến đấu tiếp tục phát triển tiếp, Khổng Ương hôm nay chỉ sợ không chiếm được cái gì tốt a. Thật sự là một cái dị loại a. Hết lần này tới lần khác thuộc tính còn chuyên môn khắc chế Khổng Ương, Khổng Ương gặp được hắn, cũng thật sự là ngược lại tám đời xui xẻo. Chiến đấu đến lúc này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Khổng Ương nhanh không được, dựa theo cái này tình thế phát triển tiếp, sớm muộn cũng sẽ thua ở Giang Trần trong tay. Tình huống bây giờ, song phương chênh lệch đã không đơn thuần là thuộc tính khắc chế vấn đề, năng lượng, tốc độ, còn có tâm lý tố chất, Giang Trần toàn bộ đều chiếm thượng phong, Khổng Ương đã chắc chắn thất bại. Trừ phi hắn còn có càng khủng bố hơn bài, không phải vậy lời nói, vô lực hồi thiên. Đại ca ca hảo lợi hại, đại ca ca quá tuyệt. Tiểu nha đầu cưỡi tại đại hoàng cẩu trên cổ ngao ngao kêu to, người nhà họ Tả từng cái trên mặt sắp cười nở hoa, mắt thấy Giang Trần tự phải thắng, bọn họ không quan tâm Giang Trần có thế không thể giết chết Khổng Ương, chỉ cần có thể cầm tới tiến vào Tinh Vân Tông danh ngạch là được. Trên không, Khổng Ương rốt cục thu khởi động tác của mình, hắn toàn thân trên dưới đều mang tức hỗn hển tâm tình. Có thể nói, giờ phút này hắn, nỗi lòng đã hoàn toàn đại loạn, loạn đến không cách nào thấy rõ ràng tình thế trước mắt, nếu như Khổng Ương là một người thông minh lời nói, lúc này đại có thể trực tiếp nhận thua, hoặc là quay người rời đi. Giang Trần căn bản không để lại hắn, nhưng thân là Khổng gia đương đại gia chủ, mặt mũi so cái gì đều trọng yếu, hắn hiện tại chỉ là một lòng nghĩ giết chết Giang Trần, vãn hồi chính mình thể diện, căn bản không có hướng về đào tẩu hoặc là nhận thua, mà hắn hiện ở trong lòng. Cũng chính là Giang Trần muốn nhìn nhất đến, là Giang Trần cuối cùng mục đích. Tiểu tử này cũng là một cái quái vật, dùng không hết năng lượng, căn bản tiêu hao không hết, không thể dạng này đánh xuống, không phải vậy lời nói, chính ta liền muốn cái thứ nhất không chịu đựng nổi, xem ra ta muốn thi triển một kích mạnh nhất, đem hắn chém giết. Khổng Ương trong mắt tràn ngập hỏa diễm, vẫn không có quên muốn giết Giang Trần, cánh tay hắn nhoáng một cái, một cây chừng dài khoảng một trượng hỏa tim thương hiện lên ở trong tay. Này hỏa tim thương xuất hiện ra về sau, liền phát ra đùng đùng tiếng vang, ngọn lửa màu đỏ thắm đem trọn cái thân thương đều bao trùm lại, thân thương khẽ nhúc nhích, liền tràn ra cường đại hoàng giả chi khí, chấn động hư không rung rẩy. Đây là một kiện cường hãn hoàng giả chi binh, Khổng Ương chưa từng có nghĩ tới, chính mình một ngày kia vậy mà lại đối phó một cái cấp 8 chiến vương thi triển ra chính mình hỏa tim thương. Giang Trần, có thể chết tại ta thiên hỏa thương pháp phía dưới, ngươi cũng coi là vinh diệu. Khổng Ương quát lên một tiếng lớn, trường thương phát ra vù vù thanh âm, đột nhiên hướng về Giang Trần đánh tới. Giang Trần thần sắc bất biến, thiên thánh kiếm thanh một tiếng xuất hiện trong tay, sau một khắc, thiên thánh kiếm thể đồng hồ bên ngoài liền bị một tầng sương lạnh nơi bao bọc, lạnh lẽo thấu xương đánh tới, lấy Giang Trần bản sự, hoàn toàn có thể đem Thủy Long Ấn cùng Thiên Thánh Kiếm dung hợp một chỗ đến thi triển, cho dù Khổng Ương thi triển Hoàng Giả Chi Binh, vẫn như cũ muốn bị chính mình khắc chế. Khiếu, Thiên Thánh Kiếm phát ra một tiếng minh khiếu, giống như nhất điều trường long một dạng đối Khổng Ương hỏa tim thương tựu xông đụng tới. Thiên Thánh Kiếm hiện tại mặc dù chỉ là Vương Giả Chi Binh, nhưng phẩm cấp đã đạt tới Vương cấp đỉnh phong, tùy ý phát ra uy lực, không thể so với đồng dạng Hoàng Giả Chi Binh kém. Ầm ầm, hai kiện khủng bố chiến binh đụng vào nhau, đêm này một phiến hư không lần nữa xé rách, không có chút nào ngoài ý muốn, từ tại thiên địa chân thủy cực lớn khắc chế, cho dù Khổng Ương thi triển ra Hoàng Giả Chi Binh, cũng lại một lần nữa bị Giang Trần đẩy lui. Cơ hội tới, Giang Trần trong mắt lấp lóe tinh mang, lúc này thi triển Lang Ảnh Cửu Biến hướng về Khổng Ương vây công, hắn biết, Khổng Ương cường đại nhất một lần công kích thất bại về sau, nhất định sẽ nản lòng thoái chí, lúc này, là Giang Trần phản kích tốt nhất thời khắc, có thể muốn Khổng Ương mệnh. Xoát xoát xoát, bị xé nứt hư không bên trên, đột nhiên xuất hiện chính cái hoàn toàn giống như đúc Giang Trần, chính cái Giang Trần đồng thời cầm trong tay trường kiếm, Khổng Ương bị vây khốn ở trung ương, chính cái Giang Trần lấy đồng dạng tư thái đồng thời hướng về Khổng Ương chém giết tới. Cái gì? Khổng Ương sắc mặt kịch biến, cùng dĩ vãng chết tại Giang Trần Lang Ảnh Cửu Biến phía dưới mọi người giống nhau, giờ phút này hắn, nỗi lòng đã hoàn toàn hỗn loạn, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, lấy hắn nhãn lực, tất nhiên có thể nhìn ra cái nào là Giang Trần, nhưng cũng tiếc hiện tại trạng thái thực sự kém đến không được, chính là bình sinh kém cỏi nhất, căn bản là không có cách chương liếc mắt liền nhìn ra cái nào là Giang Trần chân thân tới. Lão Thiên, cái này lại là cái gì thủ đoạn? Cái này Giang Trần đến còn có bao nhiêu khủng bố thủ đoạn không có thi triển đi ra a? Đây là phân thân thuật à? Không đúng, đây cũng là một môn vô cùng huyền ảo thân pháp, không biết Khổng Ương còn có thể hay không tới. Nhìn, giết tới cùng một chỗ. Tất cả mọi người lại một lần nữa bị Giang Trần thủ đoạn cho rung động, Giang Trần trong lòng bọn họ nhận biết một lần lại một lần bị phá vỡ, mạnh mẽ thủ đoạn đơn giản cũng là tầng tầng lớp lớp, chấn động nhất tự nhiên là người nhà họ Tả, người nhà họ Tả chẳng những rung động, còn thật cao hứng, riêng là Tả Nhất Dương, thật sâu cảm thấy mình làm ra quyết định này là cỡ nào sáng suốt. Khổng Ương, nhận lấy cái chết. Giang Trần Thiên Thánh Kiếm sắp va chạm đến Khổng Ương thời điểm, hắn lại một lần nữa quát lên một tiếng lớn. Chính cái Giang Trần đồng thời hét to, tiếng gầm gừ bên trong bí mật mang theo ưng khiếu cửu thiên âm ba, chấn động vốn là nỗi lòng đại loạn Khổng Ương lại một lần nữa hoảng hốt. A, à, Khổng Ương kêu to, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cùng đã từng đối kháng Lang Ảnh Cửu Biến những người kia một dạng, lựa chọn không khác biệt công kích, đồng thời đối chính cái Giang Trần tiến hành công kích, nhưng cứ như vậy, chiến lực liền bị phân tán, hắn lúc đầu tại Giang Trần cùng oanh loạn tạc phía dưới đã nhận không nhẹ thương thế, hiện tại chiến lực phân tán. Lại thêm Giang Trần Thiên Thánh Kiếm bên ngoài che kín thiên địa chân thủy khí tức, đối Khổng Ương thiên hỏa công một mực khắc chế, như thế nào là Giang Trần đối thủ? Oanh! Khổng Ương phóng xuất ra công kích đem Giang Trần phân thân toàn bộ phá hủy, nhưng chân thân công kích cũng đến phụ cận, Thiên Thánh Kiếm mang theo vô tận uy thế, từ trên xuống dưới, không có chút nào sức tưởng tượng công kích đến, phá hủy Khổng Ương hỏa tim thương uy lực, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phốc phốc! A! À, tốc độ quá nhanh! Lại thêm trước đó Khổng Ương bị Lang Ảnh Cửu Biến làm cho mê hoặc, hiện tại đã không có thời cơ ngăn cản Giang Trần chánh thức công kích, một cánh tay trực tiếp bị chém xuống đến, máu tươi cùng bắn ra, đây cũng chính là Khổng Ương phản ứng nhanh, nếu là chậm một chút, cả người liền bị chém thành hai khúc. Khổng Ương dọa sợ, chánh thức cảm nhận được Giang Trần khủng bố, cảm nhận được một tia tử vong uy hiếp, nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, hỏa tim thương oanh một chút đem hư không xé rách, hắn thân thể nhoáng một cái tựu lách vào qua. Làm đường đường tộc trưởng Khổng Ương, tại cái này sinh tử tồn vong tối hậu quan đầu, rốt cục muốn lựa chọn chạy trốn. Đáng tiếc, bây giờ nghĩ chạy, đã muộn, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không có thời cơ từ Giang Trần trong tay đào thoát. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, lúc này đánh ra chân long đại thủ ấn, đem Khổng Ương hoàn toàn bao phủ, sinh sinh từ trong hư không bộ cho lôi ra tới. Hoa, toàn trường lần nữa xôn xao, lần này, rất nhiều người đều kinh hãi đến tột đỉnh. Khổng Ương bại, triệt để bại, Khổng Ương xong đời, hắn hiện tại rơi vào Giang Trần trong tay, liền nửa điểm phản kháng năng lực đều không có, không nghĩ tới đường đường Nguyên Dương thành đệ nhất nhân vậy mà lại bại như thế hoàn toàn, cái này Giang Trần thực sự quá kinh khủng. Các ngươi nói Giang Trần dám giết Khổng Ương à, ta muốn hẳn là sẽ, Giang Trần thế nhưng là một cái thủ đoạn độc ác nhân vật, hắn có thể đem Lương Châu náo long trời lỡ đất, cũng không phải là một cái dễ trêu người, huống chi hắn cùng Khổng gia cừu hận đã vô pháp hóa giải. Nếu là đem Khổng Ương thả đi, chẳng phải là lưu lại họa lớn, tuy nhiên hắn đoạn một cánh tay, nhưng bất kể nói thế nào đều là chiến hoàng cao thủ. Không ít tiếng nghị luận vang lên, tất cả mọi người cảm thấy hôm nay chiến đấu rất kinh tâm động phách, kết cục cũng là ngoài dự liệu, rất nhiều người suy đoán Giang Trần hẳn là sẽ giết Khổng Ương, bởi vì hắn căn bản không e ngại Khổng gia trả thù, hắn liền Khổng Ương đều có thể giết chết, còn tại hồ Khổng gia à. Lại nói, chỉ cần Khổng Ương vừa chết, tự biểu thị Khổng gia xong đời, đến lúc đó căn bản không cần Giang Trần xuất thủ, Tả gia liền đem Khổng gia cho xử lý. Giang Trần, ta nhận thua, ngươi đừng giết ta. Khổng Ương vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, tại tử vong trước mặt, cái gì mặt mũi đều là cẩu thí, không đáng một đồng, tánh mạng mới là trọng yếu nhất, ta nhưng không có cho phép ngươi nhận thua. Giang Trần trong mắt lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hắn từ vừa mới bắt đầu tựu không có tính toán buông tha Khổng Ương, bây giờ Khổng Ương rơi xuống trong tay mình, này tựu chỉ có một con đường chết, làm càn, dám giết chúng ta tộc trưởng. Khổng gia một cái nhất cấp chiến hoàng hét lớn một tiếng, hướng về trên không phóng đi. Khổng gia một nhóm kia cao tầng cũng là đồng dạng động tác, xem ra muốn liên hợp lại đối phó Giang Trần. Hừ, các ngươi là coi ta Tả gia không người sao? Tả Nhất Dương lạnh hừ một tiếng, hắn có thể không phải người ngu, bây giờ Giang Trần cho hắn Tả gia sáng tạo có lợi điều kiện, hắn tự nhiên là muốn lợi dụng. Tả gia một đám cũng đồng thời bay lên, ngăn tại Khổng gia những người kia phía trước. Tất cả mọi người nghe, đem những này người nhà họ Khổng toàn bộ bắt lại, nếu là có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Tả Nhất Dương một câu trực tiếp quyết định Khổng gia vận mệnh, ba ngày trước Giang Trần giết Khổng Diễm, hôm nay lại bắt lại Khổng Ương, hiện tại Khổng gia cũng chỉ còn lại có một cái nhất cấp chiến hoàng, cùng Tả gia như thế nào đối kháng. Tả Nhất Dương cấp 2 chiến hoàng tu vi, vẻn vẹn hắn một người, cũng đủ để quét ngang toàn bộ Khổng gia. À, người nhà họ Tả vẫn không có động thủ, trên không liền truyền đến một tiếng hét thảm, Giang Trần xuất thủ tàn nhẫn bất dung tình, một kiếm trực tiếp chém rụng Khổng Ương đầu lâu. Đường đường Khổng gia tộc trưởng, Nguyên Dương Thành nổi tiếng đệ nhất nhân, cứ như vậy chết thảm ở trung ương quảng trường trên chiến đài, có lẽ Khổng Ương nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn một ngày kia sẽ chết tại một cái cấp 8 chiến vương trong tay, càng thêm không nghĩ tới cường thịnh vô cùng Khổng gia, nói diệt vong tự diệt vong, ầm ầm, Khổng Ương chết, Tả gia tất cả mọi người phóng xuất ra chính mình khí thế mạnh mẽ, lấy Tả Nhất Dương cầm đầu, đem Khổng gia tất cả mọi người vây khốn ở vùng trung tâm, giờ phút này Khổng gia từng cái sắc mặt tái nhợt, nơi nào còn có nửa điểm khí thế có thể nói, bao quát này nhất cấp chiến hoàng ở bên trong, đều hoàn toàn từ bỏ phản kháng, trong lòng bọn họ không bình thường minh bạch, nếu là phản kháng lời nói, lập tức phải chết, Khổng Ương chết, Khổng gia đại thế đã mất, không còn có xoay người thời cơ, đem tất cả mọi người bắt lại, Lão Lục, ngươi lập tức dẫn người qua chiếm lĩnh Khổng gia, bắt đầu từ hôm nay, Miên Dương Thành chỉ có ta Tả gia, không còn có Khổng gia, Tả Nhất Dương thanh âm run run. Hoàn toàn cho Khổng gia phán tử hình. Chiến đấu kết thúc, Nguyên Dương Thành nghênh đón trong lịch sử chấn động mạnh nhất động, bị tất cả mọi người nhìn thấy Khổng gia nhất triều xong đời, Khổng Ương chiến tử, Khổng gia sở hữu cao tầng bị Tả gia phù lục, còn lại người bị đuổi ra Nguyên Dương Thành, từ nay về sau, Nguyên Dương nội thành không còn có Khổng gia tồn tại, Tả gia hoàn toàn nhất gia độc đại. Ai có thể nghĩ tới hội là như thế này kết cục đây, nhưng muốn nói chuyện này vẫn là Khổng Ương tự tìm, là hắn chọn trước đầu. Nếu như hắn không chủ động hạ chiến thư, cũng sẽ không có dạng này sự tình phát sinh. Chủ yếu là này Giang Trần quá kinh khủng, lấy chỉ là cấp 8 chiến vương tu vi, tự chém giết cấp 2 chiến hoàng đỉnh phong Khổng Ương, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Dựa theo ta nói, Khổng gia cũng là gieo gió gặt bão, bọn họ lòng tham không đủ, muốn đem hai cái tiến vào Tinh Vân Tông danh ngạch đều chiếm được, tối trúng mai phục tại Nhiễm Phong tự, muốn giết hại Tả gia tiểu yêu nghiệt. Nhiễm Phong tự bị hoàn toàn phá hủy, nếu như không phải lúc ấy Giang Trần tại lời nói, chỉ sợ Tả Linh Nhi tự xong đời. Tả gia có thể kết giao đến Giang Trần dạng này nhân vật thiên tài, cũng thật sự là vận khí a. Nguyên Dương Thành chấn động, tất cả mọi người đang nghị luận, một cái đại thế lực bị tiêu diệt, chỉ ở trong khoảnh khắc, Tả Nhất Dương cũng là quả quyết, cơ hồ tại Giang Trần chém giết Khổng Ương một khắc này, hắn tự cho Khổng gia trực tiếp hình phạt, hoàn toàn không cho Khổng gia phản ứng chút nào thời cơ. Riêng là những cao tầng đó, ngay cả chạy trốn mệnh thời cơ đều không có liền bị hoàn toàn bắt lấy. Tả gia giăng đèn kết hoa, chúc mừng không ngừng, chẳng những chúc mừng thống trị Nguyên Dương Thành, còn chúc mừng Tả Linh Nhi tiến vào Tinh Vân Tông. Trong nghị sự đại sảnh, Giang Trần các loại chú trọng được tôn sùng là thượng khách, cùng Tả Nhất Dương bình khởi bình tọa, liền này hai cái chiến hoàng cấp bậc trưởng lão đều ngồi tại bọn họ phía dưới. Dạng này số ghế ở Tả gia còn là lần đầu tiên, nhưng tất cả mọi người sẽ không cảm thấy có gì không ổn, càng thêm sẽ không có người tâm lý tồn tại nửa phần bất mãn. Giang Trần biểu hiện bọn họ đều thấy rõ, không nói trước Giang Trần đối Tả gia lớn bao nhiêu ân tình, vẻn vẹn Giang Trần này thực lực kinh khủng, liền có tư cách ngồi ở chỗ đó. Giờ phút này người nhà họ Tả, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều là tràn ngập cảm kích cùng kính sợ, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu như không có Giang Trần xuất thủ lời nói, đừng nói giết chết Khổng Ương, Tả gia liền nửa điểm thời cơ đều không có, nói không chừng hiện tại Khổng gia kết cục, chính là Tả gia. Dạng này đại ân, đối với Tả gia tới nói, đó là không thể báo đáp, mà đối với Giang Trần tới nói, hắn trợ giúp Tả gia, kỳ thực cũng là đang trợ giúp chính mình. Hắn lần này rời đi Lương Châu tiến về huyền vực Trung Bộ, mục đích chính là vì tiến vào Tinh Vân Tông, Thiên Thánh Kiếm đệ tứ đoạn tàn kiếm xuất hiện, Giang Trần không có khả năng thờ ơ, là khác đồ, vật, hắn tự phải nghĩ biện pháp cầm về. Hắn một ngoại nhân muốn đi vào Tinh Vân Tông vô cùng là rất lợi hại khó khăn, vừa vặn Nguyên Dương Thành phân hai cái danh ngạch, giải quyết Giang Trần tiến vào Tinh Vân Tông vấn đề. Tả Nhất Dương xuất ra một cái càn khôn giới, đưa tới Giang Trần phụ cận, Giang huynh đệ đối ta Tả gia đại ân. Tả gia đó là không thể báo đáp, những vật này đại đa số đều là từ Khổng gia vơ vét đến, Giang huynh đệ nhất định phải nhận lấy. Giang Trần ánh mắt tùy tiện quét qua, một đạo thần niệm thẩm thấu đến càn khôn giới bên trong, liền nhìn thấy chồng chất tựa như núi cao thiên nguyên đan, còn có không ít thiên địa linh túy, các loại hiếm thấy linh dược cùng đan dược, giá trị liên thành, vẻn vẹn những thiên nguyên đan đó, chỉ sợ chí ít tựu có 10 triệu số lượng. Giang Trần trong lòng nhất thời cười, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn hiện tại đối thiên nguyên đan đó là ai đến cũng không có cự tuyệt a, càng nhiều càng tốt. Giang Trần lòng tràn đầy hoan hỷ nhận lấy càn khôn giới, Tả Nhất Dương trong lòng cũng là hoan hỷ, hắn mượn hoa hiến Phật, không có có tổn thất một phân một hào, còn tương đương với còn Giang Trần một cái nhân tình, cớ sao mà không làm. Giang công tử thật sự là vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài, lấy cấp 8 chiến vương tu vi, liền chém giết Khổng Ương, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta căn bản là không có cách tin tưởng đây là thật. Ta cảm thấy kinh khủng nhất là Giang công tử có thể đem thủy hỏa hai loại hoàn toàn tương phản thuộc tính dung hợp đến thể nội mà không có mảy may bài xích, năng lực như vậy, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Giang huynh đệ chính là chúng ta toàn bộ Tả gia đại ân nhân, bây giờ chúng ta Tả gia thống trị toàn bộ Nguyên Dương Thành, hoàn toàn hủy đi Khổng gia, cái này chỗ có công lao, đều là Giang Trần công tử a. Tả gia một đám cao tầng một người một câu, trên mặt tách ra như hoa một dạng nụ cười. Biểu đạt lấy đối Giang Trần lòng cảm kích, hoàn toàn quên lúc trước Tả Nhất Dương làm ra để Giang Trần thay thế Tả gia xuất chiến thời điểm bọn họ là như thế nào phản đối. Đó là đương nhiên, đại ca ca là lợi hại nhất, sau này đến Tinh Vân Tông, có đại ca ca tại, ta xem ai dám chọc ta. Tả Linh Nhi đứng tại Giang Trần bên người, vô cùng tự ngạo mở miệng nói ra, giống như chém giết Khổng Ương không phải Giang Trần, mà chính là hắn Tả Linh Nhi một dạng, tiểu nha đầu cùng Giang Trần mặc dù mới nhận biết 3 ngày. Nhưng quả nhiên là mới quen đã thân, Tả Linh Nhi trong lòng đối cái này lợi hại đến không hợp thói thường đại ca ca, này là ưa thích đến không được. Mà đối với Giang Trần tới nói, kiếp trước người cô đơn, kiếp này có phụ thân, có huynh đệ, có bằng hữu, có yêu người, ngược lại là thiếu một người muội muội. Tả Linh Nhi cổ linh tinh quái, vô cùng làm người khác ưa thích, Giang Trần đối với thêm dạng này một người muội muội, trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Nam nhân nên có máu có thịt có cảm tình. Dạng này nhân sinh mới nhiều màu nhiều sắc, Giang Trần đột nhiên cảm thấy, chính mình một đời trước đệ nhất võ si, tuy nhiên đi đến thiên hạ đệ nhất thánh địa bước, nhưng là sống uổng phí cả một đời. Đúng, Tinh Vân Tông sử giả tiếp qua 7 ngày liền sẽ tới, mang theo các ngươi tiến về Tinh Vân Tông. Linh Nhi, ngươi tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao niên kỷ quá nhỏ, tu vi cũng không phải rất mạnh, Tinh Vân Tông chính là huyền vực đại thế lực, thiên tài tụ tập, tới đó, mọi thứ chớ có cậy mạnh. Tả Nhất Dương đối Tả Linh Nhi trịnh trọng nói ra, chính mình nữ nhân hắn rõ ràng nhất, tiểu nha đầu tuy nhiên chỉ có 12 tuổi, lại là chân chính cổ linh tinh quái, không phải một cái đèn cạn dầu, đến Tinh Vân Tông, chỉ sợ cũng rất khó để cho người ta bớt lo, nhưng Tinh Vân Tông cũng không so với bình thường thế lực, đó là huyền vực ngũ đại thế lực một trong, thiên tài tụ tập, chiến hoàng cao thủ đều không tính toán, sức cạnh tranh mạnh bao nhiêu có thể nghĩ, biết phụ thân, Tả Linh Nhi ngoác miệng ra, Giang huynh đệ. Đến Tinh Vân Tông, Linh Nhi tự giao cho ngươi. Tả Nhất Dương đối Giang Trần ôm một cái quyền, tộc trưởng yên tâm, ta định sẽ không để cho Linh Nhi bị thương tổn. Giang Trần cười cười, nghĩ đến sau 7 ngày liền muốn đi vào Tinh Vân trong Tông, Giang Trần ánh mắt nhịn không được nhìn về phía một bên tĩnh tọa Hòa Thượng, mở miệng nói ra, Hòa Thượng, ta muốn ly Tinh Vân Tông, ngươi có tính toán gì? Giang Trần qua Tinh Vân Tông có thể mang theo Đại Hoàng Cẩu, lại không có cách nào mang theo Bá Giả, coi như hắn muốn mang, Bá Giả cũng khẳng định không đi, hắn là chân chính Phật môn đệ tử, không có khả năng bọn nó phái, mà lại, hắn lần này qua Tinh Vân Tông, chẳng khác gì là qua ẩn núp, có nhất định mục tiêu qua, bây giờ Nhiễm Phong tự đã sửa chữa tốt, ta muốn tại tự viện nội đợi một thời gian ngắn, lần trước đốn ngộ đối ta ảnh hưởng rất lớn, ta chính cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh tĩnh tu, sư phụ truyền thụ cho ta Liên Hoa Kinh, ta tự hồ cảm nhận được bên trong tinh túy, Nhiễm Phong tự khoảng cách Tả gia tương đối gần, có chuyện gì, chúng ta cũng tốt gặp nhau. Hòa thượng mở miệng nói ra, hắn đã nghĩ kỹ sau đó phải làm sự tình, cho dù Giang Trần không đi Tinh Vân Tông, hắn cũng chuẩn bị tại Nhiễm Phong tự tĩnh tu một đoạn thời gian, đây là sư phụ hắn tự viện, đối với hắn tĩnh tu tới nói, là không thể thích hợp hơn địa phương. Nghe vậy, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều là gật đầu, bọn họ tận mắt thấy Hòa thượng đốn ngộ, lần này đốn ngộ đối Hòa thượng sức ảnh hưởng còn là rất lớn, Hòa thượng thật là cần thời gian nhất định đến tĩnh tu tiêu hóa, Hòa thượng bản thân có Xá Lợi Tử cùng Cửu Dương Lôi Long đang trợ giúp, thể chất bất phàm, lần này đốn ngộ hoàn toàn tiêu hóa về sau, nói không chừng liền có thể trực tiếp tấn thăng đến chiến hoàng cảnh giới, đối với Hòa thượng tới nói, cái này là một chuyện tốt, vừa vặn Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu muốn đi Tinh Vân Tông, Hòa thượng lưu tại Nhiễm Phong Tự, là không còn gì tốt hơn, thực sự quá tốt, Nhiễm Phong Tự nếu như có thể có Nhiễm Phong Đại Sư cao đồ tọa trấn, đó là chúng ta Tả gia vô thượng vinh diệu cùng may mắn a. Tả Nhất Dương đại hỷ, Tả gia một mực cung phụng Nhiễm Phong Đại Sư, nhưng bọn hắn đều không có được chứng kiến Nhiễm Phong Đại Sư bản thân phong thái, bây giờ Nhiễm Phong Đại Sư cao đồ đến, trong lòng bọn họ tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Sau đó thời gian, Giang Trần vẫn đợi ở Tả gia, khó được thanh yên tĩnh một chút, trong 7 ngày này thu hoạch lớn nhất phải kể tới Đại Hoàng Cẩu, con chó này mới thật sự là kỳ hoa, có lẽ đi theo Giang Trần các loại chú trọng thân thể vừa cảm nhận được áp lực, gia hỏa này không ngừng ngủ 7 ngày, khi tỉnh dậy vậy mà trực tiếp đột phá, tu vi trực tiếp đạt tới cấp 8 yêu vương đỉnh phong cấp độ, nhưng Đại Hoàng Cẩu đạt tới cấp độ này về sau, rõ ràng còn có một tia hậu kình. Giang Trần vội vàng xuất ra đại lượng Cửu Dương Thánh Thủy đi ra, sinh sinh rót đến Đại Hoàng Cẩu thể nội, khiến cho Đại Hoàng Cẩu một câu đột phá cửu cấp yêu vương khảm, thành là chân chính cửu cấp yêu vương. Đại Hoàng Cẩu chính là Long Mã thân thế, thiên phú thần thông vô cùng mạnh mẽ, tấn thăng cửu cấp yêu vương về sau, đỉnh đầu hắn long giác rõ ràng lại tăng nhiều một chút, so trước đó càng thêm thần dị, mà đạt tới cửu cấp yêu vương cấp bậc Đại Hoàng Cẩu, cho dù là cường đại nhất cấp chiến hoàng, đối đầu hắn chỉ sợ cũng căn bản không phải đối thủ. Sau 7 ngày, Nguyên Dương trên thành khoảng không đột nhiên xuất hiện hai bàn tay đại tiểu ngọc bài là màu ngà sữa, tản ra từng tia tinh mang, phía trên điêu khắc một cái tinh chữ, mau nhìn, đó là cái gì? Đó là Tinh Vân Tông thân phận ngọc bài, Tinh Vân Tông lần này chiêu thu đệ tử, muốn cho Nguyên Dương thành hai cái nội môn đệ tử danh ngạch, trước đó nói lại phái sử giả đến đây tiếp, không nghĩ tới sử giả không có tới. Thân phận ngọc bài tự động xuất hiện, ngọc bài này không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ a, đó là Tả gia đồ, vật, ai dám nghĩ cách. Ngọc bài xuất hiện, gây nên vô số đến ánh mắt cùng sợ hãi thán phục, chỉ cần cầm tới ngọc bài này, đó chính là Tinh Vân Tông đệ tử, hạng gì vinh diệu, bất quá vô số người nhìn thấy ngọc bài, lại không có một cái nào dám động ý đồ xấu, bởi vì đó là Tả gia đồ, vật, còn chưa tới phiên bọn họ nhúng chàm, còn nữa nói. Tinh Vân Tông sở dĩ dám như thế gan lớn trực tiếp đem ngọc bài phóng xuất, tự không sợ có người dám tùy ý cầm, bởi vì đến Tinh Vân Tông về sau, vẫn sẽ có hắn khảo hạch. Tinh Vân Tông mỗi năm một lần chiêu thu đệ tử, bình thường là từ ngoại môn đệ tử bắt đầu, về phần nội môn đệ tử, vậy cũng là trực tiếp cho một cái nào đó địa vực bao nhiêu danh ngạch, nói trắng ra, nội môn đệ tử chiêu đều là các đại khu vực nhân vật thiên tài, liền giống với tại Nguyên Dương nội thành. Chỉ có Tả Linh Nhi dạng này thiên tài mới có cơ hội, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện tại quảng trường trên không, đem hai cái ngọc bài bao trùm, sau đó biến mất không thấy gì nữa, trên không lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, hầu như không cần đoán đều có thể biết, bàn tay to kia đến từ Tả Nhất Dương, cái này trước mắt mà nói Nguyên Dương thành danh phó thực đệ nhất nhân, Tả gia trong nghị sự đại sảnh, một đám cao tầng tề tụ, Giang Trần cùng Tả Linh Nhi cũng bị đi tìm đến, Nguyên Dương thành trước đó xuất hiện ngọc bài sự tình. Ở đây tất cả mọi người biết, Giang huynh đệ, Linh Nhi, Tinh Vân Tông sử giả chưa từng xuất hiện, trực tiếp tướng Tinh Vân Tông thân phận ngọc bài đưa đến Nguyên Dương Thành, cái này là các ngươi thân phận biểu tượng, từ giờ trở đi, các ngươi cũng là Tinh Vân Tông đệ tử, đó là vô thượng vinh diệu a. Tả Nhất Dương đem ngọc bài phân biệt đưa tới Giang Trần cùng Tả Linh Nhi trong tay. Ha ha, tốt, tốt a, chúng ta Tả gia lúc này muốn quan tông diệu tổ, Linh Nhi thể chất đặc thù, thiên phú dị bẩm, 12 tuổi cửu cấp chiến vương, dạng này thiên phú, cho dù tại toàn bộ huyền vực, cũng là độc nhất vô nhị, bây giờ lại Tinh Vân Tông, Tả gia tương lai, phải nhờ vào Linh Nhi. Một vị đức cao vọng trọng trưởng lão mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười, đối khắp cả Tả gia tới nói, đây đều là một kiện vô cùng vinh diệu sự tình, nhưng sử giả chưa từng xuất hiện, các ngươi muốn chính mình tự mình tiến về Tinh Vân Tông, trước đó này ngọc bài nội còn ẩn chứa có một đạo tin tức, muốn các ngươi vô cùng trong vòng 10 ngày đến Tinh Vân Tông, không phải vậy lời nói, liền muốn thu hồi các ngươi thân phận ngọc bài. Tả Nhất Dương nói ra, phụ thân, bằng vào ta cùng đại ca ca tốc độ, dùng chưa hết một ngày liền có thể tới Tinh Vân Tông, căn bản dùng không được 10 ngày, bất quá cái này Tinh Vân Tông cũng là hẹp hòi, nói xong trước tới đón tiếp, vậy mà không đến, quá không đem bản cô nương để ở trong mắt, tiểu nha đầu một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng, nhất thời gây nên một trận cười vang. Linh Nhi, ngươi mặc dù là Nguyên Dương Thành đệ nhất thiên tài, nhưng Tinh Vân Tông thế nhưng là huyền vực thế lực lớn nhất một trong, bên trong thiên tài cao thủ không tính toán, ngươi đến Tinh Vân Tông, tốt nhất vẫn là thu liễm một chút. Tả Nhất Dương vô cùng trịnh trọng nói với Tả Linh Nhi, đúng, trên ngọc bài lưu tin tức ta vẫn chưa nói xong, Tinh Vân Tông lần này sở dĩ không có tới sử giả, mà chính là để cho các ngươi tự mình tiến về, trả lại 10 ngày kỳ hạn, là có nhất định mục đích, gần nhất hoàng lăng trong sa mạc xuất hiện đại lượng yêu ma, khắp nơi tàn phá bừa bãi, giết rất nhiều lui tới thương nhân, càng đem hoàng lăng sa mạc làm chướng khí mù mịt, Tinh Vân Tông để cho các ngươi cầm tới ngọc bài về sau, lập tức chạy tới hoàng lăng sa mạc đánh giết yêu ma, đến lúc đó hội căn cứ chém giết yêu ma số lượng nhiều thiếu tiến hành ban thưởng, nếu như có người có thể chém giết yêu ma thủ lĩnh lời nói, chỗ tốt cự đại, đây là đối với các ngươi một khảo nghiệm. Nghe vậy, Giang Trần cùng Tả Linh Nhi mới giật mình, Tinh Vân Tông làm huyền vực đại thế lực một trong, muốn đi vào bên trong xác thực không phải một chuyện dễ dàng, từ ngươi cầm tới ngọc bài bắt đầu, cạnh tranh cũng đã bắt đầu. Giang Trần trong mắt lấp lóe hai đạo tinh mang, hắn ưa thích kích tình, càng ưa thích cạnh tranh càng kịch liệt địa phương thì càng chơi vui, cho nên, hắn qua Tinh Vân Tông, không đơn thuần là vì thiên thánh kiếm tàn kiếm, càng là vì chính mình trưởng thành. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, không phải liền là chém giết yêu ma à, chút lòng thành. Tả Linh Nhi khô tay phấn lộn quyền đầu. Nhìn đã là không kịp chờ đợi bộ dáng, Linh Nhi. Chắc không được chủ quan. Yêu ma hung tàn bạo ngược. Vô cùng khó có thể đối phó. Nhất định phải một vạn cái cẩn thận mới được, Tả Nhất Dương quát lớn một tiếng. Đối chính mình cái này nữ tử thần kinh không ổn định. Hắn cũng là không có cách nào. Lần này qua Tinh Vân Tông, hắn trong lòng cũng là vô cùng lo lắng. Tả Linh Nhi tuy nhiên thiên phú dị bẩm. Nhưng niên kỷ quá nhỏ. Không rành thế sự. Tâm tư thượng vẫn là vô cùng đơn thuần. Dạng này người dễ dàng nhất ăn thiệt thòi. Cũng may có Giang Trần đi theo. Để tâm hắn an không ít. Tả Nhất Dương có thể nhìn ra được, Giang Trần đối tiểu nha đầu cũng là chân chính ưa thích, tộc trưởng nói không sai. Yêu ma cùng đồng dạng yêu thú không giống nhau. Yêu ma chính là bị ma hóa yêu thú. Thậm chí là bị ma hóa người, bọn họ cùng ma giáo ma tu cũng không giống nhau. Ma tu chỉ là tu luyện ma công. Nhưng bọn hắn bản tính vẫn là người. Nhưng bị ma hóa về sau người cùng yêu thú, tuy nhiên bản chất vẫn là người cùng yêu thú. Nhưng bản tính lại cùng chánh thức ác ma không thể nghi ngờ. Hoàn toàn không có nhân tính. Lại thêm bị ma hóa về sau, bọn họ thân thể cùng bản chất đều sẽ phát sinh biến hóa. Cực độ mạnh mẽ. Khó đối mặt, Giang Trần mở miệng nói ra. Trên thế giới này, tồn tại không ít dị loại. Yêu ma hẳn là thuộc về lớn nhất làm cho người ta chán ghét cùng thống hận dị loại, bọn họ bản thân không phải ma. Nhưng từ tại nguyên nhân nào đó độn nhập ma đạo. Sau cùng trực tiếp bị dơ bẩn tư tưởng cho ma hóa mất. Một khi ma hóa nhân tố xuất hiện, bọn họ liền trở thành chánh thức yêu ma. Bản thể không được là ác ma. Nhưng tính cách đã cùng ác ma không khác. Nói một cách khác. Yêu ma so chân chính ác ma càng thêm đáng sợ. Lúc trước Giang Trần đối phó huyết ma người. Chính là yêu ma bên trong một loại, Giang huynh đệ nói không sai. Lần này hoàng lăng sa mạc xuất hiện đại lượng yêu ma. Nếu là không diệt trừ lời nói. yêu ma tàn phá bừa bãi, sẽ khiến cho càng nhiều yêu ma xuất hiện. Chỗ lấy các ngươi Hoàng Lăng sa mạc chi hành. Kỳ thực là phi thường hung hiểm một lần sinh tử khảo nghiệm, Tinh Vân Tông chính là huyền vực đại thế lực. Muốn ở chính giữa lăn lộn phong sinh thủy khởi. Liền trải qua lần lượt sinh tử lịch luyện. Cho tới nay, mỗi một cái thành công thượng vị giả. Đều là từ các loại sinh tử ma luyện đi ra, Tả Nhất Dương đối nữ nhi của mình ân cần dạy bảo. Người phụ thân này có thể nói là làm vô cùng đúng chỗ, đã như vậy hung hiểm. Tinh Vân Tông nên có người mang theo chúng ta cùng đi mới đúng. Không phải vậy lời nói. Nếu là có người không đi Hoàng Lăng sa mạc, tùy tiện cầm hai cái yêu ma yêu linh. Đến lúc đó chẳng phải là cũng phải lừa dối quá quan, Tả Linh Nhi hiếu kỳ nói, ngươi coi Tinh Vân Tông là kẻ ngu à, dám hốt du Tinh Vân Tông. Trừ phi là chính mình không muốn sống. Nói cho ngươi, Tinh Vân Tông ba chữ này tại huyền vực tựu là một sự uy hiếp lực. Mà lại, các ngươi đạt được ngọc bài về sau. Muốn đem chính mình thần niệm thẩm thấu đến bên trong, ngọc bài hội ghi chép các ngươi tiến về Tinh Vân Tông trước đó hết thảy hành tung. Đến lúc đó xem xét liền biết rõ, Tả Nhất Dương nói ra, Giang Trần cùng Tả Linh Nhi phân biệt tách ra một đạo thần niệm thẩm thấu đến ngọc bài nội. Nhất thời cùng ngọc bài lấy được nhất định liên hệ. Thần niệm tùy tiện di động, ngọc bài liền biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào khí hải trong không gian, tộc trưởng. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này xuất phát, Giang Trần đứng người lên. Đối Tả Nhất Dương ôm một cái quyền, được. Linh Nhi làm phiền Giang huynh để chiếu cố, Tả Nhất Dương ôm quyền đáp lại. Đối với Giang Trần, hắn nhưng là không dám chậm trễ chút nào, hòa thượng. Ngươi lưu tại Nhiễm Phong tự hảo hảo đốn ngộ. Có việc lời nói ta để đại hoàng tới tìm ngươi, Giang Trần vỗ vỗ hòa thượng bả vai, được. Đến Tinh Vân Tông cẩn thận một chút. Hòa thượng mở miệng nói ra. Người khác nhìn không ra Giang Trần tâm tư. Hắn lại có thể đoán được một hai. Lấy Giang Trần dạng này cá tính. Là sẽ không dễ dàng bất kỳ môn phái nào, bởi vì hắn vô câu vô thúc quen. Hiện tại vì qua Tinh Vân Tông không tiếc đem Nguyên Dương thành náo long trời lỡ đất. Khẳng định là có nhất định mục đích đi vào, lúc trước bọn họ rời đi Lương Châu thời điểm. Còn không có nửa điểm mục đích. Khi nhìn đến Tinh Vân Tông tông chủ cùng người sau khi chiến đấu, liền quyết định tiến về Tinh Vân Tông. Hòa thượng đoán chừng. Giang Trần có thể là coi trọng Tinh Vân Tông tông chủ bảo kiếm, người khác Tinh Vân Tông đều là vì Quan Tông Diệu Tổ. Vì chính mình tiền đồ tương lai. Tướng Tinh Vân Tông xem như thánh địa. Giang Trần lại là có ý khác, dạng này phát triển tiếp. Giang Trần sớm muộn cũng sẽ cùng Tinh Vân Tông trở mặt. Trở thành địch nhân. Đây mới là hòa thượng có chút bận tâm phương, đương nhiên. Lo lắng thuộc về lo lắng. Hòa thượng đối Giang Trần thực lực cùng thủ đoạn vẫn là tự tin vô cùng. Gia hỏa này vô luận gặp được cái dạng gì tình huống, đều có thể rất lợi hại dễ giải quyết mất. Cho tới nay, cùng Giang Trần là địch nhân. Có vẻ như đều không có có kết quả gì tốt, mà lại. Giang Trần hiện tại bài đông đảo. Trong tay còn giữ Nhiễm Phong đại sư cho bản nguyên chiến lực phù. Bình thường người muốn tính mạng hắn. Thực sự rất khó khăn. Sau đó, Giang Trần mang theo Tả Linh Nhi cùng Đại Hoàng Cẩu trực tiếp rời đi Nguyên Dương Thành. Hướng về Hoàng Lăng sa mạc phương hướng bay đi, hắn Tinh Vân Tông không có cách nào mang theo hòa thượng. Nhưng Đại Hoàng Cẩu lại có thể mang theo. Cho dù là Tinh Vân trong tông, cũng có rất nhiều người có nuôi sủng thú thói quen. Còn có không ít người bắt cường đại yêu thú xem như chính mình tọa kỵ, qua cáp cáp. Xem ra không lâu sau đó Tinh Vân trong tông cũng phải náo nhiệt. Thực sự quá tuyệt. Càng đâm mãnh liệt chơi vui, Đại Hoàng Cẩu trên thân chở đi Tả Linh Nhi, cười ha ha. Con chó này mới thật sự là e sợ cho thiên hạ bất loạn người. Mà lại, lấy hắn đối Giang Trần nhận biết, Giang Trần đi tới chỗ nào. Chỗ nào tự không được an bình. Điểm này trên đường đi đi tới đã được đến rất tốt chứng minh. Từ khởi nguyên sơn mạch Thiên Hương Thành đến Đông Đại Lục, lại đến huyền vực Lương Châu. Giang Trần đều lưu lại chính mình xưng bá ấn ký, nhớ tới Giang Trần chỗ bước đi. Đại Hoàng Cẩu cũng không nhịn được nghĩ đến cái kia bá đạo vô cùng Nam Bắc Triều đứng lên, gia hỏa này muốn đi mới thật sự là xưng bá cùng đế hoàng chi lộ. Đáng tiếc gặp được Giang Trần. Không thể nói không phải bi kịch, đại ca ca. Hoàng Lăng sa mạc ở nơi nào? Ta nghe nói cái này sa mạc chỗ xa xôi. Vốn phải là hoang vu chi địa. Nhưng trong sa mạc lại thường xuyên có bảo bối xuất hiện, còn có các loại ly kỳ cổ quái nham thạch. Cho nên rất nhiều hấp dẫn rất nhiều thương nhân cùng thương hội, cái này cũng khiến cho Hoàng Lăng trong sa mạc sa phỉ cùng đạo tặc không ngừng. Không nghĩ tới bây giờ lại ra yêu ma, Tả Linh Nhi nhìn về phía Giang Trần. Thân là Tả gia đại tiểu thư. Đối với thần châu đại lục thượng vài chỗ, tự nhiên là cần hiểu biết. Nhưng hiểu biết thuộc về hiểu biết, chỉ có 12 tuổi Tả Linh Nhi. Liền Nguyên Dương Thành đều rất lợi hại ít đi ra ngoài. Chớ nói chi là cái này Hoàng Lăng sa mạc, nơi đó thật là một mảnh hoang vu chi địa. Hoàng Lăng sa mạc vô cùng to lớn. Bên trong không đơn giản có sa mạc, còn có sơn mạch. Phạm vi đủ để có thể so với Hỗn Loạn Hải, chúng ta đi đường cũng không cần quá gấp. Bán ngày liền có thể đến, Giang Trần nói, hắn đã từng tung hoành thiên hạ. Các đại vực nội có cái gì trứ danh địa phương hắn đều biết, tiểu tử ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện. Giống như ngươi đi qua một dạng, đại hoàng cẩu phiết Giang Trần liếc một chút. Chỉ cảm thấy trên cái thế giới này không có Giang Trần không biết tồn tại. Bất quá đại hoàng cẩu cũng tập mãi thành thói quen, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như nói có người có thể tìm tới Giang Trần không biết đồ, vật. Đại hoàng cẩu mới có thể chánh thức giật mình đây, đại ca ca. Ngươi nói lần này Tinh Vân Tông hội tuyển nhận bao nhiêu nội môn đệ tử, Tả Linh Nhi hỏi, giống như Tinh Vân Tông dạng này đại thế lực. Nội môn đệ tử đại đa số đều là từ ngoại môn đề bạt. Bọn họ đối ngoại tuyển nhận nội môn đệ tử. Danh ngạch cực ít, điều này sẽ đưa đến cạnh tranh kịch liệt. Liền giống với Nguyên Dương Thành một dạng. Chỉ có hai cái danh ngạch, lưỡng đại thế lực vì hai cái này danh ngạch tự đánh đầu rơi máu chảy. Ta suy đoán lần này Tinh Vân Tông tại các khắp nơi vực cho ra danh ngạch cũng sẽ không quá nhiều, mà lại huyền vực có ngũ đại thế lực. Tinh Vân Tông chỉ là một, rất nhiều địa vực cũng vô pháp thấm vào. Nhưng chỉ cần được tuyển chọn người, tu vi chỉ sợ đều là cửu cấp chiến vương khủng bố tầng thứ. Tinh Vân Tông đây là trực tiếp tuyển nhận mạnh đại thiên tài. Chỉ cần những người này biểu hiện tốt, tự lại nhận môn phái coi trọng. Cho nên tiểu nha đầu, ngươi phải cố gắng. Giang Trần vỗ Tả Linh Nhi đầu nói ra. Trong mắt hắn, Tả Linh Nhi thiên phú đủ để cùng thần châu tịnh thổ những truyền thừa đó gia tộc cổ xưa thiên tài so sánh, 12 tuổi cửu cấp chiến vương. Vô luận thả ở đâu, đều là dị loại. Xuất hiện tại huyền vực dạng này địa phương. Đây cũng là Tả Nhất Dương ái nữ sốt ruột, không cho Tả Linh Nhi tuyên truyền, không phải vậy lời nói. Tả Linh Nhi sớm đã bị đại thế lực mang đi. Bây giờ Tả Linh Nhi 12 tuổi, tu vi cũng đạt tới cửu cấp chiến vương tầng thứ. Tả Nhất Dương mới quyết định để tiến vào đại thế lực bên trong tu hành, yên tâm đi. Ta sau này muốn quét ngang Tinh Vân Tông sở hữu thiên tài. Đến lúc đó ta bảo kê ngươi. Nếu là có người dám khi dễ đại ca ca, ta nhất quyền đem hắn đánh răng rơi đầy đất, tiểu nha đầu khua tay quyền đầu. Hoàn toàn cũng là một phương ác bá a, Giang Trần không nói gì. Tiểu nha đầu người không miệng lớn tức ngã là rất lớn. Cái này liền Tinh Vân Tông đại không có cửa đâu đi vào đây. Liền nghĩ quét ngang sở hữu thiên tài, trên đường đi. Hai người một chó cãi nhau ầm ĩ, không không vui vẻ. Cổ linh tinh quái Tả Linh Nhi. Không thể nghi ngờ cho Giang Trần mang đến không ít niềm vui thú, càng là tiểu nha đầu cùng đại hoàng cẩu cùng chung chí hướng. Dạng này tổ hợp lại với nhau. Cho dù lại đường dài, cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch, tại hướng về Hoàng Lăng sa mạc phi hành lộ trình bên trong. Thỉnh thoảng có thể cảm nhận được khí thế cường đại cũng hướng về Hoàng Lăng sa mạc bay đi, có đôi khi còn gặp được những khí thế này một chút khiêu khích. Bất quá Giang Trần đều không thèm để ý bọn họ, những này khí thế cường đại hẳn là giống như chúng ta. Bị Tinh Vân Tông tại các khắp nơi vực tuyển trong thiên tài. Quả nhiên cùng ta đoán một dạng, toàn bộ đều là cửu cấp chiến vương. Tinh Vân Tông trực tiếp đem thu nhập môn phái. Bồi dưỡng đứng lên cần phải so những ngoại môn đệ tử đó dễ dàng nhiều, Giang Trần cười cười, đại ca ca. Vừa rồi gia hỏa cũng dám đối chúng ta phát ra khiêu khích. Có hay không muốn đi qua đánh hắn răng rơi đầy đất, Tả Linh Nhi nóng lòng muốn thử. Một bộ ta đã chuẩn bị kỹ càng xuất thủ bộ dáng, Linh Nhi. Ngươi dù sao cũng là cái cô nương. Có thể hay không đừng giả mang như vậy. động một chút lại muốn đánh người ta răng rơi đầy đất. Đại hoàng cẩu nhịn không được nói ra, ôn nhu là cái gì? Tả Linh Nhi rất là nghiêm túc hỏi. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu dưới chân đều là một cái lão đảo. Kém chút từ trên không té xuống. Có vẻ như cùng Tả Linh Nhi đàm ôn nhu, bản thân liền là một cái sai lầm cực kỳ lớn lầm. Hai người một chó tuy nhiên một đường nhẹ nhõm, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh, vẻn vẹn dùng nửa ngày thời gian, lúc chạng vạng tối phân tựu đến Hoàng Lăng sa mạc, ra một vùng núi non về sau, chạm mặt tới một cổ sóng nhiệt, bên trong bí mật mang theo hít mắt hạt cát, toàn bộ khí hậu đều biến. Một mảnh mênh mông bát ngát sa mạc ra hiện tại bọn hắn trước mặt, cái này sa mạc phạm vi rộng, mà lấy bọn họ thị lực, cũng căn bản không nhìn thấy bờ, trên sa mạc kình phong gào thét, xa xôi liền có thể nhìn thấy một đoàn bạo ngược bão cát, quanh minh chi tiếng điếc tai nhức óc. Đây chính là to lớn Hoàng Lăng sa mạc, nơi này cũng không phải là khắp nơi đều là sa mạc chi địa, trong sa mạc cũng không ít sơn mạch, chỉ bất quá đều là hoang vu, nơi này chính là Hoàng Lăng sa mạc à, khí hậu thật sự là không tốt. Tả Linh Nhi nhíu mày nói ra, thật dày đặc yêu ma chi khí, nhìn tới nơi này quả nhiên không yên ổn tĩnh a. Đại hoàng cẩu lung lay tráng kiện cái đuôi, trong mắt tách ra tinh mang đến, nghĩ đến không lâu sau đó liền có thể cùng hung tàn yêu ma chiến đấu, hắn liền không nhịn được muốn hưng phấn. Đại hoàng cẩu bây giờ đã tấn thăng đến cửu cấp yêu vương, bình thường nhất cấp chiến hoàng đều không phải là đối thủ của hắn, chiến lực dữ dội, bình thường yêu ma gặp được hắn, cái kia chính là muốn chết. Sưu sưu, có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có từng đạo lưu quang từ trên không vọt đến Hoàng Lăng trong sa mạc, xem ra là Tinh Vân Tông hắn tân đệ tử đến, chúng ta cũng đi vào đi. Giang Trần gật gật đầu, dẫn đầu hướng về trong sa mạc bay đi. Sưu, đại khái phi hành hơn nghìn dặm, đột nhiên một đạo bén nhọn quang mang từ phía dưới bắn ra, hướng về trên không Tả Linh Nhi kích xạ mà đến, quang mang này chính là hoàng sắc, cùng sa mạc một cái sắc thái, nếu như không được nhìn kỹ lời nói, căn bản là nhìn không ra. Có yêu ma giấu ở lòng đất, muốn chết. Tả Linh Nhi kịp phản ứng, khua tay quyền đầu tự hướng về kia quang mang đập tới. Cẩn thận, quang mang này có độc. Giang Trần tốc độ nhanh hơn Tả Linh Nhi, vượt lên trước tại Tả Linh Nhi phụ cận đem quang mang kia cho đánh tan. Sau đó, Giang Trần nhô ra chân long đại thủ ấn, hướng về lòng đất chộp tới. Cự đại long trảo đem nhất khối địa vực cho hoàn toàn bao trùm ở, dùng lực hướng lên kéo một phát. Chỉ gặp một đầu chừng 2-3 trượng độc hạt bị chân long đại thủ ấn cầm ra đến. Độc kia bọ cạp bên ngoài thân bên ngoài đều là hạt cát nhan sắc, giấu ở phía dưới cơ hồ cùng sa mạc hòa làm một thể, rất khó bị phát hiện, độc này bọ cạp chính là vật kịch độc, cực kỳ khủng bố, không khỏi rõ ràng, độc này bọ cạp tu vi còn quá yếu, liền chiến vương đều không có đạt tới, bị cự đại long trảo khống chế, không ngừng giãy giụa, lại chẳng có tác dụng gì có, độc hạt không ngừng phun ra kịch độc, lại đối long trảo một chút tác dụng đều không có, Giang Trần là lớn nhất không sợ kịch độc. Đại ca ca, trực tiếp giết nó, nhìn thật buồn nôn bộ dáng, Tả Linh Nhi nhíu mày nói ra, soạt soạt, Giang Trần chân long đại thủ ấn dùng lực, soạt soạt một tiếng đem độc hạt bóp nát, sau đó thả ra một đám lửa hừng hực, đem độc hạt đốt cháy sạch sẽ, liền cặn bã đều không có còn lại, về phần độc kia hạt yêu linh, Giang Trần một chút hứng thú đều không có, một cái liền yêu vương cũng chưa tới yêu linh, muốn tới tác dụng gì, mà lại, Giang Trần hiện tại cũng không cần độc hạt thể nội kịch độc. Đại ca ca, độc kia bọ cạp tuy nhiên có độc, nhưng ta cũng có thể tùy tiện đưa nó giết chết, không cần ngươi xuất thủ. Tả Linh Nhi oán trách vừa rồi Giang Trần xuất thủ đứng lên, khụ khụ, quên Linh Nhi cũng là rất lợi hại. Giang Trần ho nhẹ hai tiếng, hắn vừa rồi chỉ cảm thấy quang mang bên trong có độc, liền quả quyết xuất thủ, sợ Tả Linh Nhi bị thương tổn, lại lập tức xem nhẹ Tả Linh Nhi thế nhưng là một cái cửu cấp chiến vương, một cái nho nhỏ độc hạt, căn bản là không có cách đối nàng tạo thành nửa điểm uy hiếp. Độc này bọ cạp trên thực tế cũng không phải là yêu ma, chẳng qua là trong sa mạc sinh tồn yêu thú thôi, nhưng cũng cực hung tàn, không thể không đề phòng. Hoàng Lăng sa mạc quá lớn, bọn họ cùng nhau đi tới, cũng không có gặp được người nào. Ầm ầm, đại khái lại phi hành hơn nghìn dặm phạm vi, phía trước đột nhiên truyền ra chiến đấu ba động, Giang Trần cùng Tả Linh Nhi nhìn nhau, đồng thời gật đầu, quyết định đến phía trước đi xem một cái. Phía trước cách đó không xa là một tòa cồn cát. Tại cùng các mặt sau đang có mười mấy người làm hai nhóm đối mắt lấy, trung gian nằm một đầu cự đại yêu ma đầu lâu bị đánh nát, đào mở một cái động lớn, yêu linh bị người lấy ra, song phương đều mặc lấy đồng dạng y phục, một bộ lam bào, trước ngực thắt lấy đầy sao. Những người này tu vi đều không phải là quá mạnh, nhưng cũng đều là chiến vương tu vi, yếu nhất là cấp 5 chiến vương, mạnh nhất cấp 8 chiến vương, bên trong một đợt có 7 người, dẫn đầu là một người dáng dấp bình thường thanh niên, còn có một người mặc cách ăn mặc đều vô cùng gợi cảm nữ tử, bộ ngực thẳng tắp, da thịt bạch tịnh, tuy nhiên cùng Yên Thần Vũ Vũ Ngưng Trúc dạng này tuyệt đại phong hoa không thể so bì, nhưng cũng coi là một cái mỹ nữ. Một phương khác chỉ có bốn người, dẫn đầu cũng là một thanh niên, người này mọc đầy râu quai nón, chiều dài chút dữ ác, hắn đồng dạng cấp 8 chiến vương tu vi, nhưng đã đạt tới cấp 8 chiến vương đỉnh phong loại kia, từ mặt ngoài đối mắt đến xem, nhiều người một phương, nghiêm trọng đối mặt khác số ít một phe là có chút e ngại. Hồ Lai, ngươi không nên quá phận, cái này yêu ma là chúng ta giết chết, yêu linh cùng ngươi có quan hệ gì? Này gợi cảm nữ tử mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ mang theo lửa giận. Cái này yêu ma chúng ta cũng xuất lực, nếu như không phải chúng ta xuất thủ lời nói, Lam Y, chỉ bằng các ngươi, có thể đánh được cái này yêu ma à, đem yêu linh giao ra. Trưởng lão kia râu quai nón da hỏa tên là Hồ Lai, một mặt giống như cười mà không phải cười, ánh mắt rơi vào Lam Y này yêu nhiêu trên thân, thượng hạ dò xét, nói đùa. Chúng ta đã đem yêu ma đánh tới nỏ mạnh hết đà các ngươi mới xuất hiện, nói rõ chính là muốn cướp đoạt chúng ta con mồi, coi như không có các ngươi, cái này yêu ma cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Này thanh niên đầu lĩnh cũng vô cùng tức giận, nhưng tự hồ có chút e ngại Hồ Lai, ngôn ngữ không có cái gì khí. Lâm Khang, ta khuyên ngươi không muốn cùng ta đối nghịch, không có có kết quả gì tốt. Hồ Lai đối Lâm Khang quát lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem để ở trong mắt. Hồ Lai, chúng ta hôm nay tới đây Hoàng Lăng sa mạc lịch luyện, đừng ai nấy đi, ngươi cần gì phải làm một khỏa yêu linh cùng chúng ta không qua được. Lam Y muốn bảo nổi, nhưng nghĩ tới cái này Hồ Lai không dễ chọc, chỉ có thể nén giận. Không qua được có như thế nào, hôm nay hoặc là đem yêu linh giao cho ta, hoặc là Lam Y ngươi theo giúp ta một đêm, như thế nào? Hồ Lai ánh mắt lấp lóe dâm quế hào quang, không che giấu chút nào chính mình ý tứ, đỏ o trần ánh mắt tại Lam Y trên thân quét tới quét lui. Ha ha. Hồ Lai phía sau ba người cười ha ha, ngươi, Lam Y tức thì nóng giận, cố nén không có nổi giận, Lam Y sư tỷ, không bằng đem yêu linh cho hắn đi, hắn ca là trên địa bản nhân vật, chúng ta không thể trêu vào. Lam Y phía sau một người đệ tử mở miệng nói ra, Lam Y, chỉ cần ngươi đáp ứng theo giúp ta, ta cam đoan ngươi sau này tại Tinh Vân Tông phong sinh thủy khởi, đây chính là cơ hội thật tốt, chúng ta tông môn nữ đệ tử, không biết có bao nhiêu đối ta có ý tưởng đây. Hồ Lai một mặt cười dâm đảng, hắn lúc đầu trưởng tựu xấu, dạng này nụ cười càng làm cho người cảm thấy buồn nôn. Đại ca ca, cái này đại hồ tử thật buồn nôn a, ta nhanh nhìn không được. Ngay vào lúc này, một thanh âm từ gò núi phía sau vang lên. Người nào? Hồ Lai quay đầu chính là hét lớn một tiếng, cũng dám có người nói chính mình buồn nôn, đơn giản không muốn sống. Tại cái này Tinh Vân Tông, còn không ai dám cùng chính mình đối nghịch. Tất cả mọi người nhìn sang. Muốn nhìn một chút đến là ai to gan như vậy, vậy mà như thế nói Hồ Lai, bọn họ liền thấy một cái thanh niên áo trắng đi đầu từ gò núi phía sau đi tới, bên cạnh đi theo một cái 12 tuổi đại tiểu nha đầu phiến tử, tiểu nha đầu trưởng theo búp bê một dạng, phía sau châm một cái đuôi ngựa, rất là đáng yêu, nàng đi trên đường ngẩng đầu mà bước, có chút khí thế đây, tiểu nữ hài bên cạnh còn đi theo một đầu đại hoàng cẩu, chó này trưởng cực kỳ hùng tráng, so với bình thường tuấn mã còn có hùng tráng một vòng. Vô cùng hiếm thấy, ngươi râu quai hàm này vậy mà dùng cái loại ánh mắt này nhìn con gái người ta, thật sự là không biết xấu hổ, quá ác tâm, cô nãi nãi ta vừa rồi đã nôn ba lần mới đi ra khỏi tới, Tả Linh Nhi dùng tay chỉ Hồ Lai, vênh váo hung hăng nói ra, lời này vừa nói ra, toàn trường người đều sửng sốt, riêng là Hồ Lai bản thân, giống như tại giống như nằm mơ, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu la lị, cũng dám chỉ mình cái mũi chửi mình, cái này vẫn phải. Đây là muốn tạo phản tiết tấu a, người khác cũng là âm thầm vì tiểu nữ hài bóp một vệt mồ hôi lạnh, cái này nhà ai tiểu cô nương a, lá gan cũng quá đại đi, mà lại, tiểu hài tử không có việc gì tới Hoàng Lăng sa mạc dạng này địa phương làm gì, chẳng lẽ người lớn trong nhà không có nói cho nàng nơi này rất nguy hiểm à? Bất quá nghe tiểu nha đầu mắng Hồ Lai, Lam Y các loại người trong lòng vẫn là vô cùng thống khoái, tâm lý đối tiểu nha đầu cũng là vô cùng yêu thích đứng lên, tiểu nha đầu phiến tử. Ngươi nói cái gì? Hồ Lai kịp phản ứng, tại chỗ tự giận, nàng nói ngươi buồn nôn, nương, ngươi trưởng xác thực quá ác tâm, liền cẩu gia nhìn cũng nhịn không được muốn ói, trưởng thành dạng này còn dám ra đây gặp người, ngươi dũng khí này vẫn là rất lợi hại đáng khen, bội phục bội phục. Đại hoàng cẩu miệng chính là thiên hạ đệ nhất tổn hại, giống như Hồ Lai dạng này người, đại hoàng cẩu nói chuyện đó là không hội có chút khách khí, nơi nào đến chó, muốn chết sao? Hồ Lai bên người một người đệ tử chỉ đại hoàng cẩu hét lớn, xéo đi, tại cẩu gia trước mặt hô to gọi nhỏ, tin hay không một cái rắm bắn chết ngươi. Đại hoàng cẩu phiết đệ tử kia liếc một chút, Tinh Vân Tông đệ tử đến đây Hoàng Lăng sa mạc lịch luyện chém giết yêu ma, các ngươi lại ở chỗ này bởi vì một khỏa yêu linh nội đấu, thật sự là mất mặt. Giang Trần đứng chắp tay, mở miệng nói ra, hắn đã nhìn ra, trước mắt đây đều là Tinh Vân Tông nội môn đệ tử, xem ra Tinh Vân Tông lần này tới Hoàng Lăng sa mạc lịch luyện không được chỉ là bọn hắn những này tân thu người, còn có không ít nội môn đệ tử cũng tới, để hắn có chút không nói gì là, những đệ tử này không hảo hảo chém giết yêu ma, vậy mà trước tiên nội đấu. Tiểu tử, ngươi có biết hay không tại nói chuyện với người nào, muốn chết sao? Hồ Lai bên người một cái khác đệ tử chỉ Giang Trần mặt nói ra, ta hận nhất người khác chỉ mặt ta. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, qua, đệ tử kia tại chỗ lui lại mấy bước, qua phun ra một ngụm máu tươi, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt trong nháy mắt tự biến, thanh niên này vẻn vẹn một thân hừ lạnh, liền đem một cái cấp 5 chiến vương chấn động thổ huyết, cái này không khỏi rất rung động một chút, như vậy thanh niên này thực lực chân chính cái kia mạnh bao nhiêu, ngươi là ai, cũng dám đối Tinh Vân Tông đệ tử xuất thủ, Hồ Lai vô cùng âm lãnh nói ra. Hắn tuy nhiên nhìn ra trước mắt người thanh niên này không dễ chọc, nhưng hắn cũng không sợ, đầu tiên bản thân hắn cũng là cấp 8 chiến vương, có được nhất định thực lực, lần hắn là Tinh Vân Tông đệ tử, hắn không tin có người dám đối Tinh Vân Tông bất kính, trừ phi là không muốn sống, ta cũng là Tinh Vân Tông nhân. Giang Trần lật bàn tay một cái, ngọc bài xuất hiện, Hồ Lai bọn người nhìn thấy ngọc bài, nhất thời minh bạch Giang Trần thân phận, thân là Tinh Vân Tông đệ tử, thân phận ngọc bài tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Cũng không ai dám cầm Tinh Vân Tông thân phận ngọc bài làm giả. Ngươi là môn phái tân tuyển nhận nội môn đệ tử, không nghĩ tới còn không có tiến vào tông môn liền trực tiếp trước tới tham gia lịch luyện, Lam Y gặp qua sư huynh. Lam Y đối Giang Trần hơi hơi không người, Tinh Vân Tông lần này đối ngoại tuyển nhận số lượng không nhiều nội môn đệ tử cũng không phải là bí mật gì. Lam Y sở dĩ đối Giang Trần như thế tôn kính cùng khách khí, là bởi vì hắn biết rõ, Tinh Vân Tông lần này tuyển nhận nội môn đệ tử, chất lượng phi thường cao. Phải biết, tại các đại châu nội vẫn là có thật nhiều hiếm thấy thiên tài, bọn họ đại đa số cũng là tới từ các đại châu, bởi vì chiêu thu đệ tử số lượng cực ít, dẫn đến sức cạnh tranh kịch liệt, có thể tiến đến, không thể nghi ngờ không phải mạnh mẽ hạng người, chỉ sợ chỉ có cửu cấp chiến vương mới có cơ hội, lại thêm Giang Trần trước đó tùy tiện hừ một tiếng liền đem cấp 5 chiến vương chấn động thổ huyết trọng thương, bản thân nàng cũng là từ trên người Giang Trần cảm nhận được một tia nhàn nhạt áp lực. Rất rõ ràng thực lực đối phương muốn tại bọn họ phía trên, xưng hô một tiếng sư huynh cũng là chuyện đương nhiên, Lam Y sư muội khách khí, Giang Trần tùy tiện cười cười, nguyên lai là mới tới, đã tất cả mọi người là đồng môn, chuyện khi trước ta tựu không so đo, chỉ cần bọn họ đem yêu linh cho ta, chuyện này ta liền thôi đừng. Hồ Lai khi nhìn đến Giang Trần thân phận ngọc bài về sau, thái độ nhất thời cũng phát sinh cải biến, nhưng hắn vẫn như cũ cường thế, nhất tâm muốn bắt về yêu linh, không phải vậy lời nói. Chính mình còn mặt mũi nào mà tồn tại, ngươi gọi Hồ Lai, thật đúng là xứng đáng ngươi cái tên này, ta hôm nay dạy ngươi một cái đạo lý, trên cái thế giới này đồ, vật, người nào đạt được chính là người đó, yêu linh hiện tại trong tay bọn hắn, đó chính là bọn họ, ngươi có bản lĩnh có thể đi đoạt, nhưng ngươi vận khí không tốt lắm, bởi vì ngươi gặp được ta, ta người này không lớn thích xen vào chuyện của người khác, nhưng có đôi khi cũng sẽ quản một chút, nói thẳng thắn hơn, ta nhìn ngươi rất lợi hại không vừa mắt. Dùng hai người bọn họ lại nói, ngươi trưởng quá ác tâm, cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất từ trước mặt ta nhanh lên biến mất, tại ta còn không có tức giận trước đó. Giang Trần hơi híp cặp mắt đối nói bừa tới nói, muốn đối một người sinh ra ấn tượng tốt rất khó, nhưng nếu là chán ghét một người lại không bình thường dễ dàng, trước mắt cái này mọc đầy râu quai nón da hỏa, tự làm cho người ta chán ghét. Ngươi nói cái gì, xem ra ngươi còn không biết thân phận ta, tiểu tử. Đừng tưởng rằng chính mình có chút thủ đoạn tự dám cuồng vọng, đến Tinh Vân Tông, có thể không phải là các ngươi loại kia tiểu địa phương có thể so sánh, ngươi tốt nhất lập tức nói xin lỗi ta, không phải vậy lời nói, ta để ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Hồ Lai giận, hắn cảm thấy mình đã cho đủ kẻ trước mắt này mặt mũi, nhưng đối phương chẳng những không lĩnh tình, còn được một tấc lại muốn tiến một thước, đây quả thực không thể chịu đựng, tại toàn bộ Tinh Vân Tông trong nội môn, liền xem như cửu cấp chiến vương. Ngày bình thường nhìn thấy chính mình cũng là khách khí, đùng, Hồ Lai lời còn chưa nói hết, một cái bàn tay liền phiến đến trên mặt hắn, một tát này lực đạo 10 phần, trực tiếp đem hắn phiến nguyên địa chuyển 3 vòng, Giang Trần động tác quá nhanh, nhanh đến Hồ Lai cấp 8 chiến vương đều phản ứng không kịp, khụ khụ, Hồ Lai kịch liệt ho khan, từ trong miệng thốt ra hai khỏa dính đầy máu tươi hàm răng. Ngươi dám đánh ta. Nói bừa đến nói chuyện mơ hồ không rõ đứng lên, phẫn nộ để hắn ngắn ngủi đánh mất lý trí, vậy mà hướng về Giang Trần tiến lên. Cút! Giang Trần hét lớn một tiếng, đột nhiên truyền ra một chân, một cước này công bằng, vừa vặn đá vào hồ lai này gương mặt to phía trên, hồ lai phát ra một tiếng kêu rên, giống như chạy đến một dạng bay ra về phía sau hơn 10 trượng, rơi ầm ầm trên sa mạc, ném ra một cái hố to đến, sau đó đã hôn mê. Tê! Còn lại những Tinh Vân Đó Tông đệ tử vô cùng hít vào khí lạnh, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt tràn ngập một tia e ngại, thanh niên này quá mạnh, cấp 8 chiến vương đỉnh phong hồ lai trong tay hắn đơn giản tựu không chịu nổi một kích, quan trọng hơn là, hắn lại dám đánh hồ lai, thật sự là nghé con mới sinh không sợ hổ a. Bất quá hồ lai bị đánh thành dạng này, trong lòng bọn họ cũng là vô cùng sảng khoái, dạng này tràn cảnh, bọn họ ở trong lòng không biết mộng tưởng bao nhiêu lần, quên nói cho ngươi. Ta ghét nhất người khác ở trước mặt ta biểu hiện thân phận. Giang Trần tùy tiện viết liếc một chút nằm trên mặt đất không nhúc nhích hồ lai, chán ghét nói ra, ngươi tên là gì? Một cái đi theo hồ lai cùng một chỗ đệ tử mở miệng hỏi, nhưng hắn ngữ khí run rẩy, rất rõ ràng là đối đem tràn ngập e ngại. Giang Trần, Giang Trần báo ra bản thân danh hào, hắn cũng không có tính toán phải ẩn giấu chính mình, giấu giếm là không cần thiết, dù sao không lâu sau đó vẫn là muốn tiến vào Tinh Vân Tông. Cốt, Giang Trần. Chờ lần lịch lãm này kết thúc đến Tinh Vân trong tông, ngươi tựu xong, sẽ có người tìm ngươi tính sổ sách, không được, tại cái này trong sa mạc liền sẽ có người tìm ngươi tính sổ sách. Đệ tử kia lưu lại một câu ngoan thoại, sau đó vội vàng ôm lấy đã hôn mê hồ lai, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa, mặt khác hai cái cũng không dám tại có chút dừng lại, vội vàng đuổi theo. Đa tạ Giang sư huynh xuất thủ tương trợ, Lâm Khang đối Giang Trần ôm một cái quyền, người khác cũng là như thế. Giang Trần tuy nhiên vừa mới trở thành Tinh Vân Tông đệ tử, thậm chí ngay cả Tinh Vân Tông Tông không có cửa đâu đi qua, nhưng bọn hắn vẫn là muốn xưng hô một tiếng sư huynh, giống như vậy đại môn phái, cho tới bây giờ đều không phải là dựa theo nhập môn tuần tự xưng hô, mà là dựa theo thực lực mạnh yếu, không sao, thấy ngứa mắt tự muốn quản một chút, Giang Trần cười cười, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý, bất quá, Giang sư huynh đánh hồ lai, thế nhưng là gây đại phiền toái a, Lam Y cao mày nói. Trong nội tâm nàng là vô cùng cảm kích Giang Trần này toàn thân trên dưới tràn ngập nhiệt huyết nam nhi khí khái, đối bất kỳ nữ nhân nào đều là một loại ma tính sức hấp dẫn, cái này Lam Y cũng không ngoại lệ, vừa rồi Giang Trần ra mặt cho nàng, phất tay đánh hồ lai tràn cảnh, để cho người ta tốt không thoải mái, để cho nàng kìm lòng không được đối trước mắt cái này chỉ là lần đầu tiên gặp nam nhân sinh ra không khỏi hảo cảm, đương nhiên, đây là nàng sự tình, mà không phải Giang Trần sự tình. Lam Y cảm thấy Giang Trần là mới tới, đối Tinh Vân trong tông tình huống không có chút nào hiểu biết, có cần phải cho hắn biết một ít chuyện, cái gì đại phiền toái, nói nghe một chút, Giang Trần nói, mặt mũi tràn đầy không quan tâm, Giang sư huynh có chỗ không biết, cái này hồ lai ngược lại không tính là gì, nhưng ca ca hắn lại rất lợi hại, ca ca hắn nói bừa tùng chính là địa bản thứ hai tồn tại, trước đây không lâu càng là tấn thăng đến chiến hoàng cảnh giới, địa bản tuy nhiên còn không có trọng thứ hạng mới. Nhưng hắn đã là công nhận địa bản thứ nhất, không lâu sau đó liền có thể trực tiếp tấn thăng đệ tử hạch tâm, nói bừa tùng còn cùng đệ tử hạch tâm quan hệ rất tốt, không bình thường không dễ chọc, ngươi đánh hồ lai, nói bừa tùng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, tại nội môn bên trong, có rất ít người dám chọc hồ lai, có người mở miệng nói ra, Giang Trần gật gật đầu, loại tình huống này hắn đại khái cũng đoán được, giống như hồ lai loại này hung hăng càng quấy người, nhất định là có chỗ dựa. Không phải vậy không được hội lớn lối như thế, địa bản là cái gì? Giang Trần hỏi ngược lại, hắn đối với này nói bừa tùng không cảm thấy hứng thú, ngược lại đối địa bản này so sánh cảm thấy hứng thú. Giang sư huynh vừa mới trở thành Tinh Vân Tông đệ tử, đối Tinh Vân Tông còn không phải rất lợi hại hiểu biết, Tinh Vân trong tông hết thảy có hai cái bản, một cái là thiên bản, một cái khác là địa bản, thiên bản là đệ tử hạch tâm bản danh sách, cách chúng ta rất xa xôi, địa bản là nội môn đệ tử bản danh sách. Mỗi một năm trọng thứ hạng mới một lần, tông môn chế tạo cái này bản danh sách, mục đích chính là vì kích thích đệ tử tu luyện cùng cạnh tranh, có thể tiến vào địa bản top 10 nhân vật, vậy cũng là thiên tài trong thiên tài, lại nhận tông môn coi trọng. Lam Y giải thích nói, Tinh Vân Tông làm huyền vực đại thế lực, trong môn thiên tài đệ tử không biết có bao nhiêu, có thể tưởng tượng bản cạnh tranh mãnh liệt cỡ nào, mà có thể giết vào địa bản nhân vật, không thể nghi ngờ không phải thiên phú dị bẩm hạng người. Cái này nói bừa tùng tại không có tấn thăng chiến hoàng thời điểm ngay tại chỗ bản thứ hai, bây giờ tấn thăng chiến hoàng, cái kia chính là địa bản thứ nhất, không lâu sau đó chính là càng thêm tôn quý đệ tử hạch tâm. Không sai, này nói bừa Tùng không bình thường lợi hại, Giang sư huynh hôm nay đánh hồ lai, nói bừa Tùng chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại lần này tham gia Hoàng Lăng sa mạc lịch luyện, nói bừa Tùng có khả năng cũng sẽ tới nghe nói cái này trong sa mạc có chiến hoàng cảnh giới yêu ma vương, nếu là có thể đem chém giết, môn phái sẽ khen thưởng một khỏa hoàng nguyên đan, đan dược này đối chiến vương cao thủ không bình thường có lợi, một cái cửu cấp chiến vương đỉnh phong người nếu là phục dụng hoàng nguyên đan, lập tức trùng kích đến chiến hoàng, cho dù là một cái bình thường chiến vương, phục dụng hoàng nguyên đan, cũng có thể lập tức đề bạt một cái cấp bậc, mà lại nhiệm vụ lần này chỉ là nhằm vào nội môn, không cho phép đệ tử hạch tâm tham dự, những địa bản đó thượng lợi hại nhiệm vụ đều làm tốt đầy đủ chuẩn bị, đã có người liên hợp lại, chuẩn bị cường đại bài, chuẩn bị diệt sát yêu ma, tranh thủ hoàng nguyên đan, theo nghe nói bừa Tùng cũng phải đến, hắn mặc dù là chiến hoàng, nhưng còn không có chính thức thành vì đệ tử hạch tâm, là có tư cách tham gia lịch luyện. Lâm Khang nói ra, nhấc lên nói bừa Tùng đến, trong ngôn ngữ cũng là tràn ngập e ngại, hoàng nguyên đan đối với chiến hoàng đã không có tác dụng gì, nói bừa Tùng còn tới tham gia lịch luyện chẳng phải là lãng phí thời gian. Giang Trần nói, đối với người hoàng nguyên đan, hắn ngược lại là vô cùng cảm thấy hứng thú, loại đan dược này rất khó lấy luyện chế, chủ yếu là cần dược liệu so sánh đặc thù, tự liền trong tay hắn đều chưa hoàn chỉnh luyện chế hoàng nguyên đan dược tài, loại đan dược này đối tu sĩ không có nửa điểm tác dụng phụ, vô điều kiện đề bạt một cái cấp bậc, nếu như một cái cửu cấp chiến vương đỉnh phong lưu giữ tại phục dụng về sau, có thể lập tức đột phá bình cảnh, tấn thăng đến chiến hoàng cảnh giới, đối với Tinh Vân Tông những này nội môn đệ tử tới nói, sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Nếu như nói bừa Tùng muốn tới chém giết yêu ma lời nói, cái kia chính là vì Hồ Lai. Lam Y nói ra, nói bừa Tùng là Hồ Lai ca ca, muốn đến giúp đỡ đệ đệ bắt lại Hoàng Nguyên Đan, đó cũng là không gì đáng trách, về phần Lam Y bọn họ những đệ tử này, cũng là vì chém giết một chút yêu ma, có thể cầm yêu ma yêu linh trở lại tông môn đổi lấy chính mình cần tài nguyên tu luyện. Khặc khặc, tiểu Trần Tử, xem ra ngươi lại gây không dễ chọc nhân vật, ngày tháng sau đó muốn không dễ chịu a. Đại hoàng cẩu âm hiểm cười liên tục, trên mặt không có nửa điểm vì Giang Trần lo lắng thần sắc, Lam Y bọn người nhìn lấy hùng tráng như vậy đại hoàng cẩu, cũng là có chút điểm không nói gì, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng có chút dị dạng vị đạo, người ta nuôi sủng thú đều là hung mãnh yêu thú hoặc là quý hiếm dị thú, gia hỏa này lại mang theo một đầu đại hoàng cẩu, thật đúng là có cá tính a. Giang Trần tuy nhiên tại Lương Châu náo thẳng vui mừng, nhưng còn không đến mức làm cho cả huyền vực đều biết hắn. Về phần hắn dẫn phát thiên kiếp sự tình, xác thực rung động rất lớn, nhưng đoán chừng cũng chỉ là các đại thế lực cao tầng nghe nói qua, về phần Lam Y những này Tinh Vân Tông tu luyện đệ tử tới nói, đối Giang Trần tựu không có ấn tượng gì, hẳn là bọn họ gây không nên dây vào người mới đúng. Tả Linh Nhi mở miệng nói ra, đối Giang Trần đó là tự tin vô cùng. Lam Y bọn người ánh mắt rơi vào Tả Linh Nhi trên thân, ám đạo tiểu hài tử không biết trời cao đất rộng, để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút là... Giang Trần đến đây Tinh Vân Tông, mang một con chó cũng coi như, làm sao còn mang một đứa bé, phải biết, Tinh Vân Tông đệ tử có thể mang sủng thú, lại không thể dẫn hắn người tiến vào tông môn, bất quá Giang Trần không nói, bọn họ cũng không có hỏi, dù sao nơi này là Hoàng Lăng sa mạc, mà không phải Tinh Vân Tông bản bộ, bọn họ đương nhiên không có khả năng nghĩ đến, tiểu nha đầu kỳ thực cũng là Tinh Vân Tông đệ tử, trên địa bản thiên tài đại khái lúc nào đến nơi này, Giang Trần mở miệng hỏi. Có người cũng đã đến, chậm nhất ngày mai cũng sẽ đến đi, lần này Hoàng Lăng trong sa mạc yêu ma số lượng rất nhiều, đồng thời hung tàn bạo ngược, vô cùng giảo hoạt, khó đối phó, tông môn chỉ cấp thời gian 10 ngày, cho nên rất nhiều đệ tử đều đã đến, bất quá bởi vì đối yêu ma không quá hiểu biết, rất nhiều người đều ở vòng ngoài cùng yêu ma dây dưa, còn không có tiến vào trong sa mạc bộ, Lam Y nói ra, ngày mai có thể chống đỡ đạt sao? Nói bừa Tùng muốn có được yêu ma thủ lĩnh yêu linh. Chỉ sợ phải thất vọng, Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, tâm lý đã có một cái kế sách, đã muốn chơi, vậy liền hảo hảo chơi một chút, Giang Trần nhưng cho tới bây giờ không sợ phiền phức lớn, khặc khặc, tiểu Trần Tử, đối với ngươi mà nói, cùng những địa bản đó trên người vật cạnh tranh, thực sự đã không có có ý gì a, liền xem như nói bừa Tùng, cũng không có tư cách cùng ngươi chống lại, đại hoàng cẩu âm vừa cười vừa nói, Giang Trần thực lực mạnh bao nhiêu hắn rất biết, cấp 8 chiến vương tu vi. Cho dù là đồng dạng nhất cấp chiến hoàng thiên tài, đều không phải là đối thủ của hắn, mà lại gia hỏa này thủ đoạn quá nhiều, để cho người ta khó lòng phòng bị, Tinh Vân Tông nội môn đệ tử đều là chiến vương cao thủ, cho dù là trên địa bản nhân vật, cũng đều là cửu cấp chiến vương, dạng này nhân vật, đừng nói đối phó Giang Trần, tự liền Tả Linh Nhi cùng Đại Hoàng Cẩu đều đủ để dây giết bọn hắn. Nhưng Đại Hoàng Cẩu lời nói lại làm cho Lam Y bọn người nhịn không được mắt trợn trắng, con chó này thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, liền nói bừa sông đô không để trong mắt. Giang Trần tuy nhiên khủng bố, nhưng dù sao vẫn chỉ là chiến vương thôi, há có thể cùng đã đạt tới chiến hoàng cảnh giới nói bừa tùng so sánh, thật sự là khoác lác không mang theo làm bản nháp, ta cũng không có nói muốn cùng bọn hắn cạnh tranh. Giang Trần nụ cười trên mặt càng sâu, hắn nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, Đại Hoàng, chúng ta qua làm đại sự. Cơ mờ nờ, ta liền biết tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào, thực sự quá kích thích, để những địa bản đó cao thủ ngày mai đến thời điểm, liền sợi lông đều không thừa dưới. Đại Hoàng Cẩu nhìn ra Giang Trần kế hoạch, lúc này hưng phấn nhảy dựng lên, hắn tự ưa thích Giang Trần loại này phong cách hành sự, mà lại, Tinh Vân trong tông môn, cũng xác thực tìm không ra cùng Giang Trần tranh đấu, cũng căn bản vẫn không tầm thường Giang Trần cạnh tranh dục vọng, dứt khoát trước đó xuất thủ, quét ngang sa mạc. Đem sở hữu yêu ma đều diệt sát sạch sẽ, bao quát này mạnh đại yêu ma đầu lĩnh, chờ nói bừa tùng lúc đến đợi, nơi này liền sợi lông đều không thừa xuống, muốn nghĩ toàn bộ sa mạc yêu ma bị một người cho toàn bộ xử lý, đó là cỡ nào kích thích một việc, đến lúc đó, Giang Trần còn không có tiến vào Tinh Vân Tông, liền đã thanh danh lan truyền lớn, chính là muốn như vậy chảnh, nhất định phải như vậy chảnh, nhất định phải như vậy chảnh. Lam Y bọn người sửng sốt, không biết cái này một người một chó đang có ý đồ gì. Đương nhiên, coi như đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra cái này một người một chó sau đó phải làm cái gì. Ầm ầm, đột nhiên, sa mạc lòng đất xuất hiện cự đại lắc lư, giống như muốn phát sinh động đất một dạng, có thể nhìn thấy, từng tầng địa sóng từ dưới sa mạc phương không ngừng nhô lên, hình như có cực kỳ khủng bố đồ, vật ở phía dưới lưu động, tùy thời muốn chui ra một dạng, địa sóng một đợt liên tiếp một đợt, tầng tầng không ngừng, cát vàng cũng bay lên, kình phong ào ào, khí hậu thay đổi bất thường. Không tốt, là số lớn yêu ma, vậy mà từ dưới đất tìm hành đến nơi đây. Lâm Khang kinh hô một tiếng, Tinh Vân Tông mấy cái sắc mặt người trong nháy mắt biến có chút khó coi, lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên năng với nhìn ra, cái này đột nhiên xuất hiện đại lượng yêu ma, vài dặm rất nhiều, chỉ sợ chí ít cũng có trên trăm số lượng, bên trong không thiếu khủng bố yêu ma, những yêu ma này rõ ràng là cảm ứng được bọn họ khí tức, còn có mặt đất nằm yêu thú thi thể, lặng lẽ ẩn núp tới. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là địa sóng, đem bọn hắn vây khốn ở chính giữa, cường đại như thế trận doanh, đối với Tinh Vân Tông mấy người kia tới nói, không thể nghi ngờ là hủy diệt tính, lấy bọn họ chiến lực, liền xem như liên hợp lại, cũng căn bản là không có cách cùng những yêu ma này chống lại, Lam Y đám người sắc mặt khó coi, kìm lòng không được hướng về Giang Trần bên này gần lại dựa vào, không cần khẩn trương, ta đến bảo hộ các ngươi, những yêu ma này đến chính là mình muốn chết. Tả Linh Nhi vỗ bộ ngực cam đoan, đáng tiếc mấy người căn bản không nhìn tới nàng, nói đùa, lúc này còn là dựa vào Giang Trần tương đối tốt một điểm, ngươi một đứa bé vẫn là đứng sang bên cạnh đi. Địa sóng ngập trời, các bụi giống như hoàng sắc cây cục một dạng phóng lên tận trời, đem nơi này hư không tàn phá bừa bãi không còn hình dáng, hống, tàn bạo nộ hống thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, sau đó, chỉ nghe tiếng oanh minh bên tai không dứt, từng đầu dữ tợn bàn đại yêu ma từ dưới đất chui ra. Những yêu ma này trên thân đều tản ra nồng đậm yêu ma chi khí, bên ngoài thân bên ngoài bất mãn lân phiến, sóng nước lấp loáng, chúng nó mọc đầy bén nhọn răng nanh, hai mắt đỏ thẫm, nhìn thấy nhân loại về sau, trực tiếp nhào tới, đi đầu một cái hình thể chừng vài chục trượng yêu ma phóng tới Tả Linh Nhi, cái này yêu ma đại khái là nhìn Tả Linh Nhi da mịn thịt mềm, bắt đầu ăn so giá có vị đạo một chút, hay, Tả Linh Nhi quát lên một tiếng lớn, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể xoát một chút xông ra. Đi thẳng tới yêu ma kia hướng trên đỉnh đầu, nàng hình thể cùng yêu ma so ra, coi là thật cùng con kiến không hề khác gì nhau, rất nhỏ bé, tiểu nha đầu giơ nắm tay lên, trên nắm tay có kim sắc quang mang lấp lóe, đối yêu ma kia đầu lâu tự đập xuống, ầm ầm, ngao ô, yêu ma kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đầu lâu bị Tả Linh Nhi nhất quyền cho đánh vỡ nát, máu tươi cùng bắn ra, một khỏa yêu linh bị Tả Linh Nhi cầm trong tay, thu lại, ta thiên a. Lam Y bọn người lúc này tự trừng to mắt, nhìn về phía Tả Linh Nhi ánh mắt hoàn toàn phát sinh biến hóa, cái này hùng hài tử làm sao lợi hại như thế, nhất quyền nhẹ nhõm giết chết cấp 8 ma vương, hoàn toàn không phí sức a, đây cũng quá rung động, mà lại, bọn họ cảm nhận được từ trên người Tả Linh Nhi tùy ý phát ra khí thế, vậy mà xa xa tại bọn họ phía trên, nói cách khác, Tả Linh Nhi rất có thể là một cái cửu cấp chiến vương, mẹ nó, 12 tuổi cửu cấp chiến vương, nói đùa cái gì? Nhưng hiện thực cũng là như thế, Tiểu nha đầu dữ dội như vậy, tại bọn họ giật mình thời điểm, đã liên tục giết chết 4 đầu cường hãn yêu ma, nhất quyền một cái, giống như giết gà như giết chó đơn giản. Loại tình huống này đối với Lam Y các loại trong lòng người trùng kích thực sự quá lớn, bọn họ tự cho là thiên tài, nhưng cùng tiểu nha đầu này so ra, toàn bộ tinh vân trong tông chỉ sợ đều không người nào dám nói mình là thiên tài đi. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, tiểu nha đầu căn bản không phải gian trần người hầu, chỉ sợ cũng là tinh vân tông tân đệ tử, xem ra năm nay tinh vân tông thu hoạch không nhỏ, đạt được một cái tuyệt thế yêu nghiệt, hống hống, yêu ma gầm loạn, điên cuồng hướng về mọi người công kích, ùng ùng kéo đến, các bay đá chạy, chừng trên trăm đầu nhiều, bên trong lại còn có 2 đầu cửu cấp ma vương, đối với Lam Y bọn họ tới nói, đây chính là một tràng tai nạn, đại hoàng, ra tay đi, không cần khách khí. Giang Trần đối đại hoàng nói ra, cạc cạc, cẩu gia ta vừa rồi tựu không kiên nhẫn. Đại hoàng cẩu cạc cạc lớn nhỏ, đỉnh lấy trán phóng kim sắc quang mang đầu lâu hướng về phía trước vọt mạnh mà đi, những nơi đi qua, đơn giản cũng là một trận tàn phá bừa bãi, những hung tàn đó yêu ma, không có một cái nào là đại hoàng cẩu đối thủ, đầu chó trực tiếp đem bọn hắn thân thể va chạm nhão nhoẹt, liền cửu cấp ma vương cũng không ngoại lệ, không thể thừa nhận đại hoàng cẩu nhất kích. Lam Y bọn người hoàn toàn há hốc miệng ba, giống như nhìn thấy trên cái thế giới này kinh khủng nhất đồ, vật một dạng, nguyên lai con chó này cũng lợi hại như thế, đầu chó trực tiếp đâm chết cửu cấp ma vương, muốn hay không như thế không hợp thói thường a. Các ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì, chờ lấy bị yêu ma ăn hết sao? Giang Trần trừng bọn họ liếc một chút, trong tay xuất hiện một cây quang mang lấp lóe hỏa tiêm thương, cái này hỏa tiêm thương chính là tại Nguyên Dương thành cướp đoạt Khổng Ương, chính là một kiện hoàng giả chi binh. Tay hắn cầm trường thương, đối yêu ma nhóm đột nhiên đâm một cái, một đường kim sắc quang mang từ hỏa tiêm thương nội xông ra, mang theo nóng rực hỏa diễm, quang mang này giống như lợi kiếm một dạng, những nơi đi qua không gì không phá, một chiêu xuống dưới, chí ít đem mười mấy đầu hung hãn yêu ma cho xuyên thủng, chết thảm tại chỗ. Hỏa tiêm thương lần nữa hất lên, lại là mười mấy đầu yêu ma chết thảm, sở hữu yêu ma thật giống như con kiến hôi, mặc cho trước mắt ba tên này tùy ý nghiền sát. Không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, Lam Y bọn người chấn động hư, bọn họ đều là tế ra trong tay chiến binh, cùng chém giết tới yêu ma kích đánh nhau, như thế rung động chém giết yêu ma tràn diện, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, hai người này một chó, thật sự là cái thế mãnh nhân, bất quá đang khiếp sợ đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là tràn ngập may mắn, có thể tưởng tượng, hôm nay nếu như không phải gặp được Giang Trần lời nói, bọn họ đơn độc gặp được những yêu ma này. Cái kia chính là một trận hẳn phải chết tai nạn, hoàn toàn không có nửa điểm mạng sống thời cơ. Ha ha, tiểu nha đầu giết hưng khởi, đối với bực này huyết tinh tràn diện hoàn toàn không có nửa điểm không thích ứng, giống như trong cơ thể nàng bản thân tự ẩn núp ẩn giấu đi những này phần tử bạo lực một dạng, giết hại là nàng yêu thích. Phốc phốc, hỏa tiêm thương xuyên thủng một cái khác cửu cấp ma vương đầu lâu. Trực tiếp đem đầu lâu vỡ nát. Hoàng giả chi binh cấp bậc hỏa tiêm thương đến Giang Trần trong tay. Bởi vì có chân long chi hỏa cùng lôi đình chân hỏa gia trì. So tại Khổng Ương trong tay phát huy ra uy lực càng thêm cuồng mãnh. Căn bản không phải những yêu ma này có thể chống cự, ha ha, cạc cạc, tiểu nha đầu cùng đại hoàng cẩu hóa thành hai đạo lưu quang không ngừng tại yêu ma trong đám chém giết. Hai tên gia hỏa đều là dữ dội hạng người, giết những yêu ma này thật giống như chém dưa thái rau một dạng nhẹ nhõm tùy ý, ngược lại là tinh vân tông những đệ tử kia từng cái tay chân luống cuống. Liên hợp đến cùng một chỗ chống cự yêu ma. Bất quá Giang Trần ba người đã giải quyết đại bộ phận áp lực. Còn lại những yêu ma đó, lấy thực lực bọn hắn, đã đầy đủ đối phó. Giờ phút này, tại sa mạc khác biệt địa điểm, không ít tinh vân tông đệ tử đều cảm nhận được này của cực kỳ mạnh mẽ chiến đấu ba động. Nhao nhao hướng về bên này nhìn sang, bên trong không thiếu có giống như Giang Trần cùng Tả Linh Nhi loại này mới tới nội môn đệ tử. Thật cường hoành chiến đấu ba động. Nơi đó ma khí trùng thiên. Tốt nhiều yêu ma. Xem ra là chúng ta người bị vây nhốt. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem, trước tiên đừng có gấp. Yêu ma số lượng quá nhiều. Chúng ta muốn là quá khứ lời nói. Chỉ sợ cũng không giúp đỡ được cái gì. Ta nhìn chiến đấu kịch liệt, khẳng định là có cao thủ ở chính giữa. Rất có thể là trên địa bản nhân vật xuất hiện, được. Yêu ma càng nhiều càng tốt. Ta từng khải vừa mới tinh vân tông. Chính là đại triển thần uy thời điểm. Vừa vặn đi giết cái long trời lỡ đất, không ít người chuẩn bị hướng về chiến đấu ba động phương hướng mà đi. Riêng là mấy cái giống như Giang Trần vừa mới tinh Vân Tông thiên tài, đều muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Chạy so với ai khác đều nhanh. Chỉ là rất nhiều người mới vừa vặn có hành động. Này kịch liệt chiến đấu ba động đột nhiên biến yếu, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngay tiếp theo bầu trời loại phiêu đảm bảo cát đều biến mất không thấy gì nữa, chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn đánh kịch liệt. Lúc này mới trong chớp mắt công phu làm sao lại biến mất? Chẳng lẽ là chiến đấu kết thúc? Nhanh như vậy, đi. Chúng ta đi xem một chút, không ít người đều nghi hoặc không thôi. Chiến đấu ba động biến mất quá nhanh. Đã có người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phát hiện chiến đấu đã kết thúc, loại này hy hữu thấy tình huống. Để bọn hắn không thể không tiến về tìm tòi hư thực, sưu sưu sưu, Tinh Vân Tông đến đây sa mạc đều là nội môn đệ tử. Tu vi thấp nhất cũng là chiến vương cao thủ. Tốc độ bọn họ hạng gì nhanh. Từ ở chỗ đó mới vừa tới chiến đấu ba động địa điểm, cũng chỉ là trong chớp mắt công phu a. Làm những người này đuổi tới địa điểm chiến đấu thời điểm. Từng cái trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Trừng to mắt, đơn giản không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy, chỉ thấy phía dưới trong phạm vi mấy chục dặm. Sa mạc đã bị tàn phá bừa bãi không còn hình dáng. Khắp nơi đều là chiến đấu lưu lại hố sâu. Những này cũng không tính là gì, chánh thức khủng bố là trên mặt đất khắp nơi tán lạc yêu ma thi thể. Hoặc là nói là yêu ma thân thể tàn phế. Bởi vì những yêu ma này cơ hồ chưa hoàn chỉnh thi thể, máu tươi dính đầy mặt đất. Gây mũi huyết tinh chi khí tràn ngập ở trên không. Khoảng chừng trên trăm đầu cường hãn yêu ma. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ chết thảm, có thể đem những yêu ma này tại ngắn như vậy thời gian bên trong đều toàn bộ cho giết chết. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến. Cái này rất rung động, thế là những người này ánh mắt đều rơi tại những yêu ma đó trong thi thể chỗ đứng đấy một đoàn người. Trừ một cái thanh niên áo trắng cùng tiểu nữ hài bên ngoài, người khác người mặc Tinh Vân Tông phục sức. Xem xét cũng là Tinh Vân Tông đệ tử, giờ phút này. Lam Y bọn họ nhìn qua bốn phương tám hướng bị chém giết yêu ma thi thể. Tâm lý trực tiếp lật lên sóng to gió lớn, bọn họ vĩnh viễn không cách nào quên bên người ba tên kia đến cỡ nào dữ dội. Chém giết cái này trên trăm hung tàn yêu ma. Hoàn toàn cũng là không cần tốn nhiều sức, đây là ba cái chánh thức yêu nghiệt biến thái a, nghĩ đến trước đó đại hoàng cẩu nói chuyện. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, tự hồ cũng không phải là đang khoác lác bức, ta thiên. Nhiều như vậy yêu ma, còn giống như có cửu cấp ma vương thi thể. Sẽ không phải đều là bọn họ giết đi, không có khả năng. Đó là Lam Y Hòa Lâm Khang bọn họ. Ta biết. Lấy bọn họ tu vi. Nếu là gặp được những yêu ma này, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi nhìn thanh niên mặc áo trắng kia còn có cô bé kia. Bọn họ rất có thể là mới tới nội môn đệ tử. Sẽ không phải là bọn họ giết đi, càng thêm không có khả năng. Nhiều như vậy yêu ma. Không có khả năng nhanh như vậy tự bị giết chết. Ta nhìn khẳng định có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nói không chừng có cao thủ xuất thủ. Hiện tại đã đi, tràn diện rất rung động. Tất cả mọi người nhìn không được phải kinh sợ. Nhiều như vậy yêu ma. Không phải dễ dàng như vậy tự diệt trừ, các ngươi nhìn. Những yêu ma này đại bộ phận yêu linh còn không có bị đào đi. Ha ha. Cái này tiện nghi không thể không nhặt a, thật đúng là a, nhiều như vậy yêu linh. Không cần thì phí, không ít người rốt cục nhìn thấy trọng điểm. Cái kia chính là những này chết thảm yêu ma yêu linh còn có rất nhiều không có bị đào đi, đó là bởi vì Giang Trần bọn họ chém giết yêu ma về sau. Đã lười đi đào qua yếu lĩnh. Thất cấp ma vương phía trên đều bị bọn họ đào đi. Còn lại, bọn họ không có hứng thú, sưu sưu sưu, cái này đột nhiên xuất hiện. Có 20-30 người. Toàn bộ từ trên không bay xuống qua. Hướng về những thi thể này bên cạnh tựu đi qua. Sợ mình chậm nửa bước, yêu linh bị người khác cho đào đi. Bên trong có 2-3 cái mới tới đệ tử. Tu vi đều là đạt tới cửu cấp chiến vương cấp độ. Tốc độ bọn họ nhanh nhất. Đối với hắn người mà nói, bọn họ tuy nhiên tu vi mạnh mẽ. Nhưng dù sao chỉ là người mới. Cần muốn biểu hiện tốt một chút chính mình. Lần này tiến về Tinh Vân Tông, thủ ở bên trong lấy được yêu linh bao nhiêu. đó chính là bọn họ bản sự biểu tượng. Tất cả dừng tay, Giang Trần đột nhiên hét lớn một tiếng. Những cái kia chuẩn bị đào yêu linh đệ tử dừng lại trong tay động tác. Nhìn về phía Giang Trần, đường đường Tinh Vân Tông đệ tử. Đều ưa thích không làm mà hưởng à, những này yêu linh cùng các ngươi không có quan hệ. Các ngươi muốn yêu linh. Chính mình qua chém giết yêu ma, đừng quên. Đây là lịch luyện. Không phải đến nhặt bảo bối, Giang Trần không chút khách khí nói ra. Hắn không ưa nhất chính là như vậy người. Lên tựu tranh đoạt. Đơn giản coi bọn họ là không có gì, nếu như bọn họ thật muốn những này yêu linh. Đại khái có thể mở miệng. Giang Trần tự nhiên sẽ phân phối cho bọn hắn. Nhưng những yêu ma này tốt xấu là bọn họ xuất thủ đánh giết, đám gia hỏa này lên liền muốn trực tiếp chiếm hữu. Thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình, ngươi là ai? Ngươi ý tứ. Những yêu ma này. Đều là ngươi giết chết, bên trong một cái cửu cấp chiến vương cấp bậc tân đệ tử nhìn về phía Giang Trần. Trong ngôn ngữ có chút bất thiện. Hắn có thể cảm nhận được Giang Trần thể nội truyền ra khí tức, chẳng qua là cấp 8 chiến vương A, hắn cùng ở đây đại đa số người một dạng. Tuy nhiên không biết những yêu ma này là như thế nào chết, nhưng tuyệt đối không tin là thanh niên mặc áo trắng này giết chết, không phải ta. Là chúng ta, Giang Trần từ tốn nói. Câu này chúng ta. Đem Lam Y bọn họ tự nhiên cũng bao hàm ở bên trong, ha ha. Ngươi nói các ngươi giết chết nhiều như vậy yêu ma. Người nào sẽ tin tưởng? Các ngươi chẳng qua là so với chúng ta đến sớm một bước a, chẳng lẽ liền muốn đem sở hữu yêu linh chiếm làm của riêng à, nhìn ngươi cách ăn mặc. Tự hồ cũng là mới tới đi. Đã như vậy. Người gặp có phần, mọi người chia đều chẳng phải là rất tốt, người kia cười to hai tiếng. Sau đó trực tiếp không để ý Giang Trần. Trong tay thêm ra một thanh dao găm. Đối một cái yêu ma đầu lâu tự đâm xuống, không làm mà hưởng còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Loại người như ngươi cũng là điển hình tìm đánh, Giang Trần một cái bước xa đến người kia trước người. Đưa tay cũng là một bàn tay vỗ xuống qua. Đối với dạng này người, hắn từ trước đến nay đều sẽ không khách khí, cũng lười tới tranh luận. Bàn tay phiến quá khứ là dễ sử dụng nhất. Đùng, thanh thúy mà vang dội âm thanh vang lên. Giang Trần một bàn tay phiến tại này cửu cấp chiến vương trên mặt. Người kia xuất ra một tiếng kêu rên, cả người bị phiến ra vài chục trượng. Đập ầm ầm tại một cái yêu ma thi thể trên thân. Sau đó lại đánh tới đất bên trên. Để cho người ta chấn kinh là, này cửu cấp chiến vương nằm trên mặt đất rung không ngừng. Nhưng căn bản đứng không dậy nổi. Nửa bên mặt đều sưng lên tới. Miệng đầy máu tươi, hoa, một màn này nhất thời gây nên toàn trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác. Riêng là những cái kia trước đó cũng không đem Giang Trần để ở trong lòng, chuẩn bị động thủ đào yêu linh người. Từng người trợn to hai mắt nhìn lấy Giang Trần. Giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, trời ạ, gia hỏa này là ai a, làm sao lợi hại như thế? Một cái cửu cấp chiến vương. Lại bị hắn một bàn tay cho phiến đứng không dậy nổi, đúng vậy a, quá kinh khủng. Người kia là lần này tông môn tân thu nội môn đệ tử. Đều là vô cùng mạnh mẽ hạng người. Cửu cấp chiến vương tu vi, vậy mà không phải hắn một chiêu chi địch. Liền phản ứng nhiều cơ hội không có nhìn. Cái này rất rung động, chẳng lẽ nói những yêu ma này coi là thật đều là hắn giết chết không thành, Lam Y sư tỷ. Người kia là ai a, làm sao lại lợi hại như thế? Tất cả mọi người chấn kinh. Có người trực tiếp cho Lam Y truyền âm hỏi thăm, quên cho các ngươi giới thiệu. Vị này là mới tới Giang Trần sư huynh. Còn có Tả Linh Nhi sư tỷ. Các ngươi đoán không sai. Những yêu ma này. Đều là bọn họ giết chết, Lam Y lớn tiếng mở miệng nói ra. Nàng biết Tả Linh Nhi tên. Trực tiếp lấy sư tỷ tương xứng. Tả Linh Nhi tuy nhiên chỉ có 12 tuổi. Vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng tu vi lại ở nơi đó trưng bày đây. Vừa rồi chém giết yêu ma thủ đoạn. Bọn họ càng là tận mắt nhìn thấy. Không thể không cam tâm tình nguyện hô một tiếng sư tỷ. Cái gì, tất cả mọi người nhất thời kinh hô lên. Trong mắt lộ ra đều là không thể tin được. Rất nhiều người vẫn như cũ cho rằng Lam Y tại cùng bọn hắn nói đùa. Nhưng Giang Trần trước đó một bàn tay đập bay cửu cấp chiến vương thủ đoạn bọn họ nhưng khi nhìn rõ sở. Cái này mới tới nội môn đệ tử. Vậy mà như thế lợi hại, còn có tiểu nữ hài kia. Lam Y vậy mà xưng hô nàng là sư tỷ. Cái này quá bất hợp lý đi, lại không quản Lam Y nói thật giả. Nhưng bọn hắn cũng không dám lại dễ dàng qua đụng vào những yêu ma đó thi thể. Mặc kệ những yêu ma này có phải hay không Giang Trần giết chết, nhưng Giang Trần quá kinh khủng. Bọn họ căn bản là không thể trêu vào. Lam Y, những này yêu linh đều là các ngươi. Các ngươi đem yêu linh đều móc ra chia đều. Giang Trần đối Lam Y Hòa Lâm Khang bọn người mở miệng nói ra. Hắn người này làm việc từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Lam Y bọn họ dù sao vừa rồi cũng coi là kề vai chiến đấu đồng bọn. Giang Trần đối với mấy cái này yêu linh không để vào mắt. Tự nhiên là muốn cho Lam Y bọn họ, mà không phải trước mắt đám này muốn không làm mà hưởng người. Giang Trần lời này vừa nói ra. Lam Y đám người trên mặt nhất thời hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ nhìn lấy Giang Trần. Trong mắt tràn đầy thật không thể tin, bọn họ không nghĩ tới Giang Trần vậy mà lại đem những này yêu linh toàn bộ đưa cho bọn họ. Phải biết, trước đó bọn họ tuy nhiên kề vai chiến đấu, nhưng kỳ thực nhưng lại chưa giúp đỡ được gì. Bọn họ thật là chém giết vài đầu yêu ma. Nhưng cho dù không có bọn họ, những yêu ma này cũng là muốn toàn bộ chết. Nói một cách khác, vừa rồi tràn cảnh là Giang Trần ba cái cứu tính mạng bọn họ. Trong lòng bọn họ đã là cảm kích vạn phần. Căn bản không có nghĩ tới lại đi muốn những này yêu linh. Những này yêu linh mặc dù nhiên đã không có cấp bậc đặc biệt cao, nhưng cũng là một khoản không ít tài phú. Nhiệm vụ lần này, bọn họ chính là vì đạt được yêu linh, lấy về cho môn phái đổi lấy điểm cống hiến. Đổi lấy chính mình cần bảo bối. Không nghĩ tới Giang Trần liền con mắt đều không nháy mắt một chút tự toàn bộ cho bọn hắn, cái này để bọn hắn thực sự không biết nói cái gì cho phải, bất quá bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng. Giang Trần căn bản không có đem những này yêu linh để ở trong lòng, đều khắc sửng sốt. Chẳng lẽ các ngươi không muốn những này yêu linh à, còn là muốn cho sư tỷ ta tự mình móc ra tặng cho các ngươi, Tả Linh Nhi giả trang ra một bộ từng trải bộ dáng. Liền sư tỷ đều tự xưng tự nhiên như thế. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trực tiếp nhìn không được quay đầu đi chỗ khác, đa tạ Giang sư huynh. Đa tạ Tả sư tỷ, Lâm Khang các loại người vui mừng. Từng cái lấy ra băng nhận. Bắt đầu hướng về những yêu ma đó thi thể đi đến. Từng cái phá vỡ đầu lâu. Đem yêu linh cho móc ra, mấy người đào cao hứng bừng bừng. Nhìn lấy bọn hắn không kiên nể gì như thế thu hoạch. Theo lấy không một dạng. Người khác cũng nhịn không được muốn chửi mẹ, gọi là một cái ước ao ghen tị a, nhưng là cũng có lúc trước cửu cấp chiến vương tiền lệ. Mặc dù mọi người trong lòng có lòng tham lam, cũng không dám động thủ cướp đoạt, chỉ có thể mang theo hâm mộ ánh mắt nhìn Lam Y bọn họ thu hoạch. Cựu liền này hai cái mới tới cửu cấp chiến vương cũng không ngoại lệ, tu vi càng cao người càng là thông minh. Biết Giang Trần không dễ chọc, bọn họ cũng không muốn cùng chính mình không qua được. Rất nhanh, Lam Y bọn người liền đem sở hữu yêu linh toàn bộ cầm tới. Tại Lam Y ra hiệu dưới, tất cả mọi người đi đến Giang Trần phụ cận. Đem yêu linh đều lấy ra, Lam Y mở miệng nói ra, Giang sư huynh. Những yêu ma này đều là ngươi chém giết. Yêu linh hẳn là thuộc về ngươi sở hữu. Trước ngươi liên tục hai lần trợ giúp chúng ta, lần này càng là cứu chúng ta tánh mạng. Ta bây giờ tâm lý đã vô cùng cảm kích. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Cho các ngươi chính là cho các ngươi. Nếu như các ngươi không muốn, có thể trực tiếp ném đi. Nhìn xem người khác có thể hay không nhặt lên, Giang Trần từ tốn nói. Những này yêu linh hắn xác thực không có để ở trong mắt, nghe vậy. Lam Y bọn người liền tranh thủ yêu linh thu lại. Tâm lý đối Giang Trần ấn tượng không biết đề bạc bao nhiêu. Riêng là ở trong mắt Lam Y. Trước mắt cái này tuấn lãng bất phàm nam tử. Đơn giản cũng là có một loại ma lực. Thủ đoạn hắn trước hoành. Bá đạo không mất xuất khí, vừa rồi một bàn tay đập bay cửu cấp chiến vương bá khí. Giản làm cho người ta mê mẩn, chúng ta mệnh là Giang sư huynh cứu. Sau này tại Tinh Vân Tông. Chúng ta mệnh cũng là Giang sư huynh. Chỉ cần Giang sư huynh có chỗ phân phó. Ta đợi muôn lần chết không từ. Lâm Khang cái thứ nhất mở miệng tỏ thái độ. Người khác cũng liền bận bịu vô cùng nghiêm túc gật đầu. Bọn họ đều không phải người ngu, lấy Giang Trần cùng Tả Linh Nhi thực lực cùng thiên phú. tiến vào Tinh Vân Tông cũng không thể nào là không có tiếng tăm gì. Cho dù là trên địa bản nhân vật, cũng chưa chắc là Giang Trần đối thủ. Chỉ sợ dùng không bao lâu, Giang Trần liền có thể trực tiếp tấn thăng đến đệ tử hạch tâm. Đi theo Giang Trần lăn lộn, là nhất định không có sai, Giang Trần gật gật đầu. Sau đó ánh mắt quét về phía chung quanh mười mấy cái nội môn đệ tử. Lớn tiếng nói, ta gọi Giang Trần. Mới tới đệ tử, hiện tại muốn đi trong sa mạc bộ chém giết yêu ma. Các ngươi có thể đi theo. Đi theo tự giống như bọn họ. Sẽ nhận được chỗ tốt to lớn. Không được đi theo liền đường ai nấy đi, Giang Trần nói xong. Dẫn đầu hướng về trong sa mạc bộ bay đi. Lam Y bọn người không chần chờ chút nào. Vội vàng theo sau lưng Giang Trần, lưu lại những nội môn đệ tử kia trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Chúng ta muốn hay không đi theo, gia hỏa này một cái mới tới vậy mà như thế phách lối. Hoàn toàn không đem chúng ta để ở trong mắt. Ta mới không bằng lấy hắn. Dùng không bao lâu, trên địa bản những cao thủ kia tự xuất hiện. Nếu là hắn biểu hiện quá phách lối, những thiên tài kia nhất định sẽ cho hắn đẹp mắt. Ta vẫn còn muốn vì chính mình lợi ích cân nhắc, ta quyết định đi theo Giang Trần qua liệp sát yêu ma. Giang Trần thực lực rất mạnh, cửu cấp chiến vương đều bị hắn một bàn tay đập bay. Vừa rồi những yêu ma đó, ta cũng tin tưởng là hắn giết chết. Hắn thực lực, tuyệt đối không được trên địa bản những thiên tài kia phía dưới. Mà lại người này xuất thủ xa xỉ, đem những yêu linh đó toàn bộ cho Lam Y Hòa Lâm Khang bọn họ. Ta đi theo hắn, chẳng những có thể đạt được nhất định bảo hộ, còn có thể có được chỗ tốt to lớn, không sai. Giang Trần tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng thật có cuồng ngạo tư bản. Trên địa bản những nhân vật kia cái nào không phải mắt cao hơn đỉnh nhân vật, từng cái cuồng ngạo vô biên. Liền nhìn cũng sẽ không xem chúng ta liếc một chút. Chúng ta dạng này nhân vật muốn đi theo đám bọn hắn liệp sát yêu ma đó cũng là vọng tưởng, ta cũng quyết định đi theo Giang Trần, các ngươi đi thôi. Nếu như đắc tội trên địa bản những nhân vật kia, có các ngươi tốt ngày, mọi người một phen nghị luận về sau. Có một nửa người quyết định đi theo Giang Trần. Dù sao bọn họ hôm nay tới đây sa mạc, chính là vì đạt được yêu linh. Giang Trần hào sảng cùng xa xỉ bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, nếu đổi lại là trên địa bản những nhân vật kia. Căn bản sẽ không để ý tới bọn họ, còn có một số trên mặt người hiện ra cười lạnh. Bọn họ có không ít người đều là đi theo trên địa bản những thiên tài kia. Giang Trần một cái mới tới liền kiêu căng như thế, không đem tất cả mọi người để ở trong mắt. Càng là lên liền muốn làm đầu lĩnh. Mua chuộc nhân tâm. Loại hành vi này tất nhiên sẽ gây nên trên địa bản những thiên tài kia bất mãn, đám người kia vật có thể không có một cái nào là dễ trêu. Đắc tội bọn họ. Sau này cũng đừng nghĩ tại Tinh Vân trong tông lăn lộn, mà đối với Giang Trần tới nói. Hắn mới không quan tâm những thứ này. Hắn đi là một đầu trọng sinh tranh bá chi lộ. Ai chống đối hắn? Tự nhất định bi kịch, bây giờ hắn vừa tới Tinh Vân Tông. Mặc kệ sau này cùng Tinh Vân Tông quan hệ như thế nào. Mua chuộc nhân tâm vẫn rất có tất yếu. Đại thế lực bên trong cạnh tranh, xa hoàn toàn không phải huyền nhất môn loại kia tiểu thế lực có thể so sánh, cho dù là mới tới một cái cửu cấp chiến vương. Cũng đi theo Giang Trần hướng về trong sa mạc bộ giết đi qua. Hoàng Lăng sa mạc cự đại đều. Càng là đến chỗ sâu, yêu ma thực lực thì càng mạnh mẽ. Muốn nghĩ ra được chánh thức lịch luyện, nhất định phải xâm nhập trong sa mạc bộ mới được. Này trước đó bị Giang Trần một bàn tay đập bay tân đệ tử giờ phút này mới từ dưới đất bò dậy. Nhìn qua đi xa Giang Trần bọn người. Trong mắt lộ ra một tia ác độc, ầm ầm. Giang Trần mang theo nhất bang Tinh Vân Tông đệ tử. Một đường thế như trẻ tre. Khắp nơi diệt sát yêu ma. Chiến hỏa liên thiên. Trong lúc nhất thời, trong sa mạc khắp nơi đều là bão cát. Một cổ cát sóng ở trên không phiêu đãng. Yêu ma nộ hống thanh âm liên tiếp. Các yêu ma cảm nhận được Giang Trần bọn người nồng đậm sát khí, nhao nhao từ khác nhau địa phương tiến công tập kích mà đến. Giờ phút này, Giang Trần bọn họ đang đứng ở nhất bang yêu ma ngay trong đại quân. Ra sức chém giết, lần này yêu ma đại quân so vừa rồi muốn mãnh liệt nhiều, chí ít có hơn 300 trận doanh. Đại đa số đều giấu ở dưới sa mạc mặt. Để cho người ta khó lòng phòng bị, những yêu ma này đặc tính cũng là hung tàn bạo ngược. bén nhọn cháy răng khắp nơi cắn xé. Một chút yêu ma thân kim kịch độc, để cho người ta không dám đụng vào. Tinh Vân tông nhân từng cái sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng có một số người trên mặt hiện ra hưng phấn. Hung hăng giết, khiếu, Giang Trần trong tay hỏa tim thương phát ra bén nhọn minh khiếu. Mỗi một lần múa đều tàn sát một mảng lớn. Tả Linh Nhi tốc độ nhanh đến cực điểm, một đôi nhục quyền đánh các yêu ma khổ không thể tả, tiểu nha đầu mỗi một quyền đã ra, đều sẽ có một đầu yêu ma đầu lâu trực tiếp bị đánh bạo, đại hoàng cẩu càng là hung tàn. Tại yêu ma trong đám đơn giản cũng là mạnh mẽ đâm tới, giống như một thanh lợi kiếm một dạng. Những nơi đi qua, huyết vụ đầy trời, chân cục tay đứt phi vũ, má ơi! Cái này ba cái cũng quá biến thái, rất nhiều người đều bóp một vệt mồ hôi lạnh. Tận mắt chứng kiến Giang Trần ba người khủng bố về sau, bọn họ rốt cục tin tưởng trước đó những yêu ma đó thật là Giang Trần giết chết, cái này ba cái đột nhiên thực sự thật ngông cuồng. Cho dù có lại nhiều yêu ma, cũng không đủ bọn họ giết, thực lực cường đại yêu ma đều bị Giang Trần bọn họ hấp dẫn tới. Còn lại yêu ma thực lực đều không phải là quá mạnh. Đối với Tinh Vân Tông những này nội môn đệ tử tới nói, đã vô pháp tạo thành uy hiếp. Bọn họ thân là Tinh Vân Tông nội môn đệ tử, cường đại chiến vương cao thủ. Này một cái không có một chút thủ đoạn, giết khởi yêu ma đến cũng là vô cùng điên cuồng. Quan trọng hơn là, đi theo Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu còn có Tả Linh Nhi dạng này yêu nghiệt chiến đấu, thật sự là một kiện vô cùng đã nghiền sự tình, đi theo Giang Trần chiến đấu. Ngươi hội kìm lòng không được nhiệt huyết sôi trào. Kìm lòng không được lâm vào loại kia điên cuồng giết hại trạng thái, thể nghiệm loại kia kịch chiến khoái cảm, trước sau vẻn vẹn 10 phút đồng hồ thời gian. Hơn 300 trận doanh yêu ma. Toàn bộ chết thảm. Địa bên trên thi thể đã chồng chất thành sơn. Máu tươi không ngừng chảy, tản mát ra gây mũi huyết tinh chi khí, dạng này tràn cảnh. Là bọn họ nằm mơ đều không có nghĩ qua. Nguyên lai chém giết yêu ma còn có thể như thế kích thích. Lam Y bọn người cũng không cần nói, những cái kia về sau theo tới người. Trên mặt cũng là khó tả phấn chấn. Bọn họ từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đều tràn ngập sùng bái cùng kính sợ, có đôi khi khuất phục một người. Cũng là đơn giản như vậy, không đơn thuần là Giang Trần. Tả Linh Nhi cùng Đại Hoàng Cẩu cũng làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Một cái 12 tuổi tiểu nha đầu, vậy mà có thể khủng bố đến trình độ như thế này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao cũng không thể tin tưởng. Còn có con chó kia đầu chó, đơn giản cũng là dùng kim cương toản làm a, các ngươi mau mau thanh lý chiến trường. Đem sở hữu yêu linh thu lại. Không muốn tranh đoạt. Người nào cầm tới chính là người đó, Giang Trần đối mọi người mở miệng nói ra. Lần này hắn trực tiếp muốn cửu cấp yêu ma yêu linh. Liền cấp 8 đều chẳng muốn đi lấy, nghe vậy. Trong mắt mọi người trực tiếp tách ra dị dạng sắc thái. Lần này xem như hoàn toàn bị Giang Trần cho chinh phục, thật sâu cảm thấy đi theo Giang Trần chiến đấu là một kiện vô cùng hạnh phúc sự tình. Còn có thể có được như thế yêu linh. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu như không được là theo chân Giang Trần lời nói. Lấy chính bọn hắn thực lực. Coi như ở chỗ này nghỉ ngơi 10 ngày. Cũng không có khả năng đạt được nhiều như vậy yêu linh. Tất cả mọi người cùng hỉ đứng lên, vừa rồi bọn họ đi theo Giang Trần thời điểm còn đang hoài nghi Giang Trần có phải hay không có thể nói ra làm đến, chánh thức cho bọn hắn chỗ tốt. Hiện tại xem ra, đối phương thật sự là một cái chính cống người tốt a, nhiều như vậy yêu linh, mỗi người chí ít có thể phân đến 20 khỏa. Cái này nếu là qua chính mình chém giết lời nói, giết 20 con yêu ma không biết muốn phế bao lớn sức lực đây. Mọi người hướng về những yêu ma đó thi thể tiến lên, bắt đầu không ngừng đào lấy yêu linh, từng cái quả nhiên là ngay ngắn trật tự, không tranh không đoạt, bọn họ rất rõ ràng, lúc này nhất định phải nghe Giang Trần lời nói, không thể để Giang Trần đối với mình sinh ra bất mãn, không phải vậy lời nói, không nói trước có thể hay không bị đánh một trận, trực tiếp bị đuổi ra trận doanh, không cho đi theo cái kia chính là tổn thất to lớn, Giang Trần dữ dội bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến, có dạng này thủ đoạn. Tất nhiên có thể quét ngang sa mạc, chỉ cần đi theo Giang Trần bên người, chẳng những không có nguy hiểm, còn có thể có được chỗ tốt to lớn, cơ hội tốt như vậy, bọn họ có thể không muốn bỏ qua. Bên này tình hình chiến đấu lại một lần nữa hấp dẫn không ít Tinh Vân Tông đệ tử, lần này Hoàng Lăng sa mạc lịch luyện, Tinh Vân Tông nội môn đệ tử đến rất nhiều, đều là vì chém giết yêu ma mà đến, giờ phút này nhìn thấy nhiều đệ tử như vậy như thế nhẹ nhõm liền đạt được yêu linh, trong mắt lộ ra tràn đầy hâm mộ. Tại tìm hiểu tình hình về sau, những người này phản ứng là cùng trước đó những đệ tử kia giống như đúc, trừng to mắt nhìn lấy Giang Trần, trong mắt lộ ra tràn đầy rung động. Sau đó thời gian bên trong, Hoàng Lăng sa mạc thỉnh thoảng liền sẽ có thịnh đại chiến đấu xuất hiện, Giang Trần một đoàn người thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc, xem ra muốn trực tiếp giết vào yêu ma nội địa qua, mà Giang Trần đội ngũ cũng càng ngày càng lớn mạnh, vẻn vẹn mấy giờ thời gian, đã phát triển đến hơn 100 người. Những người này đại đa số đều là Tinh Vân Tông nội môn đệ tử, còn có một ít là giống như Giang Trần mới tới đệ tử, toàn bộ trận doanh, liên tục đại chiến xuống tới về sau, mỗi người đều là thu hoạch tương đối khá. Giang Trần chẳng những thủ đoạn mạnh mẽ, chém giết yêu ma theo nghiền chết con kiến một dạng, mà lại xuất thủ xa xỉ, mỗi một lần chém giết yêu ma, yêu linh chính mình không muốn, toàn bộ phân phối cho đi theo hắn người, về phần không cùng theo Giang Trần. Còn muốn lấy đục nước béo cò đoạt yêu linh, sở hữu kết cục đều là giống nhau, bị Giang Trần cuồng đánh một trận, sau đó ném ra, bá khí, giả mang, đây là Giang Trần tại tất cả mọi người trong lòng khắc họa, nhưng là loại này hình tượng, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được vô cùng xuất khí, rất nhiều người từ vừa mới bắt đầu chỉ là cho thỏa đáng chỗ, đến bây giờ đã diễn biến thành cam tâm tình nguyện đi theo. Tiểu tử, ngươi cái này còn chưa tới Tinh Vân Tông, cũng đã mua chuộc nhân tâm, ha ha, đại hoàng cẩu cười ha ha, bọn họ tự nguyện đi theo, dù sao những này yêu linh đối với chúng ta cũng không có tác dụng gì, đối bọn hắn tựu không giống nhau, bọn họ có thể cầm những này yêu linh trở lại Tinh Vân Tông đổi lấy mình muốn tư nguyên. Đối với ta mà nói, Tinh Vân Tông tư nguyên một chút hứng thú đều không được cảm giác. Giang Trần cười cười, hắn đến Tinh Vân Tông duy nhất mục đích cũng là vì Thiên Thánh kiếm tàn kiếm, chính mình hóa long quyết hắn, về mặt tu luyện cái gì tư nguyên đều không thiếu khuyết, có lẽ ở trong mắt người khác Tinh Vân Tông là huyền vực đại thế lực, tư nguyên phong phú, là bồi dưỡng thiên tài cái nôi chi địa, nhưng đối với Giang Trần tới nói, cái này cái nôi một điểm sức hấp dẫn đều không có, về mặt tu luyện. Hắn bản thân liền là một cái lão tổ cấp bậc tồn tại, chiến trường nơi xa, mấy bóng người đang dùng vô cùng oán hận ánh mắt nhìn lấy bên này, bên trong một ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhìn Xuân Phong đắc ý Giang Trần, nghiến răng nghiến lợi nói ra, cái này hỗn đảng, người còn chưa tới Tinh Vân Tông, vậy mà bắt đầu thu mua nhân tâm đứng lên, bất quá ta ca chẳng mấy chốc sẽ đến, nhất định sẽ cho hắn đẹp mắt, nói chuyện không phải ai khác, chính là bị Giang Trần trước đó đánh đập hồ lai, Giang Trần một cái mới tới gia hỏa. Lại như thế giống trống khua chiêng, vẻn vẹn dùng mấy giờ thời gian, Giang Trần tại Tinh Vân trong tông môn hoàn toàn nổi danh, đến bây giờ, tùy tiện tìm không có bất kỳ ai không biết Giang Trần, càng có thể khí là, lại có hơn 100 người nguyện ý theo hắn, nhìn hắn ánh mắt đều tràn ngập sùng bái, loại tình huống này tại ca ca của mình trên thân đều chưa từng xuất hiện, thực sự đáng giận. Đại ca ca, chúng ta không kiêng nể gì như thế chém giết yêu ma, hội sẽ không khiến cho yêu ma thủ lĩnh chú ý. Tả Linh Nhi mở miệng hỏi, không đáng kể, ta chính là yêu ma thủ lĩnh mà đến, nếu như nó có thể chính mình đi ra, ngược lại là giảm bớt ta không ít phiền phức, tiếp tục hướng phía trước giết, muốn tại ngày mai trước đó đem trong sa mạc sở hữu yêu ma chém giết sạch sẽ. Giang Trần nói ra, hắn làm việc xưa nay đã như vậy, không làm tựu không làm, muốn làm tựu gọn gàng, đại khoái nhân tâm, ầm ầm, bão cát không ngừng cuồng hống, khắp nơi đều là chiến đấu ba động, Giang Trần cầm trong tay hỏa tiêm thương. Xuất lĩnh Tinh Vân Tông đại quân, hắn giống như một cái không bại tướng quân một dạng, thân thể bên trên tán phát lấy hào quang vàng ống, những nơi đi qua không chừa mảnh giáp, thần uy khó dò, những theo đó theo Giang Trần chiến đấu Tinh Vân Tông đệ tử, từng cái cũng là bị lây bệnh nhiệt huyết sôi trào, giết tốt không thoải mái, ha ha, tốt, đi theo Giang Sư Huynh cùng một chỗ chiến đấu, thật sự là một kiện vô cùng đã nghiền sự tình, đúng vậy a, Giang Sư Huynh thật sự là khoáng cổ thiên tài, quá khỏe khoắn. Sau này chúng ta Tinh Vân Tông lại thêm một cái thiên tài chân chính, ta trước đó nghe nói huyền vực xuất hiện một cái Giang Trần, lấy chiến vương tu vi tự dẫn phát thiên kiếp, đem một cái đại châu náo long trời lỡ đất, không biết có phải hay không là Giang Sư Huynh, không phải đâu, lấy chiến vương tu vi liền dẫn phát thiên kiếp, đây chính là vạn năm khó gặp thiên tài a. Nếu như là nói thật, khẳng định là Giang Sư Huynh không thể nghi ngờ, các ngươi nhìn Giang Sư Huynh mới cấp 8 chiến vương, nhưng thủ đoạn hắn, nhìn đủ để quét ngang chiến vương cảnh giới, cho dù là trên địa bản những nhân vật kia, chỉ sợ cũng chưa chắc cũng là Giang Sư Huynh đối thủ. Liên tục chiến đấu để Giang Trần thành công khuất phục đi theo tất cả mọi người, hắn hình tượng tại Tinh Vân Tông đông đảo đệ tử trong lòng chậm rãi biến cao lớn. Giờ phút này đã là đêm khuya, trên sa mạc cuồng phong nộ hống, phối hợp yêu ma gào thét, giống như ngày tận thế một dạng, đối với chiến vương cao thủ tới nói, đêm tối cùng ban ngày thì không hề khác gì nhau, bọn họ nhãn lực, cho dù là trong đêm tối mấy chục dặm bên ngoài một con ruồi đều có thể nhìn rõ ràng. Một trận chiến đấu vừa mới kết thúc, nơi này đã nhanh muốn đến sa mạc chỗ sâu, yêu ma cũng càng ngày càng lợi hại đứng lên, mặt đất đều là bị giết chết số lớn yêu ma thi thể, khắp nơi chảy xuôi theo máu tươi. Ngay tại Tinh Vân Tông đông đảo đệ tử cao hứng bừng bừng thu hoạch yêu linh thời điểm, mấy bóng người đột nhiên từ trên không xuất hiện, người đến hết thảy có 7-8 người, mặt trên người đều là Tinh Vân Tông y phục, dẫn đầu ba cái, khí thế vô song, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, phía sau đi theo lại là Hồ Lai bọn người, này Hồ Lai khóe miệng mang theo cười lạnh, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, nhìn người tới, rất nhiều người đều dừng lại trong tay động tác, bầu không khí nhất thời cũng thay đổi trầm muộn. Mỗi một cái ngẩng đầu nhìn về phía ba người kia trong ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một tia e ngại, bởi vậy có thể thấy được ba người này tại Tinh Vân Tông thân phận và địa vị không tầm thường. Ba vị sư huynh, cũng là bọn họ, cái kia mặt bạch y cũng là Giang Trần. Hồ Lai dùng tay chỉ Giang Trần, hung dữ nói ra, hừ, đi đầu một thanh niên lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, ngươi chính là Giang Trần, ngươi là ai? Giang Trần không sợ hãi chút nào, nghênh tiếp đối phương ánh mắt. Một cái nho nhỏ Tinh Vân Tông đệ tử, cũng xác thực không có cái gì có thể làm cho hắn e ngại. Giang sư huynh, hắn gọi Quách Húc Đông, chính là địa bản thứ ba tồn tại, chiến lực cường thịnh, vô cùng khó đối phó. Này hai cái là Trương Đạt cùng Chu Hoành, một cái địa bản thứ năm, một cái địa bản thứ chín, đều là trên địa bản tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, tu vi đã đạt tới cửu cấp chiến vương đỉnh phong. Lam Y thấp giọng cho Giang Trần giới thiệu, Giang Trần giật mình. Rốt cuộc minh bạch những người này nhìn thấy ba người tại sao lại xuất hiện e ngại, nguyên lai cái này ba cái đều là trên địa bản đại nhân vật, xem ra ba tên này cùng nói bừa tùng quan hệ không tệ, muốn thay nói bừa tùng đệ đệ ra mặt. Đáng tiếc liền xem như trên địa bản nhân vật, Giang Trần cũng một điểm không quan tâm, nếu như ba tên này chủ động tới tìm kiếm mình phiền phức, vậy bọn hắn tự chánh thức phiền phức. Giang Trần, ngươi một cái mới tới đệ tử, vậy mà dám ở chỗ này kéo bè kết phái mua chuộc nhân tâm. Là muốn tại Tinh Vân Tông thành lập chính mình thế lực sao? Ngươi có biết hay không đây là cái gì hành vi? Quách Húc Đông dùng tay chỉ Giang Trần lớn tiếng nói. Ngươi cái này không có mắt dám dạng này theo ta đại ca nói chuyện, có biết hay không là hành động gì? Tả Linh Nhi một tay chống nạnh, tay kia chỉ Quách Húc Đông, một câu kém chút để rất nhiều người cười sặc sụa. Tiểu nha đầu này thật sự là rất trâu, địa bản người thứ ba vật, gặp được tiểu nha đầu, chỉ sợ cũng là muốn không nói gì đi. Nhưng ở kiến thức Tả Linh Nhi thực lực về sau, nhưng không ai cảm thấy Tả Linh Nhi là nói khoác lác. Tuy nhiên bọn họ không biết Tả Linh Nhi có thể hay không đánh qua trên địa bản nhân vật, nhưng Tả Linh Nhi bản sự lại là rõ như ban ngày. Nơi nào đến hài tử, dám như thế theo Quách sư huynh nói chuyện. Địa bản thứ năm Trương Đạt đại trừng mắt, tiểu nha đầu còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Giang Trần giữ chặt. Giang Trần ngẩng đầu nhìn về phía Quách Húc Đông ba người, không mặn không nhạt nói ra. Ta Giang Trần muốn làm gì còn chưa tới phiên các ngươi khoa tay múa chân, các ngươi mặc dù là trên địa bản nhân vật, nhưng ta một chút cũng không để trong mắt, nếu như các ngươi là vì thay cái kia đại hồ tử xuất thủ lời nói, cũng không cần nói như vậy đường hoàng. Giang Trần lời nói có thể nói phách lối cùng cực, hoàn toàn không đem trên địa bản nhân vật thiên tài để ở trong mắt. Giang sư huynh, bọn họ cũng không dễ chọc a. Lam Y hảo tâm nhắc nhở, lại bị Giang Trần một ánh mắt cho trừng trở về, ý kia rất rõ ràng. Bọn họ không dễ chọc, chẳng lẽ ta liền tốt gây sao? Làm càn. Quách Húc Đông hét lớn một tiếng, một cổ khí lãng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối, một cái mới vừa tới tân nhân, một điểm quy củ cũng đều không hiểu, cũng dám xuất thủ công kích đồng môn. Ta khuyên ngươi bây giờ tự cho Hồ Lai chịu nhận lỗi, xuất ra một chút đền bù tổn thất đến. Chuyện này còn có thể cứ như vậy tính toán, không phải vậy lời nói, ta tự xuất thủ giáo huấn ngươi, đương nhiên. Ta xuất thủ giáo huấn ngươi cũng là vì ngươi tốt, nếu như chờ nói bừa tùng sư huynh đến, cũng không phải là giáo huấn ngươi đơn giản như vậy, hậu quả chính ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến. Quách Húc Đông đối Giang Trần uy hiếp khiến cho tràn diện bầu không khí nhất thời biến khẩn trương lên, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, ở đây đều là Tinh Vân Tông nội môn đệ tử, trước mắt cái này ba cái đều là trên địa bản nhân vật, bọn họ có thể không thể trêu vào, cũng không dám gây. Quách Húc Đông muốn đối phó Giang Trần, bọn họ cũng không giúp được một tay, trước mắt cục diện đã rất rõ ràng, về kết không phải Giang Trần kéo bè kết phái thu nạp nhân tâm, mà chính là Giang Trần đánh Hồ Lai. Quách Húc Đông ba người hiện tại có thể là theo chân nói bừa tùng lăn lộn, bọn họ sớm đến sa mạc, đụng phải Hồ Lai bị khi phụ, mà lại là bị một người mới khi dễ, bọn họ tự nhiên là muốn quản một chút, một là vì nói bừa đến trút giận, thứ hai muốn cho tân nhân một bài học, không phải vậy lời nói, bọn họ những này trên địa bản nhân vật mặt mũi để nơi nào, đặc biệt là nhìn thấy Giang Trần vừa mới xuất hiện liền để nhiều như vậy Tinh Vân Tông đệ tử cam tâm tình nguyện đi, theo, Quách Húc Đông bọn họ càng thêm tức giận, phải biết tại Tinh Vân trong tông, cho dù là bọn họ, cũng không có lớn như thế lực thu hút, ta khuyên ngươi bây giờ liền rời đi, không muốn cùng ta đối nghịch, đương nhiên, các ngươi cũng có thể giống như bọn họ, đi theo ta sát yêu ma, chỗ tốt thiếu không được các ngươi, Giang Trần từ tốn nói, hoàn toàn không có đem Quách Húc Đông để ở trong mắt, tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết, Hồ Lai vô cùng âm ngoan nói ra, hắn mặt hiện lên tại còn nóng bỏng đau, thân là nói bừa tùng đệ đệ, tại toàn bộ Tinh Vân trong tông môn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đối đãi qua chính mình, ngày bình thường cái nào nhìn thấy không phải tất cung tất kính, chính mình chưa từng nhận qua như thế khuất nhục, đây là Hồ Lai không thể tiếp nhận, thù này nhất định phải báo, nhất định phải báo, Quách sư huynh, vừa mới là Hồ Lai muốn cướp đoạt chúng ta yêu linh, Giang sư huynh nhìn không được mới ra tay, chuyện này bởi vì chúng ta mà lên, ta nguyện ý đem yêu linh đưa cho Hồ Lai, còn mời Quách sư huynh tự không cần tiếp tục truy cứu, Lam Y mở miệng nói ra, Quách Húc Đông khó đối phó, phía sau nói bừa tùng càng thêm khó có thể đối phó, Lam Y không muốn để cho Giang Trần giúp mình bận bịu về sau lâm vào cảnh hiểm nguy, Giang Trần nhìn xem Lam Y, âm thầm nhịn không được gật gật đầu, cô gái này hắn không nói, ngược lại là thẳng đủ ý tứ, dù sao lúc này đứng ra, cũng phải cần nhất định dũng khí, Lam Y, các ngươi sự tình quay đầu lão tử tự sẽ tìm các ngươi tính sổ sách, hiện tại là ta cùng Giang Trần ở giữa ân oán, Giang Trần, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho ta dập đầu, sau đó đưa ngươi đạt được sở hữu yêu ma yêu linh đều cho ta, chuyện này coi như hòa nhau, ta cam đoan ca ca ta sẽ không làm khó ngươi, Hồ Lai vênh váo hung hăng, hoàn toàn cũng là đắc thế không tha người, nhìn hắn bộ dáng, hôm nay thế tất không sẽ cùng Giang Trần bỏ qua, các ngươi cũng cho là như vậy à, Giang Trần không để ý đến Hồ Lai, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Quách Húc Đông ba người, hắn hiện tại không muốn gây chuyện, nhưng nếu như ba tên này nhất định phải gây chính mình, này tự không có cái gì hiếu khách khí, Hồ Lai đã nói rất rõ ràng, ta cũng không cần lặp lại, Giang Trần, chỉ cần ngươi dựa theo nói bừa tới yêu cầu làm, tại cái này trong sa mạc tốt lời dễ nghe, sau này tiếng Tinh Vân Tông, còn có thể lẫn vào xuống dưới, Quách Húc Đông trên mặt che kín cười lạnh, nghe vậy, Giang Trần trong mắt lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hắn giơ tay lên, đối Quách Húc Đông đưa ngón trỏ ra, trong hư không lắc lắc, có ý tứ gì? Quách Húc Đông hỏi, một chiêu, đánh bại ngươi, chỉ cần một chiêu. Giang Trần ngữ khí không bình thường bình thản, nhưng lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ tại chỗ gây nên một mảnh xôn xao. Quách Húc Đông thế nhưng là địa bản người thứ ba vật, hạng gì cường thế, cơ hồ có thể quét ngang chiến vương cảnh giới. Giang Trần vậy mà nói mình dùng một chiêu tự đánh bại Quách Húc Đông, cái này trò đùa mở có phải là hơi nhiều phải không? Mặc dù nói Giang Trần trước đó chém giết yêu ma vô cùng dữ dội, nhưng Quách Húc Đông cũng không phải bình thường người a. Oanh, một cơn lửa giận oanh một chút tựu từ Quách Húc Đông thể nội lao ra, ùng ùng kéo đến, hắn nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt dị thường băng lãnh, ngữ khí cũng rất lợi hại băng lãnh, quên nói cho ngươi, ngươi bây giờ còn không tính Tinh Vân Tông chính thức đệ tử, chờ ngươi tiến vào Tinh Vân Tông, còn phải đi qua ánh sáng kính khảo hạch, quá quan mới xem như Tinh Vân Tông đệ tử, cho nên coi như ta ngay trước tất cả mọi người mặt giết ngươi, cũng không tính tàn sát đồng môn. Ta lúc đầu dự định một chiêu giải quyết ngươi, nhưng ta hiện tại đột nhiên lười nhác xuất thủ, tự ngươi bực này mặt hàng, liền muội tử ta đều đánh không lại. Giang Trần cười cười, chợt nhìn về phía Tả Linh Nhi, tiểu nha đầu, đừng cho đại ca ca thất vọng. Yên tâm đi đại ca ca, ta cam đoan đem hắn đánh tới mẹ cũng không nhận ra. Tiểu nha đầu nghe được Giang Trần lại muốn phái tự mình ra tay, lúc này vui mừng quá đỗi. Nàng một cái nhảy vọt, đi thẳng tới Quách Húc Đông phía trước, hai tay chống nạnh, vẻ người lớn ngang dọc nói ra, ngươi, còn chưa có tư cách theo ta đại ca ca đấu, trước tiên qua cô nãi nãi ta cái này liên quan rồi nói sau. Rất nhiều người choáng nặng, liền Quách Húc Đông bản thân đều trợn mắt một cái, đây cũng quá có thế kéo, những đệ tử kia trước đó tuy nhiên kiến thức Tả Linh Nhi lợi hại, nhưng nàng dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, đối thủ thế nhưng là địa bản người thứ ba vật A. Một cái 12 tuổi tiểu nữ hài diệu võ dương oai tuyên bố muốn đem Quách Húc Đông đánh tới mẹ cũng không nhận ra, cái này thực sự rất khôi hài. Nhưng đối với Quách Húc Đông tới nói, đây không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã, Giang Trần bản thân không được cùng mình chiến đấu, để một cái tiểu cô nương xuất thủ, đây không phải nói rõ nhục nhã à, ý kia chẳng phải là tại nói cho thế nhân, hắn Quách Húc Đông không có tư cách theo Giang Trần động thủ, dùng Giang Trần lại nói, chính mình liền một cái tiểu cô nương đều đánh không lại, nơi nào đến tiểu hài tử, cút nhanh lên mở. Địa bản thứ 5 trương đạt tiến về phía trước một bước, đối Tả Linh Nhi phất phất tay, ngươi tính toán thứ đồ gì, cũng dám để cô nải nải cút, phương diện tốc độ đến cùng cô nải nải đánh một trận, ta trước đem ngươi đánh tới mẹ cũng không nhận ra. Tả Linh Nhi cùng với đại hoàng cẩu thời gian dài, cả người đều mang đại hoàng cẩu một tia bản tính, chẳng những phách lối, nói chuyện còn rất giận người. Trương sư huynh, bé con này có thể khó đối phó, tuổi còn trẻ đã là cửu cấp chiến vương, nói bừa tới nhắc nhở một tiếng. Lúc trước hắn một mực đi theo Giang Trần đại quân, tận mắt chứng kiến Tả Linh Nhi khủng bố, vội vàng nhắc nhở một tiếng. Cái gì? Nghe được cửu cấp chiến vương, bao quát Quách Húc Đông ở bên trong, ba người đều là giật nảy cả mình, nhìn về phía Tả Linh Nhi ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Nếu như nói một cái cửu cấp chiến vương bọn họ không quan tâm lời nói, như vậy một cái 12 tuổi cửu cấp chiến vương tựu không thể không quan tâm, thật là như thế nào thiên phú kinh khủng a, dạng này người nếu như đến Tinh Vân Tông, tất nhiên sẽ nhận trọng điểm bồi dưỡng, nói không chừng muốn bị trưởng lão trực tiếp thu làm chân truyền đệ tử. Bất quá giật mình thuộc về giật mình, trước mắt sự tình lại không thể không giải quyết, bọn họ đều là trên địa bản tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, đã ra mặt, tự nhất định phải đem vấn đề giải quyết, không phải vậy lời nói chẳng phải là bị chế giễu, nếu như bị một cái tiểu cô nương quát lui, càng là gánh không nổi người này. Ha ha, các ngươi có phải hay không sợ, sợ lời nói tự kêu một tiếng sư tỷ. Tả Linh Nhi cười ha ha, ở đây người khác âm thầm vì Tả Linh Nhi mướt mồ hôi nước, thật sự là nghe con mới sinh không sợ hổ a, tiểu nha đầu này cũng quá khỏe khoắn, xem ra không có từng tiến vào Tinh Vân Tông sẽ không biết địa bản nhân vật đáng sợ a. Chỉ có Giang Trần cùng đại hoàng cẩu một mặt thư giãn thích ý, bọn họ đối Tả Linh Nhi thế nhưng là rất hiểu biết, ba tên này mặc dù là trên địa bản nhân vật, chính là chiến vương bên trong đỉnh phong tồn tại, rất ít gặp được đối thủ. Nhưng Tả Linh Nhi có thể là có thượng cổ mang tộc huyết mạch người, lực lớn vô cùng, chiến hoàng phía dưới mới thật sự là tìm không thấy đối thủ, ba người này căn bản không phải Tả Linh Nhi đối thủ, phải biết, thiên tài cùng yêu nghiệt ở giữa, cũng là chênh lệch một cái cấp bậc, lại thêm ba người này sẽ đối với Tả Linh Nhi sinh ra lòng khinh thị, vậy liền nhất định bi kịch, bé con này rất thật đáng giận, để cho ta xuất thủ trước đem hắn cho bắt trói lại, sau đó lại đối phó Giang Trần. Địa bản thứ 9 Chu Hoành đứng ra, hắn nắm chắc quả đấm, chỗ khớp nối phát ra ken két giòn vang, một cổ kim sắc khí lãng từ trong cơ thể hắn phun dũng mãnh tiến ra, hắn không nói hai lời, phất tay đánh ra một cái hư huyễn bàn tay lớn màu vàng ống, bàn tay này giống như lồng giam một dạng, hướng về Tả Linh Nhi bao phủ tới, muốn đem Tả Linh Nhi trực tiếp cho vây khốn. A, à, Tả Linh Nhi lạnh hừ một tiếng, trong cơ thể nàng chảy xuôi theo thượng cổ mang tộc huyết mạch, trời sinh hiếu chiến, lúc này không có chút nào sức tưởng tượng vung ra nhất quyền. Tại tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Chu Hoành phát ra đại thủ bị Tả Linh Nhi nhất quyền tự phá hủy mất, hư không đều bị đánh ra một đạo âm u khe hở đi ra. Cái gì? Chu Hoành trừng mắt, dựa theo hắn suy nghĩ, chính mình vừa rồi một kích kia, đủ để đem một cái cửu cấp chiến vương cho một mực vây khốn, không nghĩ bé con này mạnh mẽ như thế, nhất quyền đánh nát hắn công kích, không dung hắn suy nghĩ nhiều, Tả Linh Nhi tốc độ mau lẹ tấn mãnh, trong chớp mắt đã vọt tới Chu Hoành phụ cận. Nhất quyền đối Chu Hoành mặt tự đập tới, Tả Linh Nhi tốc độ nhanh, Chu Hoành phản ứng tốc độ cũng là nhanh, cuống quýt ở giữa đánh ra nhất quyền, hướng về Tả Linh Nhi quyền đầu va chạm mà đi. Thấy thế, nơi xa Giang Trần trực tiếp lắc đầu, cùng Tả Linh Nhi liều quyền đầu, tuần này Hồng đã bại, phải biết, tại Nguyên Dương thành Tả gia thời điểm, Tả Linh Nhi quyền đầu có thể là có thể cùng đại hoàng cẩu đầu chó va chạm, phanh, soạt soạt, để cho người ta càng thêm rung động một màn xuất hiện. Nhất đại một chút hai nắm đấm va chạm, tất cả mọi người liền nghe đến soạt soạt một thanh âm vang lên từ Chu Hoành cánh tay truyền đến, Chu Hoành toàn bộ cánh tay đều trực tiếp vặn vẹo, bị Tả Linh Nhi nhất quyền cắt đứt, đùng, Chu Hoành còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, Tả Linh Nhi lại là nhất quyền đánh vào hắn mặt trên cửa, một quyền này ác hơn, xương mũi đều trực tiếp cho đánh lệch ra, máu tươi như mũi tên phun ra, giả mang thập bát quyền, đánh tới mẹ ngươi cũng không nhận ra, tiểu nha đầu chẳng những xuất thủ giả mang, liền đặt tên đều mang giả mang, đừng nhìn thân thể nàng nhỏ nhắn xinh xắn, dài chừng yêu ngọt ngào, nhưng nói đến đánh nhau thật sự là dọa người a. Phanh phanh phanh, tiểu nha đầu quyền đầu còn như là cổ sao chổi rơi vào Chu Hoành trên mặt, trong nháy mắt cũng là thập bát quyền, khi nàng đánh xong kết thúc công việc thời điểm, Chu Hoành đã hoàn toàn đã hôn mê, từ trên không một đầu liền muốn rơi xuống dưới, bị Trương Đạt một thanh níu lại mới tính ổn định, nhưng giờ phút này Chu Hoành, cả khuôn mặt bên trên là vết máu, một cái béo tốt đầu heo trực tiếp bị đánh đi ra, cái mũi đều bị hoàn toàn đánh lệch ra, bộ dáng đã không thể dùng thê thảm để hình dung, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Tất cả mọi người đánh một cái lạnh run, quả nhiên như tiểu nha đầu nói, đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, mỗi một đạo rơi vào Tả Linh Nhi trên thân ánh mắt đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, rất rung động. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy mình nhận biết bị hoàn toàn phá vỡ, bé con này quá cường đại, xuất thủ có thể xưng giả mang, Chu Hoành thế nhưng là trên địa bản thiên tài A, tuy nhiên xếp hạng thứ 9, nhưng cũng đã rất lợi hại điểu đi, bọn họ thân là nội môn đệ tử, thật sâu minh bạch địa bản cạnh tranh đến cỡ nào kịch liệt, bất kỳ một cái nào có thể xâm nhập địa bản top 10 nhân vật, đều không phải là kẻ vớ vẩn A, Chu Hoành đường đường địa bản thứ 9 tồn tại. Thậm chí ngay cả thủ đoạn mình đều chưa kịp thi triển liền bị nữ hoa trực tiếp cho đánh ngất xỉu, đánh liền mẹ cũng không nhận ra, cái này quá bất hợp lý, tiểu cô nương này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đây là cái thế yêu nghiệt chuyển thế à, trời à, nàng mới 12 tuổi, vẻn vẹn 12 tuổi, địa bản thứ 9 tồn tại tự thua thảm như thế tại một cái nữ hoa trong tay, sau chuyện này, Chu Hoành chỉ sợ muốn một đoạn thời gian rất dài không ngẩng đầu được lên, nàng làm sao lại lợi hại như thế. Hồ Lai cũng sửng sốt, đã thiếu vừa rồi vênh váo hung hăng, hắn tuy nhiên trước đó kiến thức Tả Linh Nhi chém giết yêu ma thủ đoạn, có lẽ có thể cùng địa bản nhân vật chống lại thực lực, lại không nghĩ tới địa bản thứ 9 Chu Hoành tại Tả Linh Nhi trong tay một chiêu đều bù không được tự bị thua. Các ngươi hai cái, cùng lên đi. Tả Linh Nhi khí thế vô song, học Giang Trần giọng điệu, dùng ngón tay hướng Quách Húc Đông cùng Trương Đạt, hai người kém chút phun ra một thanh lão huyết, nữ hoa quá phách lối. Hoàn toàn không được đem bọn hắn để ở trong mắt, cho dù Tả Linh Nhi rất lợi hại, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng lùi bước, thậm chí không có khả năng liên hợp lại đối phó một cái nữ hoa, bởi vì bọn họ là trên địa bản nhân vật, muốn mặt, ta đến bắt nàng. Quách Húc Đông đứng ra, để cho ta tới đi. Trương Đạt tốc độ càng nhanh, hắn đem lâm vào hôn mê Chu Hoành giao cho bên cạnh Hồ Lai, đoạt tại Quách Húc Đông phía trước đi vào Tả Linh Nhi phía trước cách đó không xa, Tả Linh Nhi tuy nhiên đánh bại Chu Hoành. Nhưng Trương Đạt cũng không sợ nàng, tại Trương Đạt tâm lý, Chu Hoành chỉ là khinh địch mà thôi, ngay cả mình mạnh mẽ thủ đoạn đều không có phát huy ra tự bị đánh bại, Trương Đạt thu hồi đối Tả Linh Nhi lòng khinh thường, không dám chậm trễ chút nào, lại thêm hắn địa bản thứ 5, thực lực muốn tại Chu Hoành phía trên, tự hiểu là đối phó Tả Linh Nhi vẫn là có niềm tin chắc chắn, trên thực tế trong lòng hắn vẫn là chưa tin một cái 12 tuổi nữ hoa có thế cường đại đến trình độ như thế này, cẩn thận một chút, cũng đừng lại mất mặt. Quách Húc Đông cẩn thận nhắc nhở một tiếng, nếu như ngay cả Trương Đạt cũng bị nữ hoa đánh thành đầu heo lời nói, trên địa bản người coi như ném lớn, yên tâm đi. Trương Đạt nói xong, đỉnh đầu vọt thẳng ra một đạo kim sắc quang trụ, này quang trụ giống như thực chất một dạng, chiếu sáng bầu trời đêm, nhất chiến quang hoa. Trương Đạt quát lên một tiếng lớn, lên tự thi triển ra chính mình tuyệt kỹ, chỉ thấy này một đạo kim sắc quang trụ ngưng kết thành một đóa kim sắc liên thai, tách ra vô tận quang hoa. Mang theo vô tận chiến ý, hướng về Tả Linh Nhi tự trùng kích tới, Tả sư tỷ cẩn thận, đây là Trương Đạt thành danh tuyệt kỹ, khó đối phó, Lam Y vội vàng mở miệng nhắc nhở, bất quá nàng chợt trừng to mắt, phát hiện mình nhắc nhở đơn giản cũng là dư thừa, chỉ thấy Tả Linh Nhi nhún người nhảy lên, đồng dạng là nhất quyền oanh kích mà ra, không có chút nào sức tưởng tượng, bất quá lần này, nàng trên nắm tay lại mang theo nhàn nhạt phù văn, đó là cổ lão văn lạc, vô cùng thần dị. Để cho người ta nhìn không hiểu, ầm ầm, Tả Linh Nhi quyền đầu đánh vào kim sắc liên thai phía trên, này nguyên bản không thể phá vỡ, liền đại sơn đều có thể vỡ nát liên đài, tại Tả Linh Nhi nhất quyền phía dưới, vậy mà hoàn toàn nửa điểm năng lực chống cự, bị tại chỗ đánh nát, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất tại bầu trời đêm ở trong, qua, liên đài một chút đánh nát, Trương Đạt qua phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng lay động, sắc mặt tái nhợt. Rất lợi hại hiển nhiên liên đài trọng thương đối với hắn phản vệ rất lớn, để hắn nhận không nhẹ thương thế. Này, Tả Linh Nhi khí thế vô song, giống như một cái hồ điệp một dạng bay đến Trương Đạt phụ cận, vung quyền đầu đối mặt tự đập tới, giả mang thập bát quyền. Lại tới, nương theo lấy một trận quyền đầu cùng kêu thảm hỗn hợp thanh âm, địa bản thứ 5 Trương Đạt trong chốc lát tự bước Chu Hoành theo gót, lại một lần nữa bị đánh mẹ đều không được gây chuyện, tại chỗ đã hôn mê, loại này hôn mê một nửa là đánh. Một nửa khác là khí, ngay trước nhiều người như vậy mặc bị một cái nữ hoa đánh thành bộ này bức bộ dáng, sau này còn thế nào gặp người a? Lão Thiên, bé con này làm sao lại yêu nghiệt như thế, chẳng lẽ là đại năng chuyển thế không thành, rất rung động, trên địa bản cao thủ, vậy mà không phải hắn một chiêu chi địch, rất rung động, Tả sư tỷ quá lợi hại, xuất thủ tốt giả mang, cùng hắn cái kia khả ái hình tượng hoàn toàn không đáp với a. Hôm nay dạng này chiến đấu nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng không thể tin tưởng a. Trên địa bản nhân vật lần này mất mặt có thể ném lớn, còn thừa lại Quách Húc Đông một cái, không biết hắn còn dám hay không cùng Tả sư tỷ đối kháng, hắn chắc chắn sẽ không lùi bước, không phải vậy lời nói sau này tựu không ngóc đầu lên được, mà lại hắn là xếp hạng thứ ba, sau Trương Đạt cùng Chu Hoành lợi hại nhiều, muốn đến là có thể cùng Tả sư tỷ nhất chiến, bất quá hắn muốn thay nói bừa tới ra mặt nguyện vọng chỉ sợ khó mà thực hiện. Không người không sợ hãi, tất cả mọi người cảm thấy mình nhận biết bị hoàn toàn phá vỡ. Không ít người đều trực tiếp xưng hô Tả Linh Nhi là sư tỷ đứng lên, dạng này nhân vật thiên tài, tương lai thành tựu khẳng định không phải bọn họ có thể so sánh, coi như tại Tinh Vân Tông địa vị cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Khi cái gì Húc Đông, đến ngươi, cô nãi nãi hôm nay muốn lần lượt đánh mặt, ngươi nếu là thức thời, tự động đứng ở chỗ này để cô nãi nãi đánh. Tả Linh Nhi quá phách lối, hoàn toàn quên trước khi đến Tả Nhất Dương còn khuyên bảo nàng làm việc phải điệu thấp, không được lỗ mãng. Chính mình lão tử dạy bảo đang đi ra Tả gia thời điểm chỉ sợ cũng đã bị nàng ném tới ráng bên ngoài qua. Quách sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ, bé con này khó đối phó, không bằng chúng ta rút lui trước, chờ ngày mai anh ta đến lại cùng bọn hắn tính sổ sách. Hồ Lai nói, hắn có chút sợ hãi. Quách Húc Đông trừng Hồ Lai liếc một chút, gia hỏa này đơn giản cũng là đánh rắm, để đối mặt mình một cái nữ hoa lùi bước, hắn có thể gánh không nổi người này. Khanh, Quách Húc Đông cánh tay nhoáng một cái. Quất ra một thanh mỏng như cánh ve trường kiếm đến, trường kiếm phát ra êm tai minh khiếu, mang theo băng lãnh sát cơ, Quách Húc Đông hoàn toàn không dám khinh thường Tả Linh Nhi, hắn lên tự thi triển chính mình chiến binh, xem bộ dáng là muốn tốc chiến tốc thắng, địa bản người thứ ba vật cũng không gì hơn cái này đi, lên tự thi triển chiến binh, cũng không biết e lệ, đại hoàng cẩu âm dương quái khí mở miệng, Linh Nhi, dùng cái này đối phó hắn, Giang Trần tiện tay quăng ra, cầm trong tay hỏa tiêm thương ném cho Tả Linh Nhi. Quách Húc Đông dù sao cũng là địa bản người thứ ba vật, trong tay lại có chiến binh, Giang Trần đối nhiên đối Tả Linh Nhi tự tin vô cùng, nhưng hắn lại không hiểu Quách Húc Đông, hắn không muốn để cho Tả Linh Nhi nhận tổn thương chút nào. Tả Linh Nhi nắm hỏa tiêm thương, trên mặt tách ra hoa một dạng nụ cười, nhìn nàng bộ dáng là thật chuẩn bị lần lượt đánh mặt a, tràn diện biến vô cùng khẩn trương, lúc này, vây xem Tinh Vân Tông đệ tử đã có 100-200 người nhiều. Hoàng Lăng trong sa mạc xuất hiện Giang Trần dạng này một chi trực đảo Hoàng Long đại quân sớm đã bị phần lớn người đều biết, nơi này đã sắp xâm nhập đến sa mạc chỗ sâu, chiến đấu ba động tự nhiên sẽ gây nên càng nhiều đệ tử vây xem. 200 nhân trận doanh lại không có người nói chuyện, tất cả mọi người nhìn qua cái kia cầm trong tay hỏa tiêm thương nữ hoa, không còn có người dám xem thường đứa bé này, cơ hồ người người đều có thể nghĩ đến, chờ bé con này đến Tinh Vân Tông, cái kia chính là một khỏa chói mắt ngôi sao mới. Chắc chắn nhận tông môn coi trọng, Tả Linh Nhi quá mạnh, địa bản thứ 5 cùng thứ 9 hai cái thiên tài đều bị nàng đánh thành đầu heo, đã hôn mê, hiện tại nàng muốn đối chiến trên mặt đất bản thứ 3 truyền kỳ nhân vật, Quách Húc Đông mạnh bao nhiêu, khẳng định phải so mặt khác hai cái mạnh, mà lại mạnh không chỉ là một điểm, nhưng hắn có thể hay không đánh qua Tả Linh Nhi, không người nào dám khẳng định, Hồ Lai mấy cái sắc mặt người vô cùng khẩn trương đứng lên, nếu như Quách Húc Đông lại bại, địa bản thể diện sẽ bị quét ngang. Quan trọng hơn là, cái này giả mang nữ hoa chỉ sợ sẽ không buông tha mình, nghĩ đến nếu như đối phương cũng tại trên mặt mình đến cái giả mang thập bát quyền, không thể nghĩ, mặt cũng bắt đầu đau. Hô hô, kình phong gào thét, những này kình phong đều là từ trên người Quách Húc Đông tràn ra, hắn nguyên lực lăn lộn như nước thủy triều, trường kiếm trong tay dập dần ra từng đạo sức mạnh mạnh mẽ, hắn tiến về phía trước một bước bước ra, toàn bộ hư không đều rung lẩy bẩy, cửu cấp chiến vương đỉnh phong thực lực. Để cho người ta rung động, Quách Húc Đông muốn động thủ, tất cả mọi người ngừng thở, không biết Quách Húc Đông cùng Tả Linh Nhi người nào lợi hại hơn. Kiếm phá thương khung, Quách Húc Đông lạnh rất lợi hại một tiếng, một đạo vô cùng tàn phá kiếm mang từ trường kiếm nội lao ra, kiếm mang này vô cùng rực rỡ, chiếu sáng cả bầu trời đêm, hư không trực tiếp tự bị xé nứt, vô tận hủy diệt tính năng lượng, phản phất một kiếm này có thể đem thương khung đều cho phá vỡ một dạng, vô cùng cường thế một kiếm. Chiến binh dung hợp cường đại kiếm thuật, một kiếm này tại công kích thời điểm cũng đã đem Tả Linh Nhi sở hữu khí tức cho khóa chặt, Quách Húc Đông toàn lực nhất kích, xem ra muốn một chiêu bắt lại Tả Linh Nhi, không cho Tả Linh Nhi phản kích thời cơ. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn lẫn nhau liếc một chút, không thể không nói, địa bản người thứ ba vật, xác thực bất phàm, căn bản không phải đồng dạng cửu cấp chiến vương có thể so sánh cùng nhau, vẻn vẹn một kiếm này, cũng đủ để ngạo thị chiến vương cảnh giới. Bất quá Tả Linh Nhi không chút hoang mang, tất cả mọi người có thể cảm giác được, một cổ ẩn tàng rất sâu cậy mạnh từ nàng này nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể rụt rịch, sau đó giống như đổ xuống mà ra, toàn bộ truyền vào tới trong tay hỏa tiêm thương nội. Hỏa tiêm thương chính là hỏa thuộc tính chiến binh, cho dù Tả Linh Nhi không phải hỏa thuộc tính thể chất, cũng không có hỏa thuộc tính hỏa diễm, nhưng hỏa tiêm thương bản thân vẫn là một kiện cường đại hoàng giả chi binh, cấp bậc không biết so Quách Húc Đông Trường kiếm mạnh mẽ bao nhiêu. Không nói trước Tả Linh Nhi bản thân thực lực không thể so với Quách Húc Đông kém, vẻn vẹn tại chiến binh phía trên, tự chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Khiếu, hỏa tiêm thương phát ra một tiếng bén nhọn minh khiếu, cự đại hỏa tiêm thương bị Tả Linh Nhi một tay giơ lên, đối trên không bổ chém tới kiếm mang liền đâm đi qua. Suy suy, có thể rõ ràng nhìn thấy, hỏa tiêm thương đầu thương chỗ, có thần dị phù văn lóe ra, tản mát ra tinh diệu quang huy, giờ khắc này, hỏa tiêm thương giống như một đầu linh xà một dạng, mang theo Tả Linh Nhi giả mang lực lượng, dữ dội va chạm ra ngoài, ầm ầm, hai đại chiến binh lẫn nhau đụng vào nhau, Tả Linh Nhi hoàng giả chi binh quả nhiên là chiếm cứ ưu thế, càng khủng bố hơn là, kiếm mang kia tại hỏa tiêm thương đập vào phía dưới, trực tiếp tự vỡ nát, này một phiến hư không bị hoàn toàn hủy diệt đi, không gian bị xé nứt, xuất hiện một mảnh hỗn độn, tại hắc sắc trong bầu trời đêm giống như một cái khủng bố đáng sợ hắc động, có thể thôn vệ hết thảy, bạch bạch bạch. Quách Húc Đông nhận cực lớn lực phản chấn, liên tục lui lại vài chục trượng mới đứng vững thân thể, hắn sắc mặt tái nhợt, cầm kiếm cánh tay đều tại run rẩy kịch liệt lấy, một tia máu tươi theo Quách Húc Đông hổ khẩu chảy ra, có thể thấy được vừa rồi trong đụng chạm, hắn đã nhận nhất định thương thế. Cái gì? Quách Húc Đông bại, vậy mà cùng Trương Đạt Chu Hành một dạng, lên một chiêu tự bị thua, Tả sư tỷ hảo lợi hại, Tinh Vân Tông lại tăng thêm yêu nghiệt a, Tả sư tỷ đến tông môn về sau nhất định sẽ bị trưởng lão cướp thu chân truyền đệ tử. Quách Húc Đông địa bản thứ ba, đã rất khủng bố, bất quá Tả sư tỷ trong tay chiến binh giống như so Quách Húc Đông chiến binh lợi hại nhiều, cái kia hẳn là một kiện hoàng giả chi binh. Tất cả mọi người lần nữa giật mình, Quách Húc Đông cũng bại, đó cũng không phải địa bản người không được, là Tả Linh Nhi quá lợi hại. Trước mắt tình hình chiến đấu nói cho mọi người, Tả Linh Nhi một khi tiến vào Tinh Vân Tông, cái kia chính là địa bản top 3 tồn tại. Quách sư huynh, làm sao bây giờ? Hồ Lai thanh âm đã có chút run rẩy, không còn có vừa mới nửa điểm phách lối, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tả Linh Nhi vậy mà khủng bố đến trình độ như thế này, liền Quách Húc Đông cũng không là đối thủ, lần này hắn sở hữu thẻ đánh bạc đều không có, muốn báo thù, nhất định phải đợi đến chính mình anh ruột đến, còn có thể làm sao, đi thôi. Quách Húc Đông lạnh lùng trừng Hồ Lai liếc một chút, tất cả đều là bởi vì cái này phế vật. Không phải vậy lời nói chính mình làm sao đến mức rơi vào như thế ném người kết cục, bị Quách Húc Đông quát lớn, Hồ Lai cũng không dám nói lời nào. Quách Húc Đông lạnh hừ một tiếng, quay người tự hướng về nơi xa bay đi, bất quá hắn tốc độ nhanh, có người tốc độ càng nhanh, một đạo bóng trắng đã che ở trước người hắn, chính là Giang Trần. Thế nào, dạng này liền muốn đi à? Giang Trần vừa cười vừa nói, Giang Trần, ngươi muốn như thế nào, không nên quá phận. Quách Húc Đông lạnh lùng nói ra, quá phận. Có vẻ như là các ngươi trước tiên quá phận đi, yên tâm, ta sẽ không giống như các ngươi không thèm nói đạo lý để cho ta quỳ xuống dập đầu, các ngươi muốn có thể đi, ai có thể tiếp nhận Tả Linh Nhi giả mang thập bát quyền, liền có thể rời đi, không phải vậy lời nói, tự lưu ở chỗ này chờ bị yêu ma ăn đi. Giang Trần ngữ khí đột nhiên biến âm lạnh lên, hắn người này từ trước đến nay không có đại độ như vậy, cái gì? Hồ Lai bọn người lúc này kinh hô lên, bọn họ nhìn xem trong ngực bị ôm Trương Đạt cùng Chu Hoành mặt. Thấy lạnh cả người trực tiếp từ bàn chân tử lẻn đến trán, nói đùa, bị cái kia giả mang nữ hoa đến cái giả mang thập bát quyền, còn có thể sống mệnh à? Giang Trần, ngươi dám đối với ta như vậy, anh ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Hồ Lai lớn tiếng gầm hét lên, đùng. Hồ Lai vừa dứt lời, Giang Trần một cái bàn tay tự đập tới qua, hung hăng đập vào Hồ Lai trên mặt, chỉ biết là dùng ca ngươi tới dọa người phế vật. Giang Trần dùng ánh mắt khi dễ nhìn lấy Hồ Lai, đối với dạng này người, hắn nhất là xem thường. Linh Nhi, không cần khách khí với bọn họ. Giang Trần đối chiến Tả Linh Nhi nói một câu, tốt, đại ca ca. Tả Linh Nhi cao hứng bừng bừng chạy đến Quách Húc Đông trước người, tại Quách Húc Đông còn chưa kịp phản ứng thời điểm quyền đầu tự đập lên, đã nhận thương thế mà lại không có chút nào chiến ý. Quách Húc Đông như thế nào là Tả Linh Nhi đối thủ? Nương theo lấy quyền đến thịt thanh âm, địa bản thứ ba nhân vật thiên tài tiếp nhận tiểu nha đầu giả mang thập bát quyền, một quả tươi non đầu heo tựu đánh ra đến, Hắn thân thể lung la lung lay, nhưng không có giống như Trương Đạt cùng Chu Hoành như thế tại chỗ đã hôn mê, còn có thể miễn cưỡng ổn định thân thể. Đến các ngươi, Tả Linh Nhi hoàn toàn là dựa theo Giang Trần nói, mỗi một người đều muốn tới cái thập bát quyền mới được, nàng lẻn đến hồ lai bọn người phụ cận, mấy người trực tiếp hoảng sợ kêu to lên, cô nãi nãi, tha mạng a, có người kém chút khóc, bé con này thực sự quá khỏe khoắn thật đáng sợ, nghĩ đến này một đôi đôi bàn tay trắng như phấn lợi hại, bọn họ quả nhiên là đánh tâm lý khủng bố a, phanh phanh phanh, a a a, Tả Linh Nhi có thể mặc kệ bọn hắn cầu xin tha thứ, lúc này Tả Hữu khai cung, từng quyền đánh nhau, Sở Hữu quyền đầu sau khi đánh xong, mấy người toàn bộ bị đánh thành đầu heo, mẹ cũng không nhận ra, trừ Quách Húc Đông bên ngoài, tất cả mọi người đã hôn mê, hồ lai nhất là thê thảm, đầu heo cũng lớn nhất, có thể thấy được Tả Linh Nhi là đặc biệt chiếu cố một chút, Quách Húc Đông nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không nói gì nữa ngoan thoại, hắn là một người thông minh, biết hôm nay không phải là đối thủ, Giang Trần rất rõ ràng không phải một người hiền lành, không dễ chọc, nếu như mình lại tiếp tục nói dọa, sẽ chỉ tìm cho mình không thoải mái, Giang Trần có lẽ không dám đánh chết chính mình, nhưng đánh sống không bằng chết tuyệt đối làm ra được. Tinh Vân Tông sở hữu nội môn đệ tử đều ngừng thở, hôm nay đã phát sinh hết thảy đối bọn hắn tới nói thật giống như nằm mơ, Quách Húc Đông bọn người thảm trạng, tuyệt đối không chỉ có đại biểu bọn họ cá nhân, điều này đại biểu lấy từ nay về sau, Tinh Vân trong tông đêm sẽ không bình tĩnh, Giang Trần cùng Tả Linh Nhi chẳng những thiên phú dị bẩm, là thiên tài bên trong yêu nghiệt, vẫn là hai cái chính cống hỗn thế ma vương, nhân vật như vậy, ở đâu cũng sẽ không an ổn, đi thôi, chúng ta tiếp tục qua chém giết yêu ma. Giang Trần không có đi nhìn Quách Húc Đông liếc một chút, xuất lĩnh Tinh Vân Tông nhân lại một lần nữa hướng về trong sa mạc bộ qua, lần này, theo hắn người càng nhiều, Giang Trần vẻn vẹn không cần đến nửa ngày thời gian, tự mua chuộc phần lớn người tâm, để bọn hắn cam tâm tình nguyện đi theo, chung nhau đối kháng đánh giết yêu ma, loại tình huống này, là ai đều không có dự liệu được, phải biết Tinh Vân Tông nội môn đệ tử cái nào không phải tâm cao khí hạng người, coi như môn phái điều động một thiên tài lãnh đạo, cũng không có khả năng có như thế đại lực thu hút. Giang Sư Huynh, đem bọn hắn lưu tại nơi này, không được sẽ gặp phải yêu ma công kích đi. Lam Y mở miệng hỏi, yên tâm đi, bọn họ thụ chỉ là bị thương ngoài da, đối với cửu cấp chiến vương tới nói căn bản không có vấn đề. Giang Huynh cười cười, hắn dù sao vừa tới Tinh Vân Tông, không thể lên đến tự giết người, mà lại hắn cùng Quách Húc Đông giữa bọn hắn ân oán, còn chưa tới sinh tử tương hướng cấp độ. Nhìn qua biến mất tại trong màn đêm đại quân, Quách Húc Đông trong mắt lộ ra hai đạo oán độc hàn mang, hắn băng lãnh lạnh nói ra, Giang Trần, ngày mai nói bừa tùng đến, cũng là ngươi tận thế, ngươi bây giờ còn không phải Tinh Vân Tông đệ tử, nói bừa tùng hội đòi mạng ngươi, chờ lấy đi, nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu. Quách Húc Đông nói không sai, Giang Trần bọn họ chẳng qua là đạt được tiến vào Tinh Vân Tông tư cách, nhưng còn không tính chánh thức Tinh Vân Tông đệ tử. Nếu muốn trở thành chánh thức Tinh Vân Tông đệ tử, còn phải thông qua Tinh Vân Tông bản bộ khảo hạch mới được. Hết chương 620, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.